Chương 603. Nhân tính khó lường. Hạ hạ, người nọ tham lam linh thạch, lại không chịu bên trên. Ta thay đổi phù lục đập đi, đúng là sư huynh tặng cho ta lôi hỏa phù. Ta cùng với hắn tuy rằng đều là vũ sĩ 6 tầng, tu vi tương tự, mà ta đã tới gần viên mãn cảnh giới, hắn sao là địch thủ, răng rác một tiếng tiếng sấm, được lôi hỏa đốt thành cho bụi. Ai ôi ba. Hai cái man tộc hán tử trợn mắt há hốc mồm, thực sự không đốc, dập đầu bái tạ, cũng liều lĩnh bò ở trước mặt ta, ôm chặt hai chân của ta, liên tục la lên vượt quá. Man tộc phương ngôn, địa phương, nghe không hiểu a bất quá, ta A Tam là ai, lúc này có chỗ suy đoán, liền dẫn hai cái con người lô mãng đường cũng phản hồi. Quả nhiên đâu rồi, trong rừng rậm, cất giấu man tộc bộ lạc, một cái khác minh nguyệt môn giá hỏa đang tại trắng trận đổ sát. Nhìn thấy ta về sau, hắn rất là ngoài ý muốn. Ta dối xưng hắn sư huynh để cho ta tiện thể nhắn, liền muốn lập lại chiêu cũ, ai ngờ hắn xảo trá không thua sư huynh, khúc khục, ta là nói, so với ta cũng không kém, hắn lại quay người chạy thủ mạng. Giảng thực, ta không có nửa câu lời nói dối. Sau khi được cứu, man tộc nam nữ lao hấu, không không cảm động đến rơi nước mắt, không chịu để cho ta rời đi. Ta suy đi nghĩ lại, phân phó man tộc tránh né, để tránh lại bị tàn sát, tiếc rằng ngôn ngữ không thông. Ta nhớ được sư huynh hiểu được man tộc phương ngôn. Ta cũng không cam chịu yếu thế, liền hao phí mấy canh giờ, cuối cùng là câu thông không ngại. Man tộc cầm ta trở thành thần nhân, chỉ vì cứu khổ cứu nạn mà đến. Mà tai họa chưa rời xa đâu rồi, lưu lại tại nguyên chỗ chỉ có thể chờ chết. Có bẩm báo, ngoài mấy chục dặm, có khác chỗ ẩn thân, chính là nguy nan cứu cấp chỗ. Ta mang theo mọi người đi tới nơi này, mỗi ngày hưởng thụ cung phụng. Thần tiên ở đâu? Ta chính là A. Tu luyện nhiều năm, đúng là một ngày đắc đạo. Ta không dám thò đầu ra, ta sợ lọt vào Huyền Vũ cốc đệ tử đuổi giết nha. Huống chi mùa mưa sau đó, vừa rồi khởi hành lên đường, đến lúc đó lại phản hồi lũng sông cũng không muộn, ai ngờ nghị sư huynh vậy mà tìm đến. Sư huynh của ta, nhìn thấy không có, ta tại cứu khổ cứu nạn đâu rồi, mấy chục nam nữ lao hấu bởi vì ta mà sống. Ta vì sao phải cứu con sâu cái kiến thế hệ? Hừ, làm sinh tử luân hồi hàng lâm, ai cũng không phải con sâu cái kiến. Ta như thế nào hiểu được đạo lý này? Nếm qua nhiều thiệt tỏi, nhặt qua tiện nghi, tìm được đường sống trong chỗ chết bao nhiêu quay về, còn có cái gì nghĩ mãi mà không rõ đấy. Mà sư huynh tới thật đúng lúc, ngươi tạm thời ra ngoài xem xét mạo hiểm, lại chi tiết báo cho biết ba vị sư thúc, dừng lại mùa mưa sau đó ta liền phản hồi. Ta không thể đi, ta rời đi, mấy chục phụ nữ và trẻ em lao hầu ai tới che chở, ta sẽ không có thể bỏ dở nửa chừng. Ha ha, chỉ cần trốn tránh không xuất ra, không ai tìm ở đây, sư huynh yên tâm là được. Tạm thời tiễn đưa ta mấy cái phụ lục. Hắc ám sơn động đã bị cấm chế phủ kín, ngược lại không ngờ tiết lộ dấu vết hoạt động, hoặc là bị người tùy tiện xông tới. A Tam là người, xưa nay xảo trá nhát gan, nói chuyện lên cũng luôn nhìn chung quanh mà giáo giác. Hôm nay lúc này, rồi lại chậm rãi mà nói, lực lượng mười phần, mặt mày hớn hở, đen gầy mắt to thần thái sáng láng. Thuận tiện giống như lại đang tiếp thụ chúng sinh cung bái cung phụng, mà hắn chính là không gì làm không được thần nhân. Vô Cứu ngồi ở một bên, lặng lặng nghe A Tam tự thuật, thỉnh thoảng ánh mắt dò xét, trong thần sắc lại thêm vài phần không hiểu ý tứ hàm xúc. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, sẽ thay đổi. A Tam, cũng giống như vậy. Mà một cái vì tư lợi ra hỏa, lại đã thành đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn thần nhân, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Phù lục bên ngoài, sư huynh không ngại lại cho ta mấy thanh phi kiếm, hoặc đan dược, linh thạch cũng thành, tóm lại càng nhiều càng tốt. A Tam vươn tay, rất là đương nhiên. Vô Cứu lại nhẹ gật đầu, phất tay háo vung khẽ. Theo hào quang lóe lên, giữa hai người trên đất trống lập tức rồi một đống đồ vật. Theo thứ tự là hai thanh phi kiếm, một sấp phù lục, mấy khối linh thạch, cùng mấy bình đan dược. Ôi, cái này nhiều. A Tam sở dĩ đòi hỏi tiện nghi, cũng không quá đáng lấy cớ vừa nói, ai ngờ lời còn chưa dứt, liền đã nhận được đáp lại. A Tam rất là kinh ngạc, rồi lại ứng biến cực nhanh. Hắn vội vàng thu hồi trên mặt đất bảo vật, mừng rỡ nói, sư huynh của ta khó được hào phóng một lần đâu rồi, lại đến vài hũ khổ ngả tiểu A. Ngươi vốn là không phải một cái thịnh rượu ra hỏa, muốn rượu làm gì dùng. Vô Cứu lúc này là lắc đầu cự tuyệt, thản nhiên đứng dậy. Sư huynh, ngươi xem thường ta cũng là đầu hán tử, ta cũng có lửng lây ôm ấp tình cảm, ngươi không hiểu. A Tam nhảy dựng lên kêu la, rất là không phục không cam lòng. Ân, ngươi A Tam ôm ấp tình cảm, vừa lại không cần hiểu. Vô Cứu mở miệng trêu chọc, nhưng lại không dài dòng. Ngươi là cùng ta trở về, hay vẫn là như vậy làm ngươi thần nhân? Cái này. A Tam cong cái đầu, thần sắc chần chờ, khoảng cách mùa mưa qua, còn có một đoạn thời gian. Lên đường đi xa lên đường thời điểm, ta lại phản hồi như thế nào? Hắn ngượng ngùng cười cười, phân trần nói, bọn này man tộc ngu muội ngu ngốc, cấp bách dừng lại có giáo hóa. Ngày sau gặp lại bất lương tu sĩ, ít nhất hiểu được muốn sống chi đạo. Chậc chậc, chia tay 3 ngày, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đại a. Ha ha, vượt quá 3 ngày đâu rồi, đã hơn 10 ngày rồi. Vô Cứu đánh giá gầy lùn A Tam, lại không khỏi lắc đầu, có chí riêng, tùy ngươi là được. Hắn đưa tay véo pháp quyết, liền muốn ly khai, mà động thân đang lúc, lại khẽ nhíu mày, A Tam, ngươi để cho chạy Huyền Vũ cốc đệ tử, hắn không sẽ bỏ qua, tất nhiên tìm ngươi trả thù. Nơi này che giấu, liệu cũng không sao. Vì vậy, ngươi liền lừa mình dối người, dứt khoát trốn tránh không đi ra. Mà man tộc mấy chục nam nữ lao hấu, đột nhiên lăng không không có, người ở bên ngoài xem ra, lại sẽ như thế nào? Ồ, cái này ngược lại không có suy nghĩ nhiều. Man tộc hư không tiêu thất nguyên do, đơn giản 2 cái. Không phải là bị giết, chính là ẩn nút. Sư huynh, A Tam cái này mới phát giác chính mình tính sai, âm thầm cả kinh. Mà trong sơn động chỉ còn hắn một người, vị kia sư huynh dĩ nhiên rời đi, cũng không quên mở ra cấm chế, huyệt động ánh sáng soi tiền đến. Hắn đang nghĩ ngợi đuổi theo ra ngoài động, hỏi thăm minh bạch, mà nhóm lớn bóng người vọt tới rồi trước động khẩu, đúng là từng cái một mừng rỡ dị thường mà hoan hô không thôi. Đám kia man tộc lao hấu, sợ bị ném bỏ, lại tại trước động chờ đợi, cũng hát tụng cầu nguyện. Hôm nay rốt cuộc lần nữa nhìn thấy thần nhân, hưng phấn cùng cảm kích tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lần lượt từng cái một thành kính gương mặt, chân thành tha thiết ánh mắt, phát ra từ phế phủ la lên, cùng với cúng bái tình cảnh, quả thực làm cho người khó có thể cự tuyệt, cũng làm cho người chịu lâng lâng mà cảnh giới khác lạ đây. Dường như đối mặt với con dân, tín đồ, chỉ cần thêm chút rủ xuống thương, liền cứu vớt thiên địa mà phổ độ chúng sinh. A Tam nhịn không được nhô lên kích thước lưng áo, chậm rãi đi về hướng mọi người, hắn ngẩng cao cái cằm, đen gầy 2 gò má, một đôi mắt to, đều bị lộ ra cao thâm mặt chắc say mê hấp dẫn. Ngoài động, trong mưa, Vô Cứu im lặng đứng lặng, khoe môi nết lên tự rêu vui vẻ. Tinh Vân Tông đường xa mà đến, tên là Hoàng Pháp Giảng Đạo, giáo hóa dị tộc, kỳ thực thiêu sát kiếp lức mà việc gác bất tận. Mà ai cũng thật không ngờ, vậy mà thật sự có đảm đương lên giáo hóa chức trách, rồi lại không phải tiền bối cao nhân, mà là A Tam. Có hay không thú vị? Rồi lại tất cả đều là thật. A Tam nói sở hành, chính là tận mắt nhìn thấy. Man tộc xem hắn vì thần nhân, kính sợ có phép. Mà hắn đối đại man tộc, cũng không ác ý hoặc giả thần giả quỷ, có thỏa mãn tư dục chi ngại, rồi lại cứu được hơn 10 người mạng, có thể nói một cái cọc công đức việc thiện. Không nghĩ tới sao? Nhân tính chi biến hóa, thật sự khó có thể đoán trước. Vô Cứu im lặng một lát, đàng không bay lên. Lại không đi xa, mà là trở lại lúc trước trong sơn động khoanh chân ngồi xuống. Hắn xuất ra bầu rượu hấp cửa rượu, sau đó một người hướng về phía mênh mông đêm mưa mà khoan thai xuất thần. Lúc bình minh, mưa rơi yếu bớt. Vô Cứu lao ra sơn động, trở mình bay đến giữa không trung. Tản ra thần thức, chừng không thấy dị thường. Dưới chân sơn cốc, cũng không có động tĩnh. Hắn không trì hoãn nữa, đi về phía nam mà đi. Đợi nửa đêm, A Tam vậy mà không có hiện thân. Tên kia vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn, chỉ mong hắn có thể tránh thoát kiếp nạn này. 2 canh giờ sau đó, một con sông lớn xuất hiện ở giữa núi rừng. Bờ sông có tòa núi nhỏ, cao hơn 100 trượng. Vô Cứu dừng thế đi, chậm rãi rơi vào trên đỉnh núi. Dõi mắt nhìn về nơi xa, bốn phương vẫn là mưa phùn bay tán loạn mà thiên địa mông lung. Hắn cóng lên 2 tay, lẳng lặng đợi chờ. Không cần thiết một lát, một đạo kiếm cầu vồng từ xa đến gần, còn tại ngoài mấy 100 trượng, thanh âm đàm thoại liền đã truyền đến. Vô Cứu, ngươi đã tìm được A Tam. Thanh âm đàm thoại còn trong gió quanh quẩn, A Thắng đã vội vã thu hồi kiếm quang đã đến trước mặt. Không kịp đứng vững, lại nói, lâu tìm không thấy, ta đang muốn phản hồi. Đúng nghe thấy thần thức truyền âm, liền chạy tới, A Tam hắn ở đâu? Vô Cứu chắp tay, giam 3 câu nói ra tình hình thực tế. A Thắng đưa tay vướt ve râu quai nón, khuôn mặt ngạc nhiên, ồ, A Tam vòng tâm tính. Ta xem hắn cứu người là giả, giả mạo thần tiên tại thế mới là thật. Hắn lại khoát tay áo, cười nói, không nói đến thiệt giả, hắn vô sự thuận tiện. Ta và ngươi phản hồi, để tránh A Huy, A Nhã không yên lòng. Vô Cứu cũng không dị nghị, gật đầu đáp ứng. Lớn nửa năm qua, tất cả đều bận rộn tìm hiểu kinh văn cùng 8 chữ chân ngôn. Chậm trễ không ít công phu, rồi lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trông cậy vào đoạt tự quyết thần kỳ lại hiện ra, chỉ có chờ thời duyên cớ hàng lâm. Mà chờ đợi mùa mưa qua, còn có 2 tháng nhàn rỗi, không ngại dùng để bế quan tu luyện, hoặc tế luyện mấy thanh phi kiếm, hoặc luyện chế âm một phù. Ân, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có một thu hoạch đâu rồi, vừa mới cân nhắc một phen. 2 người lần lượt bay lên trời. Theo sông lớn phương hướng ngược dòng bay đi. A Thắng thừa cơ hỏi thăm tu luyện công pháp cùng trúc cơ tâm đắc, lấy biểu đạt sư trưởng quan tâm. Vô Cứu thì là thuận miệng qua loa, kéo đông kéo tây. Hai người cười cười nói nói giữa, một mảnh lũng sông từ từ tiệm cận. Đỉnh núi gốc cây già vẫn như cũ, lũng sông tình cảnh như trước. Vô Cứu thẳng rơi vào trên đỉnh núi, chẳng qua là hắn đối mặt quen thuộc cảnh sắc, đã không có lúc đến nhẹ nhõm, ngược lại là hơi hơi nhíu mày. A Thắng thì là thẳng đến chân núi mà đi. Theo hắn chi cách nhìn, hắn cùng với Vô Cứu đã trở về, cũng tìm được A Tam, nên cùng A Huy, A Nhã thông báo một tiếng. Mà sau một lát, hắn vội vàng lên núi, chưa đi đến cái kia gốc cây già xuống, đã là khuôn mặt lo nghĩ mà lớn tiếng reo lên, dưới núi động phủ, đều không có một bóng người, cuối cùng xảy ra chuyện gì, vì sao không đều ta và ngươi hai người. Chân núi, một loạt năm cái động phủ, đều giống tuyết, không chỉ có A Huy, A Nhã biến mất, chính là A Viên cùng Phùng Điển cũng không thấy bóng dáng. Qua bất quá một đêm hai ngày, vậy mà ra ý này bên ngoài, cũng khó trách A Thắng kinh ngạc khó hiểu, hết thể tới vô cùng quỷ dị. Vô Cứu bĩu môi góc, không có lên tiếng, vẫn hai tay chắp sau lưng, hướng về phía phương xa nhìn ra xa. Mưa xuyên qua ngọn cây khe hở, tí tách hạ xuống, lại theo hắn lọn tóc, hai gò má cùng quần áo, lặng yên chạy xuống. Hắn coi như toàn thân ướt đẫm, rồi lại tích thủy không dính. Khôn nguyên giáp diệu dụng, được hắn thi triển tùy tâm sử dụng. Vô Cứu, ngươi sớm đã phát hiện dị thường. Việc đã đến nước này, thì phải làm thế nào đây đây? À, ngươi ý ở ngoài lời, A Huy cùng A Nhã, sớm đã đoán được A Tam đắc tội Huyền Vũ cốc đệ tử, liền sớm khởi hành mà để phòng bất trắc. Nếu thật như thế, hắn bốn người làm sao có thể không chào mà đi đây? Nhân tính khó lường, ai nói được rõ ràng. Vô Cứu, ta tốt xấu lớn tuổi mấy tuổi, xin khuyên một câu, chớ để suy bụng ta ra bụng người. Sự tình phát đột nhiên, A Thắng có chút không biết làm sao, đã thấy Vô Cứu lời nói trào phúng, hắn nhịn không được oán trách đứng lên. Vô Cứu không đáng cãi lại, thần sắc ngưng tụ, có người đến. A Thắng nhưng là may mắn cười nói, ha ha, chắc là A Huy, A Nhã ra ngoài tiếp ứng ta và ngươi, cho nên. Cũng không phải là A Huy, A Nhã. Người phương nào? Huyền Vũ cốc đệ tử. A, nguy rồi. Chương 604. Thần thông quỷ dị. Bên ngoài đi ra ngoài một chuyến, không có uổng phí chạy, luôn đã tìm được A Tam tung tích. Mà phản hồi lũng sông, chưa tới kịp chậm khẩu khí, mấy vị đồng bạn lại không có. Mà như thế cũng thế mà thôi rồi, đang lúc mở mịt khó hiểu, tả hữu bất định thời điểm, lại có Huyền Vũ cốc đệ tử xung ra. Nguy rồi. Sợ không phải trả thù đã đến, ta và ngươi né tránh thì tốt hơn. A Thắng âm thầm kinh hãi, liền muốn ly khai. Mà tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, hắn vội la lên, ở phương nào, mấy vị cao thủ, khoảng cách này rất xa, thần trí của ngươi sao gặp cường đại như thế lâu rồi, có hay không nhìn lầm A, chỉ đổ thừa A Tam gây tai họa. Thần trí của hắn bên trong, không thấy gì thường, nghĩ muốn ly khai, cũng không biết nên đi phương nào. Nếu như đón đầu đánh lên cường địch, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Không cần suy nghĩ nhiều A, thích hợp gặp mùa mưa, Huyền Vũ cốc đệ tử cũng ở đây phiến khu vực nghỉ ngơi và hồi phục nghỉ ngơi, lại bị A Tam giết một cái, hôm nay người ta trả thù đã đến. A Thắng đi qua đi lại, lo nghĩ muôn phần. Vô Cứu như cũng là hướng về phía phương xa nhìn ra xa, điềm tĩnh nói, ân, đó là hai vị trúc cơ đệ tử, gọi là không hơn tên, nhưng là Huyền Vũ cốc đệ tử không thể nghi ngờ, từ đông đi tây chạy đến, đã đến 5-60 dặm bên ngoài. A Thắng sớm đã gấp khó ra nổi. Lời còn chưa dứt, người đã đạp kiếm dựng lên, thúc giục nói, việc này không nên chậm trễ, đi mau. Vô Cứu đứng không nhúc nhích, xuất ra rượu của hắn bình, hớp cửa rượu, rồi mới từ xa xa thu hồi ánh mắt, trầm ngâm nói, ngươi tạm thời đi về phía nam mà đi, lại quanh co vòng vèo hướng đông, tiến đến cái kia mảnh sơn cốc tiếp ứng A Tam, ta sợ hắn đã tiết lộ hành tung. A Thắng gấp vội vàng gật đầu đáp ứng, rồi lại khó hiểu, như ngươi nói, mà ngươi. Vô Cứu lại nhấp cửa rượu, chậc chậc bĩu môi nói, ta và ngươi hai người ngự kiếm hành không, động tĩnh quá lớn, không ngại từ ta chờ một chút một lát, đợi điều tra minh ngọn nguồn về sau, sẽ cùng ngươi gặp mặt không muộn. Cái này, lưu lại ngươi một người. Như chỉ hoan nữa, ngươi liền đi không được rồi. Thôi được, cẩn thận một chút. Ta và ngươi hôm nay đơn xu thế yếu, không cần thiết cậy mạnh. Ân, không tiễn. A Thắng đạp trên kiếm quang hướng đỉnh núi, xét qua lũng sông, bay qua một mảnh núi rừng, thẳng đến chính nam mà đi. Hắn không dám bay cao, e sợ cho tiết lộ dấu vết hoạt động. Vô Cứu thì là đi ra dưới cây, chậm rãi đi tới đỉnh núi chỗ cao. Hắn một bên uống rượu, một vừa thưởng thức lấy lung sông cảnh sắc. Hoàn toàn không có cường địch tiến đến bối rối, ngược lại là tiêu diêu tự tại bộ dáng. Nhưng thấy trong mưa gió, trừng mông lung, đậm nhạt hấp dẫn, sơn thủy thoải mái, hồn nhiên thiên địa họa quyển mà làm cho người ta khoan thai quên mình. Mà cảnh sắc mặc dù tốt, rồi lại không lâu dài. Chốc lát, hai đạo kiếm quang phá vỡ lung sông yên lặng. Ồ, có hay không trưởng bối theo như lời người nọ? Có lẽ không kém. Đến chính là hai trung niên tráng hán, còn tại ngoài mấy trăm trượng, liền thần sắc kinh ngạc, lập tức trái phải tách ra, lại tại lung sông trong xoay quanh đứng lên. Sau một lát, song song đi vào đỉnh núi, nhưng lại không rơi xuống đất, mà là một đông một tây, đạp kiếm treo trên bầu trời, cũng cách xa nhau hơn 10 trượng, vừa mới cầm đỉnh núi chi nhân vây quanh ở làm lúc giữa, lúc này mới chậm rãi ổn định thân hình mà lần nữa lên tiếng. Ngươi chính là Vô Cứu. Ta chính là thần vũ môn Lập Hạ cùng Á Hoài. Vô Cứu, đồng môn của ngươi ở đâu? Huyền Vũ Cốc đệ tử, đến từ 13 nhà tiên môn, trong đó liền có thần vũ môn, nhưng không có đã từng quen biết. Ngày hôm nay lúc này, cuối cùng là nhận ra rồi thần vũ môn đệ tử. Vô Cứu thu hồi bầu rượu, tả hữu nhìn quanh, nhếch miệng mỉm cười, sau đó chắp tay, hai vị cao nhân, hạnh ngộ. Giống như gặp cố nhân hảo hữu, hắn lại mặt mày hớn hở, chẳng qua là lời nói cổ quái, tựa hồ mang theo vài phần trêu chọc chi ý. Canh giữ ở đỉnh núi đầu đông hán tử, gọi là Lập Hạ, như là thần châu tiết tên, nghe cổ quái. Mà người này tướng mạo thô mãng, rồi lại ánh mắt lập lòe, ngươi làm cho xưng cao nhân, thì không dám. Bất quá, nghe nói ngươi cũng là trúc cơ cao thủ, tạm thời hung tàn sắc bén, chính là 10 phần tiểu nhân một cái, tại sao chỉ có vũ sĩ viên mãn tu vi, tạm thời một mình lúc này. Sư huynh, hắn tất nhiên ẩn nấp rồi tu vi, cần gì phải cùng hắn dài dòng. Canh giữ ở đỉnh núi phía tây hán tử, chính là A Hoài, tựa hồ không có sợ hãi, ác thanh ác khi nói, Vô Cứu, đồng môn của ngươi ở đâu. Dám có nửa câu không thật, chớ trách sư huynh của ta đệ trở mặt vô tình. Ta là tiểu nhân, còn 10 phần tỷ lệ. Vô Cứu hướng về phía Lập Hạ lắc đầu, cũng không cho giải thích, ngược lại nhìn về phía A Hoài, chắp tay, thành thành thật thật đáp, ta vốn lúc này bế quan tu luyện, mà sư môn trưởng bối mạng ta ra ngoài tìm hiểu hư thật. Ai ngờ hôm nay quay lại, lại không thấy ba vị trưởng bối cùng mấy vị sư huynh đệ. Lại không biết hai vị tiền bối đến từ phương nào, lại có gì phân phó. Hắn thần thái khiêm tốn, lời nói hiền hòa, cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, cùng trong truyền thuyết ác đồ hoàn toàn bất đồng. Hừ, ngươi nói là thật. Ta vì sao phải nói dối đây? Sư môn trưởng bối của ngươi, cố gắng hết sức vì đồ vô sỉ. A, chỉ giáo cho. A Hoài hướng về phía Vô Cứu cao thấp dò xét, giống như bung lỏng đề phòng, dưới chân kiếm quang khoan thai rung động, đã rơi vào hai, ba ngoài 10 trượng, lập tức nắm lên phi kiếm, lại gắt một cái, phì. Không nói thôi được, mà nhắc tới liền làm cho người trong cơn giận dữ. Không trách A Hoài tức giận, việc này vô cùng vô lý. Vô Cứu hơi hơi kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía Lập Hạ. Chỉ thấy đối phương cũng rơi xuống thân hình, tại trong mưa nện bước đi nhanh lay động mà đến, vừa đi, vừa nói, ta thần vũ môn mấy cái vũ sĩ tiểu bối, kết bạn ra ngoài tìm kiếm, ngoài ý muốn tới chỗ này, rồi lại bị tàn sát hầu như không còn. Mà một cái trong đó đệ tử, trước khi chết phát ra tín phủ, nói là nguyên thiên môn hành hùng, sư huynh của ta đệ vội vàng chạy đến, ai ngờ đã chậm một bước. Thiệt hay giả? A Huy cùng A Nhã, vậy mà giết thần vũ môn đệ tử. Mà giết người về sau. E sợ cho lọt vào trả thù, liền sớm ly khai nơi đây, có lẽ vô cùng đội vàng, căn bản đến không kịp đợi mình cùng A Thắng phản hồi. Theo này vừa nói, cũng là hợp tình hợp lý. A, thì ra là thế, tưởng thật đáng hận, mà trưởng bối làm việc, cùng bản thân không quan hệ. Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ, sâu sắc bề ngoài đồng tình, thuận miệng bỏ ngay liên quan, mà lời còn chưa dứt, đống nhiên tâm thần dùng mình mà vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy cái kia gọi là A Hoài hán tử, vậy mà lấn đến gần đã đến hai, ngoài ba trượng. Đều phát triển cất cánh kiếm, từ phía sau lưng hung hăng bổ tới. Kia hành động cử chỉ, quả thực chính là một đầu ác lang, vô thanh vô tức, chỉ vì vụng trộm cắn lên một cái. Mà cái này thình lình một cái, hoặc cầm chí mệnh. Người dám đánh lén. Dù cho Vô Cứu sớm có phòng bị, hay vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng lớn tiếng quát lớn, đưa tay tế ra một đạo tử sắc kiếm quang. Ai ngờ A Hoài không trốn không né, đi nhanh bước tới, chợt thân hình lay động, cái đầu đột nhiên tăng vọt đến hai trượng rất cao. Lộ ra dị thường uy vũ hùng tráng, cầm trong tay phi kiếm cũng tùy theo bắn ra ra hơn trượng kiếm quang, mang theo núi thở biển gầm su thê ầm ầm đánh xuống. Tới đồng thời, lại một đạo thân ảnh đánh tới, nguyên bản vẫn còn hai, ba ngoài 10 trượng, trong nháy mắt đã đến sau lưng. Là cái kia gọi là Lập Hạ hán tử, đồng dạng thân hình cao lớn, đồng dạng hung ác khó ngăn cản, đồng dạng sát khí lăng lệ ác liệt. Ồ, đầu làm gặp hai cái bình thường huyền vũ cốc đệ tử, đang nghĩ ngợi mượn cơ hội lời nói khách sáo. Lại tùy thời kiếm lấy hắn hai người tính mạng. Lại không nghĩ gặp một đôi xảo trá hung ác đồ, chính mình chưa động thủ lâu rồi, dĩ nhiên là rơi vào miệng cọp tư thế, thực tế đối phương thủ đoạn phi phạm, thần thông kinh người. Đảo mắt nháy mắt, Vô Cứu đã lâm vào trước sau giáp công bên trong. Hai cái cự hán trước mặt, hắn lộ ra cực kỳ nhỏ yếu bất lực, thoáng chốc đã bị điên cuồng sát khí làm cho bao phủ, sinh tử ngay tại sớm tối giữa. Hắn không làm chần chờ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vội vàng bắt lại tế gia lang kiếm, lại là một đạo kiếm quang nhập vào cơ thể mà ra, chợt song kiếm hợp bích mà đột nhiên bộc phát ra một đạo tử thanh kiếm quang, được hắn hai tay nắm chặt mà cuồn cuộn quét ngang. Oeng, oeng. Kiếm quang làm cho đến, hai cái cao lớn cự hán ầm ầm tan vỡ, không có huyết nhục văng tung tóe, cũng không thấy vong hồn kêu khóc, lại như cũ sát khí cuồng loạn, uy lực còn lại mãnh liệt không thể đỡ. Vô Cứu dưới chân lảo đảo, lộ ra có chút chật vật, mà chưa chậm khẩu khí, lại là bỗng nhiên cả kinh. Cự hán thân ảnh tan vỡ lập tức, hai đạo kiếm quang đã gần trong gang tấc. Hơn 10 trượng bên ngoài, Lập Hạ cùng A Hoài, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, còn riêng phần mình véo pháp quyết, tại liên thủ thi triển sát chiêu. Thật sự là coi thường cái kia hai tên gia hỏa, nếu như đổi lại người khác, dù cho tránh thoát lúc trước đánh lén, cũng tránh không khỏi nối gót tới ám toán. Vô Cứu thân hình nhoáng một cái, đã phanh phanh liền trúng hai kiếm. Hắn lại hồn nhiên nhưng không để ý, chợt hiện trốn mà đi, cũng thuận thế vung hai tay, một đạo tử thanh lóe lên kiếm quang gào thét hạ xuống. A Hoài đánh lén không thành, kinh ngạc khó nhịn, phi kiếm lần nữa vô công, càng là làm hắn khó có thể tin. Chợt thấy đối thủ nghịch xu thế phản công, hắn đạo ý chí chiến đấu đều không có, gấp vội rút thân tránh né, tiếc rằng thì đã trễ. Giang giác nổ vang, cả người hắn lập tức đã bị kiếm quang xoắn phải nát bấy mà hồn quy thiên bên ngoài. Thần kiếm chi huy, không để cho ngăn cản. Vô Cứu không ra tay thì thôi, ra tay liền muốn giết người. Hắn một kiếm đắc thủ, đột nhiên dừng thế đi, người đã tới bên ngoài hơn 10 trượng, mà chưa rơi xuống đất, lăng không đảo ngược, chợt hiện trốn mà quay về, đột nhiên xuyên qua huyết vũ mà lần nữa vung thần kiếm. Tại trăm trượng phạm vi ở trong, hắn thiểm độn thuật, so với phi kiếm còn có nhanh lên 3 phần, hơn nữa hắn song kiếm hợp nhất, không có chút cơ cao thủ có thể ngăn hắn lại chí mệnh một sát. Liên tiếp lọt vào ám toán, hắn hiển nhiên là triển khai chân hỏa. Lập Hạ thần thông bị hủy, lại thấy A Hoài bị giết, sớm đã là hoảng sợ không hiểu, nhất là đối thủ không sợ phi kiếm, càng làm cho hắn chân tay luôn cuống. Hắn cuống quýt đạp cất cánh kiếm, lách mình nhảy lên hướng không trung. Chó chết, chạy đâu? Liên tại Lập Hạ sắp xa trốn đang lúc, Vô Cứu đuổi tới sau lưng, hai trượng nhiều trường kiếm mang, nhanh như thiểm điện giống như phẫn nộ bổ mà đi. Mà mắt thấy Lập Hạ tránh khỏi kiếp nạn này, ai ngờ hắn tả hữu lay động, thân hình lần nữa tăng vọt, lại quay người gấp phốc mà đến. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, hung hăng một kiếm đánh xuống. Rắc rắc phân phật. Châm đục cầm thanh, bóng người tan vỡ, vẫn không có huyết nhục bay tán loạn, đầu có một đạo cực lớn thân hình đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Vô Cứu thế đi bị ngăn trở, bị ép ổn định thân hình. Hắn có tâm đuổi theo, thoáng chần chờ, lập tức thôi. Lại bị quỷ dị thần thông lừa gạt rồi. Chỉ thấy hơn ngoài 10 dặm, một đạo nhân ảnh tựa như chim sợ cảnh cong, hốt hoảng đi xa. Có đạo là giặc cùng đường chớ đuổi, tạm thời tiện nghi hắn một hồi. Mà cái kia quỷ dị thần thông, quả thực không kém. Vô Cứu quay người rơi vào trên đỉnh núi, từ đây đất đống bừa bộn trong tìm được một cái nạp vật nhẫn. Đùng bóp nát nhẫn thần thức ấn ký, ngưng thần tra tìm. Sau một lát, trong tay hắn hơn nhiều một quả ngọc giản. Ngọc giản bên trong thác ấn lấy một thiên thần vũ môn công pháp, tên là Thần Vũ Quyết. Vô Cứu hai mắt sáng ngời, khoe miệng lộ ra dáng tươi cười. Hắn không trì hoãn nữa, thả người xuyên qua mưa bụi, lướt qua lũng sông, một đường hướng đông đi nhanh. Chương 605. A Tam tín ngưỡng. Còn có 2 tháng, mùa mưa liền cầm qua. Rồi lại xuất hiện ngoài ý muốn. Tinh Vân Tông các đệ tử, lặn lội đường xa, buôn ba mệt nhọc, thừa dịp mùa mưa tu chỉnh có lẽ số lượng không ít. Nguyên bản lẫn nhau không chạm mặt, cũng là bình an vô sự. Ai ngờ phức tạp, đến nỗi tại tình huống liên tiếp. Vốn là A Tam ra ngoài, chọc mầm thai vạn, tiếp theo lại có Huyền Vũ cốc đệ tử xâm nhập lũng sông, thêm nữa giết chóc. Mà A Huy giết người về sau, e sợ cho trả thù, mời đến cũng không đánh một tiếng, lại mang theo A Huy, A Viên cùng Phùng Điển rời đi trước. Bất quá, A Tam vẫn như cũ trốn trong sơn động, khi hắn thần nhân đâu rồi, hôm nay xem ra, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Hắn đã chết không quan trọng, rồi lại muốn thai hỏa man tộc nam nữ già trẻ. Tạm thời nhượng A Thắng tiến đến tiếp ứng, để phong bất chắc, về sau ba người kết bạn, lại đi tìm A Huy, A Nhã tung tích. Phiêu diêu mưa trong sương ngủ, một đạo nhân ảnh vội vã mà đi. Tu sĩ ngự kiếm, sau lưng luôn kéo lấy một đạo kiếm cầu vồng. Rất thần kỳ, rất phong cách. Mà Vô Cứu ngự kiếm, chỉ có dưới chân ánh sáng nhạt lập lòe, giống như đạp trên hai đạo tinh mang, rất là không giống người thường. Tạm thời thân ảnh nhàn nhạt, nhanh như nhanh chóng. Chốc lát, sông lớn một phân thành hai, như vậy chạy về phía đông nam, đông bắc phương hướng. Đường sông mở rộng chi nhánh địa phương, đã đến. Vô Cứu cũng không men theo đường sông mà đi, mà là tiếp tục hướng đông. Mà không biến mất một lát, vài dặm bên ngoài trong rừng, đột nhiên nhảy lên ra một đạo ngự kiếm bóng người, một bên khoát tay một bên truyền âm ý bảo, phía trước đi không được. Ồ, ngươi trốn ở chỗ này làm chi? Vô Cứu kinh ngạc ngoài, chậm rãi ngừng lại. Cái kia đột nhiên xuất hiện không là người khác, đúng là A Thắng, vốn nhượng hắn tiếp ứng A Tam, ai ngờ hắn rồi lại trốn ở trong rừng rậm. Ai nha, ta chưa đi đến cái kia mảnh sân cốc, cũng chính là lời ngươi nói man tộc chỗ ẩn thân, lại phát hiện một đám Huyền Vũ cốc đệ tử đang tại bốn phía tìm kiếm. Chúng ta đơn xu thế yếu, nhất thời lại tìm không thấy A Tam, đành phải xem thời cơ né tránh, rồi lại sợ ngươi sau đó một đầu đụng vào cạm bẫy, tiện bề như thế lợi, tưởng thật vận hạnh. A Thắng đã đến phụ cận, thân thể hướng lên, dưới chân kiếm quang vòng qua vòng lại, mà hắn không kịp đứng vững, lại bề bộn không ngớt lời thúc giục, việc này không nên chậm trễ, đi mau. Đi hướng nơi nào? Như vậy đi về phía nam, càng xa càng tốt. A Tam đâu rồi, lại nên như thế nào? Còn có thể như thế nào? Huyền Vũ cốc đệ tử, vậy mà cũng đuổi tại mùa mưa nghỉ ngơi, tạm thời nhân số phần đông, ta và ngươi trêu chọc không nổi a. Nếu như A Tam trốn dưới mặt đất, liệu cũng không sao, chỉ cần không chết, cuối cùng có gặp nhau ngày ấy. Man tộc sơn động tuy che giấu, nhưng không giấu giếm qua tu sĩ thần thức. Ngươi muốn như thế nào? Tìm được A Tam, dẫn hắn rời đi. Ngươi muốn cứu A Tam. Dựa vào A Thắng xem ra, A Tam ẩn thân sơn cốc, tụ tập thành đàn Huyền Vũ cốc đệ tử, lúc này tiến đến, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Chớ nói khó có thể cứu người, nói không chừng còn muốn dựng bên trên tính mạng. Vô Cứu, ngươi cùng A Tam tay chân tình thâm, làm ta rất cảm thấy vui mừng, bất quá đâu rồi, mọi thứ còn phải lượng sức mà đi, không cần thiết cậy mạnh hiếu thắng. Tay chân tình thâm. Vô Cứu miệng há hốc góc, gọn gàng dứt khoát nói, ngươi tạm thời đi về phía nam, đi đầu một bước, ta cùng với A Tam, sau đó liền đến. Lời còn chưa dứt, bóng người mang theo gió thổi đột nhiên đi xa. A Thắng không cần đích thân tới hiểm địa, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng khởi hành đi về phía nam, lại âm thầm lắc đầu, tu tiên giả, chỉ cầu thiên đạo, không nói nhân tình. Trong sơn động, bó đuốc thông minh. A Tam, vẫn như cũ ngồi ở huyệt động làm lúc giữa trên tảng đá, ngẩng cao lên đầu, rồi lại trừng lớn hai mắt. Thần sắc của hắn trong tựa hồ ít thêm vài phần uy nghiêm, mà nhiều thêm vài phần thấp thỏm lo âu. Túm tụm bốn phía man tộc già trẻ, lại như cũ thành kính cung kính. Phanh, phanh. Tiện bế lúc này, lại là vài tiếng muộn hưởng chuyện lai, rõ ràng chính là bổ chém cửa đá động tĩnh, hiển nhiên là có tìm được rồi nơi này. Mà ở trận nam nữ lao hấu, cũng không kinh hoàng, chỉ để ý nhìn chăm chú nhìn lên, riêng phần mình trong thần sắc lộ ra không hiểu chờ mong. A Tam nhưng là mãnh liệt khẽ run rẩy, nghẹn ngào thét lên, ngăn chặn cửa đá. Không ai để ý tới, cũng không ai nghe hiểu hắn đang nói cái gì. A Tam bệ buộn muốn đổi giọng man tộc phương ngôn, địa phương, đã thấy hai cái man tộc hán tử đã đứng dậy, túi đầu làm lễ, sau đó mang theo thiết búa, kể vai sát cánh đi về hướng cửa động. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, cái kia hai vị man tộc dũng sĩ, muốn lấy huyết nhục thân thể, chống cự xâm lấn chi địch. Được phép tác động bố trí, lại có mấy cái hán tử tại một đôi cảm phục trong ánh mắt động thân mà ra. Phanh, phanh. Châm đục tái khởi, liên tiếp không ngừng, phủ kín huyệt động cửa đá, tùy thời đều muốn nghiền nát. Trốn trong động nam nữ lao hấu, cũng cuối cùng tránh khỏi kiếp nạn này. A Tam sợ tới mức cũng không ngồi yên nữa, đột nhiên nhảy lên, rồi lại không có chỗ để đi, âm thầm kêu khổ cuống quýt. Tại ngoài động bổ chém cửa đá chi nhân, hẳn là Huyền Vũ cốc đệ tử không thể nghi ngờ. Ai ngờ nhanh như vậy liền tìm đã đến đâu rồi, sớm biết liền nên đi theo sư huynh rời đi à. Mà dưới mắt hối hận cũng đã chậm, chỉ sợ muốn phụng bồi một đám man tộc táng thân nơi đây. A Tam đang bối rối không liệu, cực lớn mắt khẽ giật mình. Man tộc tinh tráng hán tử, đều đao trong tay búa ngăn trở cửa động lúc trước. Mà còn dư lại phụ nữ và trẻ em lao hấu, thì là đưa hắn tầng tầng vờn quanh chính giữa, thật giống như là muốn vì hắn ngăn trở hung hiểm, nghiễm nhiên một cái cùng sinh cùng tử trận thế. Làm gì đó? Một đám man tộc phàm nhân, lại muốn cứu một vị tu sĩ. Mà ta lúc này hưởng thụ nhiều ngày cung phụng, chẳng những không có thể cấp cho che chở, ngược lại muốn cho phụ nữ và trẻ em lao hấu cứu rút. Mà những thứ này lão nhân, hai tử, không thêm phàn nàn, thấy chết không sợ. Không, cứu không phải ta, mà là thần nhân. Chỉ vì đã có thần nhân làm bạn, vận mệnh đã coi trông chờ, luân hồi đã thành đường bằng phẳng, cho nên không sợ không sợ. A Tam kinh ngạc một lát, đột nhiên đã minh bạch cái gì. Hoàng hốt giữa, hắn giống như thần linh dáng thân thể, hồn không sợ trời, lại đưa tay cầm ra phi kiếm, thẳng tắp cơ bắp thân hình, giật ra giọng chính là một hồi huyên thuyên. Man tộc phương ngôn, địa phương, đại khái ý tứ chính là, thần cùng bọn ngươi cùng tồn tại, thiên giới chi môn dĩ nhiên mở ra, ta nhiều tai nạn các con dân, ngay hôm đó đi theo ta đào thoát khổ hải. hơn 10 người nam nữ lao ấu, như là nhận lấy thần linh chỉ dẫn, lập tức quên mất rồi hung hiểm hàng lâm, từng cái một cao giơ hai tay mà cùng kêu lên hoan hô. A Tam cao cao đứng ở trên tảng đá, một đôi mắt to lộ ra điên cuồng thần sắc. Hắn dường như thật sự đã trở thành thần nhân, sắp mang theo tín đồ của hắn, đạp trên luân hồi chi lộ, như vậy lên trời mà đi. Mà cửa động tiếng va đập càng mãnh liệt, hắn hay vẫn là nhịn không được ra đầu run lên mà hai chân phát run, chật cắn răng ưỡn ngực, liền muốn lại tới một lần thần linh triệu hoán. Ai ngờ hắn chưa há miệng, sau cái cổ đã bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, chợt bay lên trời, lập tức lướt qua đám người mà liền cầm chạy xa mà đi. Sư huynh, khục khục. Dù cho nhìn không thấy bóng dáng, cũng biết đối phương là ai. Ngoại trừ sư huynh bên ngoài, ai dám tay bóp thần nhân cổ. Sư huynh vậy mà đã trở về, được cứu rồi. A Tam vừa mừng vừa sợ, rồi lại ánh mắt thoáng nhìn, đúng gặp trong huyệt động mấy chục man tộc vẫn còn tại cao giơ hai tay, đang mong đợi thần linh che chở. Hắn không khỏi hơi hơi chần chờ, chợt dây rủa kêu to, tiểu nhân hèn hạ, thả ta ra. Tới lập tức, một đạo người áo xanh hình ảnh đột nhiên hiện thân, mãnh liệt đưa tay ném đi, tức giận mắng, chó chết, đánh giết. A Tam bay ra ngoài, đánh lên thạch bích, bịch rơi xuống đất, lại chật vật bỏ lên, khục khục, sư huynh chớ trách, ta sợ ngươi không buông tay. Mấy trượng bên ngoài trên đất trống, một vị nam tử trẻ tuổi đồng bền rơi xuống đất, rồi lại đùng hất lên tay áo, chợt hai tay chắp sau lưng mà nộ khí không giảm. Vì sao không chịu rời đi, giảng. Vô Cứu từ đằng xa chạy đến, căn bản không có đối mặt Huyền Vũ cốc đệ tử, mà là thi triển hành thổ thuật, trực tiếp tìm đến huyệt động. Ai ngờ hắn đang muốn mang theo A Tam rời đi, tên kia vậy mà lại là dãy rủa lại là nhục mạ. Hắn khó thở phía dưới, đương nhiên muốn hỏi cái minh bạch. Giá trị này trong lúc nguy cấp, đối phương nếu dám xử lừa gạt, có lẽ hắn hôm nay không phải cứu người, mà là giết người. Cửa động truyền đến tiếng vang, càng lúc càng gấp, càng lúc càng cháy mạnh. Dường như đã có thể nghe được hòn đá nứt vỡ động tĩnh, mà trong huyệt động man tộc mọi người rồi lại an tĩnh lại. Vô luận nam nữ lao hấu đều đang ngó chừng huyệt động trong góc hai đạo nhân ảnh mà không biết làm sao. Một cái là mọi người kính ngưỡng thần nhân, một cái là đột nhiên xuất hiện thanh y nam tử. Không biết sao, thần nhân hình như có sợ hãi, hoặc là tại theo để ý cố gắng. Ta không thể vứt bỏ của ta tín đồ. Thư của ngươi nhiều người, nói ý gì? Tín đồ chính là tín ngưỡng của ta. Tín ngưỡng ngươi, A Tam, ngươi không hiểu ôm ấp tình cảm, nhiều lời vô ích. Nói ngắn lại, bọn này man tộc cũng không có ly khai làm cho tín ngưỡng thần nhân, nếu không thiên địa không còn mà tín niệm tan vỡ. Hắc, ngươi thật coi mình là một thần nhân. Cũng không phải là tự xưng, còn đây là công nhận, ai ôi bà. A Tam kiệt lực thẳng tắp kích thước lưng áo, e sợ cho tại man tộc trước mặt rơi uy nghiêm, cũng chậm rãi mà nói, giống nhau hắn ở đây giáo hóa thư của hắn nhiều người. Nhưng không ngờ bóng người lóe lên. Sau cái cổ lần nữa được đại thủ bắt lấy, hắn sợ tới mức liền muốn cầu xin tha thứ, chỉ nghe nói, chó chết, ngươi muốn chết thôi được, rồi lại làm hại hơn 10 người mạng chôn cùng, có tin ta hay không cắt ngang chân chó của ngươi. Sư huynh ngươi giả nhân giả nghĩa, ngươi cũng cứu không được mấy chục chi nhiều người. Không cần ta cứu. Chỉ cần ta cầm ngươi ném ra ngoài động, tùy ý Huyền Vũ cốc đệ tử loạn kiếm phân thây, trong động man tộc, tự nhiên liền có thể đào thoát kiếp nạn này. Sư huynh, ngươi ác độc. Vô Cứu cầm lấy A Tam cái cổ, lách mình phóng tới sơn động, lưu lại mấy chục man tộc sững sờ tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn xem thần nhân lọt vào cướp bóc mà đi. Trong nháy mắt, phủ kín cửa động ngay tại trước mặt. Trầm trọng cửa đá đã vỡ ra khe hở, lung lay sắp đổ. Vô Cứu vọt tới trước cửa, thế đi ngừng lại một trận, rồi lại cầm nắm bắt A Tam giơ lên, trận pháp lực bao phủ mà mãnh liệt đi phía trước ném đi. Sư huynh, không nên a. A Tam nghẹn ngào kêu thảm thiết, rồi lại thân bất do kỷ, trực tiếp xuyên cửa mà qua. Đột nhiên đã đến ngoài động. Trước mặt hai cái hán tử đang tại vung vẩy phi kiếm bổ chém, vội vàng không kịp chuẩn bị, cuống quýt lui về phía sau, cũng nhịn không được kêu to lên, tặc nhân lúc này. A Tam chưa rơi xuống đất, kinh sợ ồ lên một tiếng. Cái này chính là đột pháp. Thật thần kỳ. Như hiểu này thuật, làm sao đau khổ làm một cái đoạn mệnh thân nhân. Bất quá, sư huynh hắn vì sao không có hiện thân đây? Ông T.E.G.I, hắn thật muốn ta chết tại loạn dưới thân kiếm. A Tam vừa kinh vừa sợ. Rồi lại ứng biến cực nhanh. Hắn một tay cầm lấy phi kiếm chém loạn chém lung tung, một tay cầm ra phủ lục liền đập phá đi ra ngoài. Tới nháy mắt, phanh, phanh huyết nhục nổ tung. Trốn được mấy trượng bên ngoài hai cái hắn tử, lại song song toi mạng, thời gian nháy mắt, đã thi hải vô tổn. Chậc chậc, đây chính là hai cái vũ sĩ 7, 8 tầng cao thủ, lại không phải ta hợp lại chi địch. A Tam tinh thần đại chấn, chợt lại thất lạc không thôi. Chỉ thấy mấy trượng bên ngoài trên đất trống, toát ra một đạo bóng người quen thuộc. Đưa tay vung tay háo giữa, có một đạo tử sắc kiếm quang tại mơ hồ lập lòe. Bên ngoài hơn 10 trượng, lại có mấy đạo kiếm quang gào thét mà đến. Cái kia lăng lệ ác liệt sát khí, làm cho người khủng hoảng khó nhịn. A Tam kinh ngạc đang lúc, chỉ cảm thấy sau cái cổ siết chặt, người khác đã cách mặt đất bay lên, nhịn không được thống khổ lên tiếng, sư huynh của ta, không dám không tôn trọng thần nhân. Chương 606. Một cuộc săn bắn. Hai đạo nhân ảnh hướng ra khỏi sân cốc, lập tức bay lên không mấy trăm trượng, nhưng không có đi xa, mà là chậm rãi dừng lại quay người nhìn lại. Sư huynh, ngươi ngược lại là chạy a. Xuyên thấu qua mưa gió nhìn lại, phía dưới trong sân cốc, toát ra 10 cái huyền vũ cốc đệ tử, nổi giận đùng đùng la to. Giết ta Minh Nguyệt môn đệ tử, chạy đâu? Thật nhân quả nhiên ẩn nút ở chỗ này. Còn có một vị trúc cơ cao thủ. Sư thúc, Nguyên Thiên môn trúc cơ cao thủ đột kích. Liền đang lúc mọi người kêu la đang lúc, trong đám người hơn nhiều hai trung niên hán tử. Trong đó một vị ngưng thần nhìn lên, thầm giật mình, không làm chần chờ, đưa tay bóp nát một khối ngọc phù trở lên ném đi. Vô cứu, nhà của ta trưởng lão khoảnh khắc liền tới, ngươi trốn không thoát. Hắn chính là vô cứu. Giết người không tính. 10 phần ác nhân. Giữa không trung, mưa gió tới lúc gấp rút. Hai đạo nhân ảnh, lộ ra có chút mơ hồ. Trong đó vô cứu cầm lấy A Tam cái cổ, túi đầu quan sát, trong sơn cốc mọi người lại gọi là hô, lại không ai dám can đảm bay lên không đuổi theo. Ta không phải không chạy, mà là muốn xem cho rõ ràng, nếu không có không phải vậy. Ai nha, đây cũng tội gì khổ như thế chứ, người nào không biết hình dạng của ngươi, ngươi thầm nghĩ dương danh mà không kế hậu quả. Không phải vậy, man tộc già trẻ, lại có thể nào tránh thoát kiếp nạn này. Khúc khục, thì ra là thế. Bất quá huyền vũ cốc đệ tử đánh giá, cũng là đúng trọng tâm. Ai ôi ba, bóp chết ta. Còn dám dài dòng, ta liền cầm ngươi ném sân cốc. Khúc khục, không dám, không dám. Mà cái kia tế gia truyền âm phủ gia hỏa, chính là Minh Nguyệt môn A Bảo, hắn theo như lời trưởng lão, thế nhưng là nhân tiên tiền bối. Sư huynh của ta, chậm thêm không còn kịp rồi. Vô cứu cầm lấy A Tam, quay người đi về phía nam bay đi. Trong sân cốc, nhảy lên ra hai đạo đạp kiếm bóng người. Nghe nói người nọ hung ác, không cần thiết đơn giản tới gần. Hừ, lúc này hắn trốn không thoát. Há lại chỉ có từng đó là hắn, Nguyên Thiên môn đệ tử đều muốn không may. Sau nửa canh giờ, vô cứu thế đi tới lúc gấp rút. Tiện bề lúc này, hắn đột nhiên thân hình dừng lại. A Tam vội vàng không kịp chuẩn bị, được bỏ phải lắc tới lắc lui, gấp vội vươn tay bụm lấy cổ, khó nhọc nói, khúc khục, sư huynh, ngươi là mượn cơ hội trả thù, cố tình bóp chết ta. Ai bảo ngươi thấp đâu rồi, câm miệng cho ta. Vô cứu khiển trách một câu, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra, quay đầu nhìn về nơi xa, trong thần sắc lộ ra vài phần nghi hoặc. Người đang chỗ cao, mưa gió mê ly. Mà trong thần thức, vẫn như cũ có thể phát giác được trường động tĩnh. Tựa hồ không chỉ một vị ngự kiếm bóng người, đang từ bốn phương tám hướng đuổi theo. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, như thế nào toát ra nhiều như vậy cao thủ. A Tam cái thấp, tạm thời nhỏ gầy, được bóp cổ nguyên do chỉ có một, cái kia chính là thuật tay. Mà hắn nhưng là không cam lòng, reo lên, sư huynh, ngươi thân là người tu tiên, làm sao có thể lấy cái đầu tướng mạo lấy người. A đừng nghĩ buông tay A. Cổ buông lỏng, tựa như giải thoát gông xiềng, thở đều thoải mái rất nhiều, mà toàn bộ người cũng đã không nhờ cậy không có bằng chứng, lập tức xuống rơi xuống. Đây chính là mấy trăm trượng không trung, có lẽ bóp không chết, mà té xuống, quả quyết khó sống. A Tam hoảng hốt thét lên, thò tay liền ôm. Hắn muốn ôm lấy sư huynh, để tránh ngã chết. Cút mở. Vô cứu đang tại ngưng thần nhìn về nơi xa, có kẻ mặt đánh tới. Cái kia hoảng sợ mắt to, may mắn thần sắc, đều bị lộ ra hèn mọn bỉ ổi, mà hèn mọn bỉ ổi trong lại dẫn định nọt mị thái. Hắn vội vàng lách mình trốn về sau, nhấc chân chính là một cước đá tới. Ai ôi ba. A Tam đảo té ngã liền bay rớt ra ngoài, tuyệt vọng kêu to, sư huynh ngươi hèn hạ vô sỉ, lòng dạ độc ác, gặp ta bị người thờ phụng, đố kỵ sinh hận. Mà ngươi giết ta không sao, ngươi giết một thần nhân. Giết thần nhân. Thật lớn tội danh. Vô cứu hừ một tiếng, thân hình chớp động, thuận tay một chảo, đã đem rơi xuống A Tam mang theo. Lập tức không chỉ hoan nữa, hai đạo nhân ảnh thẳng gió lùa mưa mà đi. Mà A Tam sau cái cổ lại một lần lọt vào tra đạp, sẽ không dám dãy rủa, cũng không dám kêu la. Rồi lại ngăn không được âm thầm may mắn, chẳng lẽ sư huynh cũng sợ thần nhân. Chốc lát, hai, ba ngoài trăm dặm. Vô cứu cầm lấy A Tam, đi nhanh vượt quá. Mà đang lúc hắn trước sau nhìn quanh đang lúc, một đạo ngự kiếm bóng người nhảy lên trên nửa không. Dĩ nhiên là A Thắng, thần sắc bối rối. Vô cứu mang theo A Tam ở giữa không trung đánh cho cái xoay quanh, kinh ngạc nói, ta cho ngươi đi đầu một bước, tại sao lúc này? A Thắng khoát tay áo, phân trần nói, trên đường đi, khắp nơi đều là huyền vũ cốc đệ tử. Ta không dám tùy tiện đi về phía trước, cho nên tại bậc này đợi. Ta xem tình hình không ổn a, ngại gì tìm yên lặng chi điệu tạm lánh một chút. Tạm lánh một chút. Hôm nay nếu có sai lầm, ta và ngươi chắc chắn lâm vào lớp lớp vòng vây. Vô Cứu thoáng chần chờ, chợt lắc đầu, mãnh liệt cầm nắm bắt A Tam cho Lăng Không ném tới, chân thật đáng tin nói, ta mở ra đường, ngươi chỉ để ý mang theo A Tam là được. Lẫn nhau cách xa nhau mấy trượng, thình lình một cái kẻ lớn như vậy bay tới. Ai nha nha. A Thắng chuẩn bị không kịp, thò tay đi bắt, lại bị hoa hoa kêu to A Tam cho ôm thật chặt cánh tay, vẫn mất hồn mất vía, sư thúc, chớ bắt cổ, mặc cho xử trí. Lại nên như thế nào ngược đãi, mới có thể rơi vào như vậy thảm trạng. May mắn sư huynh của ngươi cứu rút, tạm thời làm ghi nhớ trong lòng. A Tam ngược đãi thảm rồi lại không phải Huyền Vũ cốc đệ tử, mà là sư huynh của hắn, tiếc rằng hắn có cực khổ nói. A Thắng rồi lại bất chấp rất nhiều, thò tay vẽ một cái rồi, đã đem A Tam bỏ đến sau lưng, chợt thúc giục kiếm quang đi phía trước. Mà Vô Cứu sớm đã vọt tới ngoài trăm trượng, hắn vội vàng toàn lực đuổi sát. Vô Cứu, đi hướng phương nào? Đi về phía nam. Như thế có hay không lỗ mãng? Không phải vậy lại có thể thế nào? Ta và ngươi tại lũng sông trong chờ đợi hơn phân nửa năm, không có gì thường. Mà một ngày giữa, lại toát ra nhóm lớn Huyền Vũ cốc đệ tử. Vô Cứu, bất giác kỳ quặc sao? Theo ý kiến của ngươi đây. Theo ý ta, Huyền Vũ cốc đệ tử, tựa như ta và ngươi bình thường, thừa dịp mùa mưa tu chỉnh. Không cần nhiều lời, một đoán liền biết. Ngươi. Vậy ngươi nói một chút, dù cho có Huyền Vũ cốc đệ tử lúc này tu chỉnh, như thế nào lại như thế phần đông, cái này không hợp với lẽ thường nha. Ta sao hiểu được? Hay vẫn là rồi, ta sợ Huyền Vũ cốc chỉ vì ta và ngươi mà đến. Sao giảng? Ngươi cùng Huyền Vũ cốc màu trắng coi ân oán, hôm nay đồng môn cao thủ, vội vàng chạy tới Kim Trá Phong, không khỏi nhân thủ phân tán, vừa mới vì Huyền Vũ cốc làm cho thừa dịp. A, hết thể bởi vì ta nguyên nhân. Cái kia ta hỏi ngươi, có phải hay không A Tam, A Huy trước sau giết người gây tai họa? Sư huynh, ta nói một câu. Ta hoặc vì nguyên nhân gây ra, rồi lại không phải căn bản. Chỉ đổ thừa ngươi tiếng xấu truyền xa, Huyền Vũ cốc đệ tử sớm đã có chủ tâm đối phó ngươi. Nói hưu nói vượng. Ba người một bên đi nhanh, một bên tranh luận liên tục. Mà bất kể như thế nào tranh luận, chỉ là suy đoán, về phần chân tướng, ai cũng nói không rõ ràng. Mưa gió như trước, tiền đồ khó lường. Thời gian dần trôi qua sắc trời ảm đạm, lại đến đang lúc hoàng hôn. Mà ba đạo nhân ảnh vẫn như cũ đi nhanh vội vàng. Vô Cứu, có hay không nghỉ trọ một đêm? Không. Một khi cảnh ban đêm hàng lâm, rất dễ bị lạc đường đổ. Cái này gió to mưa lớn, cũng là tiện bề ẩn nút. Tiền bối, chẳng lẽ mệt mỏi? Chê cười. Lấy tu vi của ta, lại đuổi ba ngày cũng không sao. Ân, như thế thuận tiện. Ba ngày sau, xét nghỉ ngơi. Vô Cứu, ta nhớ được ngươi đảm lượng hơn người, nhưng mà làm gì? A Thắng đạp kiếm đi nhanh. Sau lưng mang theo A Tam, một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ hai người, mưa gió không ngại. Chẳng qua là theo cảnh ban đêm hàng lâm mà thiên địa hắc ám, khiến người có chút mở mịt không biết làm cho đi. Hắn rất muốn dừng lại nghỉ ngơi, tiếc rằng một câu tiền bối xưng hô, bức bách hắn bỏ đi ý niệm, rồi lại âm thầm không tình nguyện. Hơn 10 trượng bên ngoài, có quay đầu lại thoáng nhìn. Tiền bối làm cho nhớ có sai, ta là người nhát gan. Ngươi, nếu như ngươi nhát gan, thiên hạ này chẳng lẽ không phải đều là nhát gan thế hệ? Vô Cứu thân thể nghiêng về phía trước, một đôi tay háo tử lưng tại sau lưng, dưới chân kiếm quang giống như ẩn giống như hiện, cũng thỉnh thoảng nhấc chân nhẹ bước. Kia thần thái cử chỉ, giống như trong mưa bước chậm tiêu sái, mà đi xu thế cực nhanh, lại luôn nhượng A Thắng không thể nào đuổi theo. Hắn nhếch môi góc, mỉm cười, nhận được cất nhắc. Mà ta thật sự nhát gan. A Thắng đều muốn phản bác, lại khinh thường tranh luận, hừ một tiếng, lấy biểu đạt hắn trưởng bối rụt rè. A Tam cũng đi theo hừ một tiếng, thầm nói, dối trá cực độ. Vô Cứu có hay không dối trá cực độ, tạm thời bất luận. Mà hắn mà nói, đầu nói phân nửa. Hắn trốn chạy để khỏi chết thời điểm, cho tới bây giờ nhát gan, dốc sức liều mạng thời điểm, thì là gan lớn rất nhiều. Dưới bóng đêm một tòa núi nhỏ trên đỉnh, đám người tụ tập. Đứng ở chỗ cao chính là một vị cơ bắp lão giả, đang mặc áo vải, 50 niên kỷ, mắt nâu mũi hừng, xám trắng tóc rối bởi ghim lấy buộc tóc, nhìn qua sắc mặt có chút đỏ lên, cũng mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười mà thần sắc khó lường. Vây chung quanh chính là mấy người trúc cơ cao thủ cùng hơn 20 cái vũ sĩ đệ tử. Một cái tráng hắn nói, trưởng lão, sao không tiếp tục đuổi đuổi? Bên cạnh hắn mấy vị đồng bạn nhao nhao phụ họa. Trưởng lão đến chậm một bước, thặc nhân đáng giận. Vô Cứu giết ta hoài, ta thần vũ môn quyết không bỏ qua. Nguyên thiên môn đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Nên đuổi giết xuống dưới, không cho hắn thở gấp chậm cơ hội. Lão giả khoát tay áo, xung quanh lập tức yên tĩnh. Hắn nhặt lấy trong râu, điềm tĩnh nói, nguyên thiên môn đệ tử, liệu cũng không sao, mà trong đó có một vô cứu, nhưng là phiền toái. Ta nhận được A Bảo truyền âm, kịp thời chạy đến, ai ngờ đã chậm một bước, được hắn vượt lên trước chạy thoát. Mà đuổi theo ở đây, vẫn như cũ không thấy tung ảnh của hắn. Cùng hắn tốn công vô ích, chẳng bằng. Mấy vị trúc cơ cao thủ kìm nén không được, nhao nhao nhấc tay lên tiếng. Trưởng lão nói cực đúng. Vô cứu cực khó đối phó. Người nọ cực kỳ âm hiểm ác độc, ta cũng thiếu chút gặp không may độc thủ. Chỉ cần có thể ngoại trừ cái kia tai họa, còn lại nguyên thiên môn đệ tử không đáng để lo. Nhạc chính trưởng lão, cứ việc phân phó. Được gọi nhạc chính trưởng lão lão giả nhẹ gật đầu, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Hắn trầm ngâm một lát, nói tiếp, huyền thiên môn cao thủ, đã đều chạy tới Kim Trà Phong. Tẩu tán hoặc ngưng lại đệ tử, đầu thuận theo ý trời, ha ha. Hắn cười ra tiếng, mà trong tiếng cười rồi lại mang theo hàn ý như hắn nói, đúng là A Thắng suy đoán. Tiếc rằng A Thắng cũng là nghi hoặc bất định, đến nỗi tại hãm sâu khốn cảnh mà không minh ngọn nguồn. Thật tình không biết chân tướng thường thường gần trong gang tấc, rồi lại luôn nhẹ nhàng gặp thoáng qua. Nhạc chính ánh mắt xẹt qua mọi người, ngược lại tìm đến hướng mênh mông xa xa, như vậy đuổi theo, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Cho nên, ta đã báo cho biết huyền hỏa môn Vũ Mã, tứ tượng môn Tượng Thai, cùng với lôi hỏa môn ba Ngưu ba vị trưởng lão, mời ba người hắn mang theo đệ tử tham dự vây kín. Ha ha, lấy ta huyền vũ cốc mấy trăm chi nhiều người, lớn có thể tại đây man hoàng chi địa triển khai một cuộc săn bắn. Mà săn giết chi vật, chính là vô cứu cùng đồng môn của hắn. Chương 607. Mưa gió gặp lại. Người đang trong mưa gió đi nhanh, tạm thời lướt ngang không trùng, đã từng phiêu diêu mưa bụi, ngừng như đao thương mũi tên giống như trước mặt đánh tới. Theo từng trận thủy vụ nổ tung, thiên địa càng thêm trở nên mông lung không rõ. Chỉ có thể hết sức chăm chú, tùy thời lưu ý tình hình chung quanh, hay không thì không phải vậy mất phương hướng, liền có đánh lên núi cao hung hiểm. Như thế chạy đi, liên tiếp hai ngày, không ngủ không nghỉ, quả thực hao tổn tâm thần. Huống chi mang theo một cái A-Tam, vừa muốn nhiều ra vài phần pháp lực. A Thắng rốt cuộc nhịn không được, cất giọng nói, vô cứu, ta và ngươi vội vàng như vậy, khó tránh khỏi lạc đường. Không có trả lời. Hơn 10 trượng bên ngoài, một đạo nhàn nhạt bóng người thế đi như trước. A Thắng vừa muốn kêu gọi, rồi lại vung tay háo sau này hất lên mà tức giận nói, ngươi bắt ta đai lưng liền, sờ cái mông ta làm chi. A Tam liên tiếp gặp nạn, trải qua tra tấn, sớm đã là sức cùng lực kiệt, hôm nay đứng ở hắn sư thuốc sau lưng, mưa gió không lo, cũng không cần thiết hao tổn pháp lực, rốt cuộc có thể chậm khẩu khí. Hắn liền mượn cơ hội thổ nạp hành công, lấy nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà hơi không lưu ý, hai tay của hắn cũng lười biếng xuống. Rồi lại mãnh liệt bị quát lớn, đồng nhiên bừng tỉnh, thiếu chút nữa quẳng xuống phi kiếm, hắn cuống quýt thành thật thật nắm chặt A Thắng đai lưng, lại nhịn không được nhìn lên trước mặt thân hình cao lớn, âm thầm đoán thầm, cũng không phải mỹ nữ, ai mà thèm ngươi mông lớn. Chính như sư huynh theo như lời, ai bảo ta cái thấp đâu rồi, đều là thuận tay rồi mà thôi, rồi lại không đồng dạng như vậy tình huống đây. Vô cứu, hỏi ngươi lời nói đây. A Thắng tiếng la không rơi, người phía trước hình ảnh vậy mà đã đến sau lưng. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân rung động, vội vàng xoay quanh mà quay về, phàn nàn nói, ngươi như vậy đột nhiên, có hay không thể lực khó chống, làm sơ nghỉ ngơi cũng là không sao. Vô cứu đột nhiên dừng lại, vẫn không có để ý tới A Thắng, mà là đang giữa không trung, theo cơn gió mưa chậm rãi thổi đi, cũng túi đầu nhìn về phía dưới chân, rất giống là thể lực chống đỡ hết nổi bộ dạng. Hừ, cuối cùng trẻ tuổi A, pháp lực khó có thể bền, như thế một vị cậy mạnh, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. A Thắng bày ra trưởng bối thân phận, thừa cơ thuyết giáo hai câu. Mà lời còn chưa dứt, đã thấy cái kia theo gió thổi đi bóng người, càng lúc càng xa, cũng dương giọng ý bảo, có đấu pháp, đi theo ta. Ai đấu pháp, nên cùng ta cộng lại một phen, làm sao có thể tự tiện chủ trương đây. A Thắng nóng nảy, lại ngăn trở không được, ngẩng đầu nhìn lên trời, chần chờ bất định, như vậy lỗ mãng, làm cho đi phương nào. Hồn thiên mông lung, mưa gió không ngừng. Chớ nói phương hướng, canh giờ cũng không rõ ràng. Đánh giá sở tới sơ lui, có lẽ thưởng giữa trưa. Liên tiếp hai ngày, sợ không phải đuổi đến mấy ngàn dặm lộ trình. Lúc này nơi đây, ai tại đấu pháp? Mà chạy chết đang lúc, hắn lại xem náo nhiệt gì. Mà đi xa bóng người, đã như có như không. Theo gió truyền đến thanh âm đàm thoại, cũng là lúc đứt lúc nối, lần đi hướng Tây, không cần hỏi nhiều. A Thắng cuống quýt đuổi tới, hiếu kỳ nói, đặt mình trong dị địa, bốn phương hỗn độn. Vô cứu A, ngươi nào biết hiểu đông nam Tây Bắc? Mùa mưa gió thổi, đa số đông, thuận gió mà đi, đương nhiên hướng Tây. Ồ, quả là thế. Sư thúc A, như thế dễ hiểu đạo lý, thế nhân đều biết, ngươi lại bị hắn hủ dọa rồi. A Tam, ngươi dám rêu cận trưởng bối? Ta không dám. Ta hỏi lại ngươi, phía trước xảy ra chuyện gì? Ta ở đâu biết được a? Nếu như không biết, câm miệng cho ta. A Thắng phiền muộn không thể nào phát tiết, hung hăng dạy dỗ A Tam. Ai bảo A Tam miệng ti tiện đâu rồi, hắn là tự tìm không thoải mái. Vô cứu nhưng là cũng không quay đầu lại, ngược lại hướng tây đi nhanh. Lại đi 20-30 dặm, sơn lĩnh trùng điệp chập trùng. Lướt qua sơn lĩnh, một cái sơn cốc xuất hiện ở mông lung trong mưa gió. Vô cứu đột nhiên khoát tay áo, lập tức biến mất thân ảnh. A Thắng ngầm hiểu, nhân thể rơi vào sơn lĩnh phía trên. A Tam rốt cuộc hai chân chạm đất, thò đầu ra muốn nhìn quanh, lại bị một cái tráng kiện cánh tay vừa mới kẹp lấy cổ, đến mức hắn thiếu chút nữa muốn sặc khí. Hắn vừa muốn dây rủa, lại nghe A Thắng truyền âm quát lên, không cho phép lên tiếng. Không ai lên tiếng A, đâu là có người cũng bị tìm chết. A Tam giật nảy mình, không biết làm sao A Thắng khí lực quá lớn, căn bản dây rủa không được, xiết phải hắn trợn mắt nhìn thẳng. May mà thoáng chấm rãi, hắn vội vàng ôm trên cổ thô cánh tay, một bên thở hổn hển, một bên nhìn về phía trước đi. Sơn lĩnh phía dưới, chính là sơn cốc. Mà mặc dù là mưa gió ngăn cản, vẫn có thể đủ chứng kiến trong sơn cốc tình hình. Chỉ thấy sơn cốc trong góc, có hơn 10 đạo bóng người vây quanh ở lấp kín vách núi trước. Mà dưới vách núi đá phương hướng, có khác mấy đạo nhân ảnh bị nhốt tại làm lúc giữa. Lẫn nhau đánh đập tàn nhẫn, nhất thời pháp lực nổ vang mà kiếm quang lập lòe. Tiếc rằng ít người một phương quả bất địch chúng, đã là mệt mỏi ứng phó, mà nhiều người một phương, nhưng là càng điên cuồng. A Tam hai trừng mắt, kinh ngạc không thôi. Lập tức cổ siết chặt, hắn vừa thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Cầu xin tha thứ giống như mà vỗ vào cánh tay, rốt cuộc trầm khẩu khí. Hắn lần nữa mở ra mắt to, vẫn khó có thể tin. Bị nhốt một phương, tổng cộng 4 người, đúng là A Huy, A Nhã cùng A Viên, Phùng Điển. Trước đây A Huy, thân thể có thương tích, điều dưỡng rồi hơn nửa năm, cuối cùng là có thể khỏi hẳn. Mà lúc này lại là khắp cả người máu đen, hiển nhiên là lần nữa bị trọng thương. Mà A Nhã vẫn còn tại liều mạng chống cự, thực sự thở hồng hộc mà lung lay sắp đổ. A Viên cùng Phùng Điền tình hình còn có thể, lại tu vi thế nào có hạn, chỉ có thể trốn ở hai vị tiền bối sau lưng, lộ ra rất là bối rối không liệu. Vây công một phương, hơn 10 người nhiều. Không chỉ có 3 người trúc cơ cao thủ, phong bế cao thấp tả hữu đường lui, còn có 8-9 cái vũ sĩ đệ tử, thỉnh thoảng hô đánh tiếng kêu giết mà khí diễm kiêu ngạo. Mà ở đám người cách đó không xa, có khác mấy cỗ tử thi nằm trên mặt đất. Song phương chém giết chi vô cùng thê thảm, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Không nói đến A Huy 4 người, tại sao trốn ở đây, lại tại sao lâm vào lớp lớp vòng vây, theo tình này hình xem ra, đã là chạy trời không khỏi nắng. Chỉ sợ không cần nhất thời một lát, liền cầm toàn quân bị diệt A. Tiện bế lúc này, một đạo tử sắc kia chớp xảy ra bất ngờ, đồng nhiên xé rách mưa gió, nhấc lên một hồi huyết sắc bao tác. Tới nháy mắt, lại là một đạo thanh sắc long ảnh, mang theo mơ hồ gào thét, thẳng đến đám người điên cuồng phốc mà đi. A Tam thấy rõ ràng, hoảng hốt cảm động lây, giống như hắn cũng ở đây đấu tranh anh dũng, nhịn không được đi theo âm thầm dùng sức, đáy lòng phát ra một tiếng hò hét, hạ hạ, sư huynh xuất thủ, cho ta đại sát tứ phương. Vô cứu ra tay, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khi hắn tại trên đường có chỗ phát hiện, gần đây tìm đến. Đúng gặp A Huy đám người đã bị vây công, cũng cảm thấy kinh ngạc. Mà đối với Huyền Vũ cốc đệ tử, hắn chưa bao giờ gặp nhân từ nương tay. Vì vậy hắn không có làm suy nghĩ nhiều, một thân một mình nào tới. Mà sở dĩ lưu lại A Thắng cùng A Tam, là sợ cái kia hai thúc cháu vướng chân vướng tay. Mà ẩn thân xuất kích, chỉ vì giết một trở tay không kịp. Phúc! Một vị đạp kiếm treo trên bầu trời hán tử không hề phong bị, lập tức được tử sắc kiếm quang xuyên thủng eo bụng, hắn lớn tiếng kêu thảm thiết, một đầu ngã xuống. Mà lang kiếm vẫn còn không làm xong, đi như sao băng, thẳng đến mặt khác hai người trúc cơ cao thủ đánh tới. Đối phương quá sợ hãi, cuống quýt ứng đối. Một đám vũ sĩ đệ tử, vây công say sưa. Nhưng không ngờ một đạo bóng sói điên cuồng phốc mà đến, thoáng chốc huyết nhục văng tung tóe mà một mảnh hỗn loạn. Cùng này nháy mắt, vô cứu hiện ra thân hình, hai tay vùng, huyền thiết trường kiếm đánh xuống. Ngã trên mặt đất hắn tử, chưa tắt thở, đã bị oanh một tiếng chém thành thịt nát. Hắn thừa cơ vung kiếm quét ngang, lại là hai cỗ tử thi bay ra ngoài, lập tức bay lên không nhảy lên, thẳng đến hai đạo ngự kiếm bóng người đánh tới. Lại bị một đoàn ánh lửa vào đầu chụp xuống, hắn bị ép lách mình tránh né, tay trái một điểm. Lần nữa nghịch xu thế mà lên. Mưa gió không chung, hai người trúc cơ cao thủ thấy tình thế không ổn, cuống quýt chạy thục mạng, rồi lại chạy không khỏi lang kiếm cực nhanh. Theo pháp lực gia trì, tử sắc kiếm quang đột nhiên tăng vọt. Ai ngờ một đoàn quang mang màu trắng thoáng hiện, thế đi lăng lệ ác liệt lang kiếm, đột nhiên chịu có chút dừng lại, giống như lâm vào trong lưới mà lập tức chậm 3 phần. Vô cứu làm sơ ngạc nhiên, lần nữa đưa tay một điểm. Theo pháp quyết đem ra sử dụng, còn tại tàn sát bừa bãi màu xanh long ảnh. Từ huyết nhục đống bừa bộn trong xoay quanh dựng lên, cờ giặc phù zz chém nát rồi bao lấy lang kiếm quang mang màu trắng, chợt song kiếm hợp bích mà uy lực đại tăng. Một đạo tử thanh tia chớp gào thét mà đi, lập tức phanh trầm đục mà huyết nhục vẩy ra. Đối thủ hay vẫn là không thể tránh thoát thần kiếm chi uy, tại chỗ thân vẫn đạo biến mất. Mặt khác một đạo nhân ảnh, thừa cơ chạy trốn tới rồi trăm trượng bên ngoài. Vô Cứu đuổi theo không kịp, lách mình nhanh trốn. Ai ngờ mấy khối ngọc phù nhô lên cao nổ nát vụn, thoáng chốc hào quang lập lòe, một đoàn xương mù đập vào mặt, đột nhiên khiến người như hãm vùng lầy mà tiến thối không được. Vô Cứu thầm giật mình, tâm niệm chuyển động. Tử thanh kiếm quang từ bên ngoài hơn 10 trượng đống nhiên tới, cờ giặc phủ zz xé nát rồi xương mù màu trắng. Giam cầm biến mất, uy lực còn lại vẫn còn tại, khí cơ lộn xộn, từng trận mưa gió ngang cuốn. Vô Cứu đột nhiên hạ xuống, chợt bay lên không tái khởi. Mà thế ra ngọc phù bóng người đã tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài. Hắn vô tình ý đuổi theo, kêu lên một tiếng buồn bực, thu hồi thần kiếm, chậm rãi rơi đi xuống đi. Lại một lần thất thủ, quả thực làm cho người phiền muộn. Đều muốn cầm đối thủ chém tận giết tuyệt, chỉ có thể là một bên tình nguyện. Có lẽ tu vi không đủ mạnh lớn, có lẽ cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Mà pháp thuật thần thông thiên biến vạn hóa, không thể khinh thường. Trong sơn cốc trên đất trống, đều là chân cụt tay đứt mà vô cùng thê thảm. Mà máu tanh đống bừa bộn bên trong, đứng đấy A Huy, A Nhã, A Viên cùng Phùng Điển, đều là sống sót sau tai nạn thảm trạng, từng cái một thần sắc kinh ngạc mà ngạc nhiên im lặng. Vô Cứu cũng không tâm tư dặn dò, chỉ để ý tại bốn phía tìm kiếm. Giết người dự tiền, nhất mạch tương thừa. Hôm nay liền giết hơn 10 người, tổng phải có điều thu hoạch mới phải. Cùng lúc đó, lại là hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. A Thắng chưa rơi xuống đất, không thể chờ đợi được nói, lần này mưa gió gặp lại, tưởng thật không dễ. May mắn ta thúc giục Vô Cứu, ngày đêm đi gấp chạy đến, như nếu không, khó có thể tưởng tượng A Tam cuối cùng phải giải thoát, hoan hô một tiếng, hạ hạ, thật nhiều phi kiếm. A Huy nhẹ nhàng thở ra, bịch co quắp ngồi xuống. Nhất thời linh lực hỗn loạn, toàn bộ người lập tức được mưa tới đến thông thấu. Hắn lau đem mặt bên trên máu đen, cảm khái nói, A Thắng, đà tạ cứu giúp. Ai nha, ta và ngươi chính là đồng môn sư huynh đệ, cần gì phải khách khí. A Thắng oan trách một tiếng, lại ân cần nói, sư huynh vì sao không chào mà đi, lại vì sao lúc này lọt vào vây công. Không nổi, không nổi, sau đó rồi hãy nói không muộn. Vẻ mặt ta xem xét một chút, để thăm dò cửu gia hư thật. Lời còn chưa dứt, hắn đã vội vàng tả hữu bắt đầu đánh giá. A Nhã vẫn lập tại nguyên chỗ, trong tay mang theo phi kiếm, thân thể hơi hơi lay động, trắng non trên mặt lộ ra mệt mỏi sắc. Thoáng thở dốc một lát, nàng nói khẽ, A Viên, giúp đỡ A Thắng sư thúc giải quyết tốt hậu quả, Phùng Điền, gần đây tìm chỗ ẩn thân mà với liền nghỉ ngơi. A Viên cùng Phùng Điền đáp ứng một tiếng, liền muốn tuân theo phân phó làm việc. Ai ngờ tiện bề lúc này, có từ đằng xa đã đi tới. Thứ nhất tập kích màu xanh áo dài, tại trong mưa gió rất là phiêu giật. Mà nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, nhưng là chân thật đáng tin, ai dám lúc này nghỉ ngơi. Chương 608. Trông chờ ngươi rồi. Hơn 10 bộ thi hài đã bị đều đốt thành cho bụi, cũng theo mưa cọ rửa, chạy về phía bụi cỏ, trở về đại địa. Mà nhàn nhạt máu tanh, nhưng không tàn đi. Còn có một đám nhân ảnh, yên lặng dừng lại tại nguyên chỗ. Không ai nói chuyện, đều nhìn về phía cái kia thanh y nam tử. Một cái từng đã là vũ sĩ đệ tử, nhiều lần bị nhục nhã quát lớn tiểu bối. Mà giờ này khắc này, hắn môi tiếng nói cử động, không thể tầm thường so sánh. Hoặc là nói, hắn cầm quyết đoán lấy mọi người sinh tử đi về phía. Ngẫm lại cũng thế, hơn 10 cái huyền vũ cốc đệ tử, trong đó không thiếu 3 vị trúc cơ cao thủ, chính là không để cho khinh thường tồn tại. Lại bị người nào đó tay nâng kiếm rơi, lập tức càn quét không còn. Ngoại trừ đào tẩu một người, còn lại đều bị chém giết. Như thế nhanh như lôi đình. Như thế dứt khoát quyết đoán, quả thực làm cho người xem thế là đủ rồi, lại không nhịn được chịu trong lòng run sợ. Trúc cơ phía dưới, chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn, hắn như lần nữa phát cuồng, có trời mới biết lại nên như thế nào. Vô Cứu từ đằng xa đã đi tới, cầm trong tay hai cái nạp vật nhẫn. Kia đi lại phiêu giật, rồi lại cách mặt đất 3 tấc mà mảnh bụi không dính, chỉ có tung bay mưa bụi, theo hắn tay háo cùng và táo chạy xuống hạ xuống. Mà toàn bộ người lại là nhẹ nhàng mà sung sướng. Từ có một loại tiêu sái khí độ. Hắn vẫn cúi đầu đánh giá trong tay nhẫn, tựa hồ là có chỗ cân nhắc. Trong nháy mắt, đồng bạn ngay tại trước mặt. Ba, hai ngày, cuối cùng xảy ra chuyện gì, tạm thời nói rõ, tái cử động thân không muộn. Vô Cứu dừng bước lại, lời nói nhàn nhạt, nhưng như cũ mang theo chân thật đáng tin tư thế, chợt thu hồi nhẫn mà đùng cong lên hai tay. Ồ, tại sao không ai lên tiếng? A Huy ngồi dưới đất, toàn bộ người được mưa tới xuyên qua, mà hắn há to miệng. Cuối cùng chẳng qua là thở hổn hển câu chửi thề. A Nhã thần sắc mỏi mệt, thân hình lay động, tăng thêm vài phần mị tư thái, mà hơi hơi thở khẽ về sau, đồng dạng muốn nói lại thôi. A Viên cùng Phùng Điền đứng ở một bên, ánh mắt tránh né. A Thắng thì là cầm nhặt được phi kiếm cùng nhẫn cùng A Tam phân ra, cái này mới lộ ra dáng tươi cười, lại ra vẻ cả giận nói, vô cứu, không được ngang ngược vô lễ. A Tam nhìn xem trong tay hai cái nhẫn cùng hai thanh thoa khắp nước bùn đoạn kiếm, phàn nàn nói, sư thúc, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Cái gì gọi là chiếm tiện nghi, nói hưu nói vượng. A Thắng thoáng lung túng, quát lên, tu tiên giả, làm được mất tùy ý, mà mới có thể cảnh giới siêu nhiên. Ngươi vô cứu sư huynh công lao lớn nhất, không cũng chỉ là đạt được hai cái nhẫn, hả? A Tam không dám tranh luận, âm thầm nói thầm, hừ, sư huynh rất tinh minh, hắn nhận chính là trúc cơ cao thủ chi vật. A Thắng ngược lại lại nói, Á Huy sư huynh, vô cứu nói có lý. Dưới mắt nguy cơ trùng trùng, không dám khinh thường A. Lại không biết trước đây xảy ra chuyện gì, kính xin hai vị chỉ giáo. Hắn hai thúc cháu tranh chấp, hóa giải hít thở không thông nặng nề, cũng khiến cho mọi người căng thẳng tiếng lòng, rốt cuộc trầm tĩnh lại. A Huy lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn hướng sư muội của hắn. A Nhã thu hồi phi kiếm, vung lên lọn tóc, làm sơ trầm ngâm, lên tiếng nói ra, ngươi cùng vô cứu, ra ngoài tìm kiếm A Tam ngày kế tiếp, đột nhiên có mấy cái huyền vũ cốc đệ tử, đi vào sông trong cốc. Mà lũng sông chỗ che giấu, sẽ không dễ dàng vì bên ngoài người biết được. A Huy sư huynh làm hai người các ngươi gặp nạn, liền ra tay giết rồi huyền vũ cốc đệ tử. Ta lúc ấy ngăn cản không kịp, e sợ cho có biến, cùng sư huynh đạt thành nhất trí, sớm khởi hành mà để phòng bất trắc. Ai ngờ trên đường đi, không ngừng có tiên môn đệ tử qua lại dấu hiệu. Ta bốn người không dám dừng lại nghỉ, ngày đêm đi nhanh. Cho đến hôm nay, đặt chân nghỉ ngơi. Không muốn hay vẫn là gặp một đám hạo nhật môn đệ tử. Hạo nhật môn, cùng trước đây thần vũ môn giống nhau, chính là phụ thuộc vào tinh vân tông môn hạ, huyền vũ cốc 13 nhà tiên môn một trong. Về phần A Huy, A Nhã bốn người sớm khởi hành nguyên do, tuy rằng miễn cưỡng, cũng là nói được qua. A Nhã hơi chậm lại, nói tiếp, hạo nhật môn, tuy rằng tên không nổi danh, mà làm cho thi triển che lấp mặt trời phủ, rồi lại có chút khó giải quyết. Dây dưa phía dưới, A Huy sư huynh không có phòng bị, thiếu chút nữa toi mạng, ta ba người liên thủ, khó khăn lắm cứu sư huynh, rồi lại lâm vào lớp lớp vòng đây, đau khổ chèo trống. Trong lúc nguy cấp, may mà vô cứu cứu rút. Sư huynh của nàng không chịu đối mặt lần nữa được cứu vớt sự thật, đơn giản tính toán thể diện được mất. Mà nàng nhưng là lòng dạ biết rõ, hướng về phía vô cứu khẽ vớt cảm gửi tới lời cảm ơn, một đôi mắt sáng lóe ra sở sở động lòng người chi sắc, lại nói, hạo nhật môn, vì sao cùng ta là địch, nói đến kỳ quặc. Theo A Phục, cũng chính là cái kia duy nhất đào thoát chi nhân làm cho tiết lộ ý biết được, huyền vũ cốc mây trăm chi nhiều người, cũng không vội vàng chạy tới Kim Trá Phong, mà là mượn nhờ mùa mưa tu chỉnh, tựa hồ tại mọi nơi tìm tòi ta nguyên thiên môn đệ tử tung tích. Còn có cái lấy cớ, nếu như gặp được ta tẩu tán đệ tử, lợi dụng lâm trận bỏ chạy phản nghịch danh tiếng, tiến hành hỏi tội. Vớ vẩn. A Nhã thanh âm đàm thoại không rơi, A Thắng đã kinh ngạc không thôi, huyền vũ cốc hà dám như thế láo xược. Liền không sợ ta thủy tưởng môn chủ lôi đỉnh chi nộ. Có sợ gì sợ? A Huy đã uống đan dược, nghỉ ngơi một lát, khôi phục vài phần tinh thần, nhịn không được cả giận nói, chỉ nói ta và ngươi phản bội Tinh Vân Tông, lại không ai vật chứng chứng nhận, đợi đến lúc môn chủ biết được việc này, Nguyên Thiên môn đệ tử sớm được giết chết hầu như không còn, mà Huyền Vũ cốc đệ tử còn có mấy trăm nhiều, đến lúc đó pháp không trách nhiều người, môn chủ lại có thể thế nào, trừ phi thật sự thay đổi địa vị. Sư huynh nói cẩn thận. A Nhã cắt ngang A Huy, lại đành chịu lắc đầu, gượng ép cười cười, nhẹ giọng thở dài, ai, sư huynh nói thiếu sót, thực sự nói ra rồi tình hình thực tế. Hôm nay ta và ngươi tình cảnh có thể xấu a. A Thắng vội la lên, cái này có thể như thế nào cho phải, vô cứu. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nỗi lòng khác nhau. Nguyên lai một nhóm 9 vị đồng bọn, A Kim cùng A Ly chết rồi, hôm nay còn thừa lại 7, mà tu vi cao nhất A Huy, nhiều lần bị trọng thương, A Nhã cùng A Thắng, cũng là bản thân khó bảo toàn. Hôm nay có thể dẫn đầu mọi người tiếp tục đi về phía trước chỉ có một người, cái kia chính là vô cứu. Mà vô cứu nhưng là gãi cái cằm, hai mắt nhìn lên trời. Sau một lát, lúc này mới quay đầu, lại nhe răng vui lên, có chút ít may mà nói, hắc, nguyên lai huyền vũ cốc đám kia ra hỏa, ý không có ở đây ta, mà là muốn thành tâm đã diệt nguyên thiên môn, tốt. Không ai đáp lại, từng cái một thần sắc không hiểu. Ồ, tại sao như vậy xem ta? Vô cứu hơi ngẩn ra, chợt giật mình. Ở đây đều là nguyên thiên môn đệ tử, đối với cửa đá hưng suy tổn vòng có chút để trong lòng. Mà hắn vô tâm nói như vậy, vừa mới xúc phạm rồi mọi người kiêng kỵ. Vô cứu vội vàng thu hồi khuôn mặt tươi cười, khẽ nhíu mày mà nghĩ kỹ tư nói, sao gặp cái dạng này đâu rồi, ai cho huyền vũ cốc lá gan lớn như thế. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngược lại hỏi, sao không tế ra truyền âm phủ, bẩm báo Vạn Cắt trưởng lão? A Nha nói, đã tế ra truyền âm phủ, nhưng là vô dụng. Sư môn trưởng bối, chắc hẳn đã tại phía xa hai ở ngoài ngàn dặm. Nàng cung A Huy, có hai khối truyền âm phủ, chỉ có thể truyền tống 2.000 dặm xa, vượt qua chặng đường, chỉ có thể nhìn lên trời than thở. Triệu Hoán đồng môn đâu rồi, hoặc có trệ lưu giả, tụ họp tại một chỗ, người đồng thế mạnh A. Trước đây có chô nói rõ, tự hành chạy tới Kim Trá Phong, mà là thời hạn 3 nhiều năm, chính là muốn các đệ tử hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm kiếm càng nhiều nữa cơ duyên. Hôm nay tất cả tìm kiếm đường, đều muốn gặp lại cũng không dễ dàng. À, Thụy Tường trưởng lao nóng lòng đi đến Kim Trá Phong, lại muốn lưu lại đệ tử càn quét man hoang. Hắn ngược lại là muốn hai thừa tướng chiếu cố, khác biệt liệu chim sẻ nút đằng sau. Cái gì gọi là chim sẻ nút đằng sau? Không được vọng chủ tịch quốc hội bối. Còn đây là một câu tục ngữ, không nói thôi được. Vô Cứu vốn là sát phạt quyết đoán, rất có đảm đương, lúc này đột nhiên nhún nhún vai đầu lui ra phía sau hai bước, hoàn toàn một cái việc không liên quan đến mình nhẹ nhõm bộ dáng. Chính như hắn mới đầu suy đoán, còn tưởng rằng bản thân hắn nguyên nhân, đưa tới Huyền Vũ Cốc Cửu gia mà liên lụy rồi mọi người, lại không nghĩ trong đó có âm mưu khác. Một khi liên lụy đến tiên môn ân oán, hắn thật sự không muốn tham dự trong đó. Ngươi! A Nhã muốn nói vô lực, nhìn về phía A Thắng. Nàng biết rõ, cái kia từng đã là đệ tử, sẽ không đi mặc cho người định đoạt. Thực tế hắn nhiều lần lấy ơn báo oán, ra người dự kiến bề ngoài ngôn hành cử chỉ, cùng với không thể tưởng tượng thần thông, càng làm cho người bắt đoán không ra. A Thắng trừng lên hai mắt, vung mạnh tay lên, Vô Cứu, ngươi có thể nào không nói nữa đây? Theo cánh tay huy động, một chùm mưa bụi nổ bay ra ngoài. Mà hắn lo lắng thanh âm đàm thoại, tiếp theo vang lên, ngươi cho rằng ngươi có thể không đếm xỉa đến. Ngươi trước sau giết vô số Huyền Vũ Cốc đệ tử, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Huyền Hỏa Môn, Lôi Hỏa Môn, Tứ Tượng Môn cùng Minh Nguyệt Môn bốn vị nhân tiên trưởng lão, tuyệt không sẽ không bỏ qua ngươi. Vô Cứu quệt miệng góc, trầm ngâm nói, a, cũng là a. A Thắng thừa cơ lại nói, mọi người sinh tử, đều trông chờ ngươi. Vô Cứu đưa tay đâm cái mũi, trông chờ ta. A Thắng một vỗ ngực, đương nhiên. Nên ngươi thay ta Nguyên Thiên Môn Thiên Tuệ Cốc Dương danh lúc sau, cũng không uổng công ta một phen tài bồi. Vô Cứu còn đang chần chờ, nói gì nghe nấy. A Thắng khẳng định có âm thanh, tuyệt không không có giả dối. Vô Cứu ánh mắt chuyển một cái, khoe miệng giống như cười mà không phải cười. A Huy cùng A Nhã hai vị tiền bối cũng nghe ta sao? A Huy sắc mặt không hài lòng, ta. A Nhã hợp thời tiến lên một bước, nói tiếp nói ra, sinh tử tồn vong, tuyệt không trò đùa. Ta cùng với sư huynh, duy ngươi là xem. Ân, như thế thuận tiện. Vô Cứu hướng về phía mọi người nhẹ gật đầu, dài thở phào một cái, chợt quét qua lúc trước bại hoại, phân phó nói, A Huy, A Nhã, Tế Gia Vân Bản, A Viên, Phùng Điền, A Tam, chăm sóc hai vị tiền bối. A Thắng cùng ta tùy thời chém giết đột kích chi địch, lập tức khởi hành. Hắn lề mà lề mề sau nửa ngày, bãi túc tư thái, muốn đúng là hiệu lệnh nhất trí, nếu không mơ tưởng mang theo một đám người chạy ra lớp lớp vòng đây. Mà một khi đã có quyết đoán, hắn tuyệt không trì hoãn. Thất thần làm chi? Tế Gia Vân Chu A, nếu không như thế nào mang theo A Viên ba người chạy đi? Ngươi nói cái gì? A Huy xua đuổi không được Vân Chu. Ta cũng không hiểu pháp môn, tạm thời từ A Thắng làm thầy, nhanh, nhanh. Đi về nơi đâu? Còn phải hỏi sao? Tự nhiên hướng Tây. Vì sao không phải hướng Bắc, hướng Đông, đi về phía Nam, hết lần này tới lần khác hướng Tây? Ai ôi ba? Huyền Vũ Cốc nếu như phát hiện ta và ngươi tung tích, tất nhiên muốn phái ra nhân thủ chặn đường. Lúc này đi về phía Nam, hướng Bắc, cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Hướng Đông tới gần biển rộng A, chỉ có hướng Tây xâm nhập bộ châu nội địa, mới có thể có chỗ cùng nhau. Ta nói chư vị tính toán thời điểm, đều khôn khéo dị thường, trốn chạy để khỏi chết thời điểm, duyên cớ sao như thế si mê không tỉnh đây. Trong sơn cốc trên đất trống, chỉ thấy người nào đó lớn tiếng la hét cũng khoa tay múa chân. Lại không ai dám tại tranh chấp, vội vàng lúc giữa một mảnh hỗn loạn. Theo dài ba xích ngọc phiến tế ra, một mảnh mây trắng tại trong mưa gió chậm rãi hiện lên. Mây bay làm thuyền, tung bay tại ở giữa thiên địa, xưng là Vân Chu, cũng là tên nếu như thực. A Huy ngồi ở Vân Chu làm lúc giữa, A Viên, Phùng Điền cùng A Tam thủ tại trái phải, A Nhã cùng A Thắng ngồi tại phía trước véo pháp quyết, mà Vô Cứu thì là ngồi một mình ở phía sau. Theo pháp lực gia trì, một đám mây ánh sáng, bảy đạo nhân ảnh, thẳng đến bầu trời bay đi. Mà không biến mất một lát, kêu la âm thanh lên. Vân Chu bay cao như thế, là cố tình rêu rao đây. Tạm thời bay thấp xuống, cao hơn ngọn cây liền. Ai nha, quá thấp, đụng núi. Như thế chợt cao chợt thấp, khó có thể khống chế. Hai người các ngươi chính là trúc cơ cao thủ, làm sao có thể lấy cớ lười biếng đây? A Thắng, ngọc giản này ý gì? Khống chế Vân Chu pháp môn, ta không có rảnh. Ngươi quản ta làm gì, ta muốn dưỡng thần một chút. Chương 609. Ngang ngược bá đạo. Một ngày sau, hay vẫn là cái mảnh này sơn cốc. Mấy đạo kiếm quang, cùng vài miếng Vân Chu từ trên trời giáng xuống. Thoáng qua giữa, trong sơn cốc hơn nhiều hơn 10 người hình ảnh. Cầm đầu chính là một vị lão giả, cùng một người trung niên nam tử. Vây chung quanh thì là 7, 8 người trúc cơ cao thủ, cùng 2, 30 vũ sĩ đệ tử. Mọi người sau khi rơi xuống đất, bốn phía xem xét. Mà ngoại trừ đầy đất lầy lội cùng chạy xuôi mưa, sẽ không còn được gặp lại chút nào đánh nhau dấu vết. Một cái trong đó tráng hán đoán hận nói, ta Hạo Nhật môn một nhóm hơn 10 người, liền ở chỗ này, thân hãm lớp lớp vòng đây, cũng chịu khổ Nguyên Thiên môn độc thủ. Chỉ có ta A Phục một mình chạy trốn, kính xin hai vị trưởng lão chủ trì công bằng. Hai vị trưởng lão, phân biệt đến từ Minh Nguyệt môn cùng Huyền Hỏa môn. Minh Nguyệt môn nhạc chính là lão giả bộ dáng, mặt mỉm cười, thâm sâu hai mắt làm cho người bắt đoán không ra, Vu Mã thì là 3-40 tuổi quan cảnh, cái đầu cao gầy, thần sắc chất phác, toàn bộ người lộ ra có chút âm trầm. Vu Mã không có lên tiếng. Nhạc Chính hướng về phía tráng hán nhẹ gật đầu, nhạt cười nhạt nói, ngươi Hạo Nhật môn, người đông thế mạnh, mà ngươi A Phục lại là trúc cơ 8 tầng cao thủ, đối mặt mấy cái tẩu tán Nguyên Thiên môn đệ tử, như thế nào thất bại thảm hại đây? A Phục tại hôm qua đào thoát về sau, liền tìm đồng bạn, hôm nay được hắn gặp gỡ hai vị trưởng lão, vội vàng bẩm báo mà đầu muốn báo thủ. Về phần trước sau ngọn nguồn, tức thì dăm ba câu lượt qua. Hôm nay ẩn không thể gạt được, hắn lung túng nói, Nguyên Thiên môn trong hàng đệ tử, có một cao thủ hiếm thấy. Trong đám người lách vào tới đây một vị trắng hán, há miệng ngắt lời nói, có hay không đang mặc thanh y yể, nhân tộc trang phục, thi triển hai thanh phi kiếm. A Phục ngạc nhiên, lập hạ sư huynh, ngươi như thế nào biết được? Tráng hán đúng là thần vũ môn lập hạ, mãnh liệt khoát tay chặt lại, cắn phải hàm răng xoẹt rồ ẹt vang, ta sư đệ A Hoài, cũng mất mạng trong tay hán. Lại có hai người thay đổi cái ánh mắt, cảm khái lên tiếng. Hừ, trước đây sớm có khuyên bảo, gặp phải vô cứu, không cần thiết chủ quan, mà chư vị thì sao? Sư huynh của ta đệ lưỡng, cùng hắn đánh qua không chỉ một quay về quan hệ, ngoại trừ tại Tinh Vân Tông Huyền Vũ Nhai, từng đem hắn đánh cho bị dày vò, về sau lại không lấy qua tiện nghi, hắn ngược lại là càng ngày càng mạnh. A Trọng, A Kiện, hai người các ngươi kết luận cái kia thanh y nam tử, chính là vô cứu. Lên tiếng đúng là Huyền Hỏa môn A Trọng, A Kiện. Thần Vũ môn lập hạ cùng Hạo Nhật môn A Phục, đã nhận định không thể nghi ngờ, không có sai. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có người nào cái kia hai thanh xuất quỷ nhập thần phi kiếm? Lập hạ cùng A Phục liền vội vàng gật đầu, tỏ vẻ phụ họa. Trưởng lão, đúng là người nọ. Hắn thoạt nhìn cũng là bình thường, mà một khi động thủ, liền dị thường hung hãn, đệ tử ta thiếu chút nữa không thể đào thoát, đáng tiếc ta hơn 10 vị đồng môn. Nhạc Chính trưởng lão chậm rãi đưa tay, bốn phía lập tức yên tĩnh. Hắn nhặt lấy trong râu, trầm ngâm nói, ta nhận được bẩm báo về sau, chuyển cáo thầy pháp Mã trưởng lão, riêng phần mình triệu tập nhân thủ đuổi theo, trên đường không làm trì hoãn. Vốn dừng lại một lần hành động bắt được vô cứu cùng đồng môn của hắn, ai ngờ hắn vậy mà trốn như thế xa. Có thể thấy được hắn cũng biết mình chọc đại họa, đành phải không biết ngày đêm chạy như điên. Hắn làm sơ cân nhắc, nói tiếp, theo ý ta, vô cứu tất nhiên là trốn hướng Kim Trá Phong. Đưa tay huy động, một khối ngọc phù hóa thành hào quang bay về phía chân trời. Hắn cười cười, lại nói, ta đã triệu hoán tượng cai cùng ba như hai vị trưởng lão, mạng hắn hai người đi về phía nam chặn đường. Ta và ngươi thì là bình chia làm hai đường, sau đó đuổi giết. Ha ha. Vị này Nhạc Chính trưởng lão, tự cho là đắc kế, trên mặt đắc ý, cũng không quên xoay người lại chắp tay, đạo huynh, có không chỉ giáo. Thầy pháp Mã trưởng lão, lắc đầu, như cũng là ít nói quả lời nói. Đã như vậy, lập tức khởi hành. Nhạc Chính mang theo A Phục, lập hạ các loại đợi 2-30, khống chế Vân Chu bay lên không. Mà sơn cốc mưa bụi ở bên trong, Vu Mã cùng một bầy đệ tử vẫn như cũ lưu lại tại nguyên chỗ. A Trọng cùng A Kiện cảm thấy khó hiểu. Trưởng lão, vì sao trì hoãn? Cái kia vô cứu, cực kỳ xảo trá, hơi không cẩn thận, sẽ gặp được hắn đào thoát. Trưởng lão, Vu Mã đi về phía trước vài bước, sau đó khoanh tay, vòng tay, một mình đối mặt sơn cốc. Kia đao khắc giống như gầy trên mặt, không có một tia thần sắc. Dù cho hám sâu trong hai mắt, cũng lộ ra tĩnh mịch. Cho đến chốc lát sau, hắn cái này mới chậm rãi lên tiếng, ta tử tượng thai, cùng với hai người các ngươi trong miệng. Nhiều lần nghe nói qua tiểu tử kia, cũng từng cùng bản thân hắn đánh qua đối mặt, rồi lại thủy chung khó mà tin được. Một cái vũ sĩ đệ tử, tại buôn ba trên đường, nhiều lần lấy được cơ duyên, tu đến trúc cơ không nói, vậy mà khó gặp đối thủ. Trưởng lão, ta hai người cũng là khó có thể tin, rồi lại tất cả đều là thật. Hai vị nhân tiên tiền bối, nhiều vị trúc cơ cao thủ bao vây chặn đánh, đều không làm gì được hắn, càng những thứ khác hai thanh phi kiếm, tuyệt không phải bình thường. Hôm nay ta và ngươi lấy cớ tiêu diệt phản loạn Nguyên Thiên môn đệ tử, tận dụng thời cơ. Lưu lại người nọ, nhất định thành hòa lớn. Hắn hai hòa sâu, xa cái gì hơn trăm người. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng đuổi theo. Một khi nhượng hắn chạy tới Kim Trá Phong, tức thì kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. A Trọng cùng A Kiện, kẻ sướng người họa, thầm nghị sớm cho kịp động thủ, cầm cái kia vô cứu, tính cả Nguyên Thiên môn đệ tử cùng nhau tiêu diệt hầu như không còn. Thầy Pháp Mã trưởng lão không để ý đến, mà là hỏi ngược lại, lần này mùa mưa tu chỉnh, ta Huyền Vũ cốc đệ tử, trải rộng vạn dặm phạm vi. Chẳng lẽ hai người các ngươi cho rằng, vô cứu hắn có thể thuận lợi hướng nam chạy trốn mà đến Kim Trá Phong? A Trọng cùng A Kiện, hai mặt nhìn nhau. Nhạc Chính trưởng lão, dĩ nhiên khởi hành. Trưởng lão là nói. Hừ, Nhạc Chính hảo đại hỉ công, bảo thủ. Lấy ta phỏng đoán, thượng thai tất nhiên sẽ không nghe hắn điều khiển. Vu Mã xoay người lại, hãm sâu trong hai mắt rốt cuộc hơn nhiều một tia hàn quang. Ta cùng với tượng thai, sớm đã đạt thành nhất trí, không chỉ có muốn lưu ý tiểu tử kia hướng đi, còn muốn kịp thời trở lên bẩm báo, lần này cần phải đưa hắn chặn đứng, sinh tử chớ luận. A Trọng cùng A Kiện giống như không có nghe minh bạch, riêng phần mình thần sắc ngây thơ. Cùng ai bẩm báo? Chẳng lẽ ta và ngươi chặn giết Nguyên Thiên Môn, có khác hiến dâng tính mạng? Không cần hỏi nhiều, khởi hành lên đường. Mậu Danh giơ lên vung tay lên, chân thật đáng tin. Tuân mệnh. Nhanh, khởi hành đi về phía nam. Không, hướng tây đuổi theo. Đê lên, 15, 6 người tu sĩ đang trốn dưới tảng cây nghỉ ngơi. Chuyến này cầm đầu chính là hai người trung niên, đều là tiên nhân trưởng lão. Còn lại thì là hai người trúc cơ đệ tử, cùng với hơn 10 vị vũ sĩ đệ tử. Hai vị trưởng lão kề vai sát cánh ngồi cùng một chỗ, Đàm Thiếu đang vui mừng. Cùng A Tổ trưởng lão ở chung mấy ngày, thu hoạch không phải là nông cạn. Thượng Thai trưởng lão quá khiêm lượng, ta và ngươi lẫn nhau, lẫn nhau. Hôm nay liền muốn cáo tử, rất là không muốn nha. Ta đang nghĩ ngợi lĩnh giáo tứ tượng lực lượng đâu rồi, tại sao cáo tử? Ta cùng với môn hạ đệ tử tẩu tán, cấp bách dừng lại tìm. Thì ra là thế. Ta và ngươi mới quen đã thân, ta liền cầm tứ tượng môn công pháp đem tạo. Tưởng thật. Ai nha, cái này như thế nào khiến cho? Nói đến chỗ này, tượng ai thật sự cầm ra một quả ngọc giản mà thần sắc thẳng thắn thành khẩn. Gọi là A Tổ trưởng lão, đến từ chính Nguyên Thiên Môn, quản hạt lấy một đám Huyền Vũ cốc đệ tử, thủy chung không có ngoại ý muốn nổi lên. Vừa gặp Huyền Vũ cốc tượng thai trưởng lão dọc đường nơi này, lẫn nhau ở chung được mấy ngày, lại tính tình hợp nhau, thời gian dần trôi qua đã trở thành hảo hữu. Hôm nay đối phương lại đem vốn môn công pháp đem tặng, nhượng hắn âm thầm mừng thầm, liền đưa tay đón. Không có chút nào phòng bị. Ai ngờ tiện bế lúc này, ngọc giản đột nhiên biến thành ngọc phù, phanh nổ tung một đoàn hào quang, lập tức đưa hắn bao phủ trong đó. Hắn vội vàng tránh né, thì đã trễ, một đôi thiết quyền ầm ầm đập tới, cờ giặc phù ùm zét zét đánh nát hắn hộ thể linh lực. Tới lập tức, nguyên bản thuận theo hai người trúc cơ đệ tử, lại song song tê. Ra phi kiếm, từ tả hữu tấn công bất ngờ tới. Hắn quá sợ hãi, dốc sức liều mạng giãy giụa. Lại là một quyền phốc nhập vào trong cơ thể của hắn. Chợt thẳng thông khí biển, lập tức biến trường, bóp chặt lấy kim đan. Hắn tuyệt vọng hô to một tiếng, lập tức mềm có quắp ngã xuống đất. Một vị nhân tiên cao thủ, liền như vậy lọt vào ám toán. Căn bản không có sức hoàn thủ, lập tức đã vong hồn đi xa. Xét đến cùng, hay vẫn là tham lam tiện nghi mà bị tổn thất nặng. Tượng thai dứt bỏ tử thi, vung vẩy lấy máu tanh hai tay, hặc hặc, Nguyên Thiên môn trưởng lão, cũng bất quá chỉ như vậy. Ở đây Huyền Vũ cốc đệ tử cũng đều là mặt mũi tràn đầy nhe răng cười mà đằng đằng sát khí. Tiện bế lúc này, một đạo quang mang nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống. Thượng thai lắc lắc hai tay máu tanh, thuận thế một chảo. Hào quang nổ tung, từ trong truyền đến vài câu như có như không thanh âm đàm thoại. Hắn khẽ nhíu mày, ngược lại lưng sao hai tay mà ngừng chân nhìn về nơi xa. Chốc lát, mưa bụi trong toát ra một mảnh vân chu. Không cần thiết một lát, đê bên trên hơn nhiều hơn 10 vị tu sĩ, cùng lúc trước Huyền Vũ cốc đệ tử quen biết, lẫn nhau nhấc tay chào hỏi mà huyên náo không thôi. Một cái trong đó tráng hán đi đến tượng cai trước mặt, không mình hành lễ, trưởng lão, tại sao triệu hoán đệ tử chạy đến? Theo tất, đã biết vô cứu hướng đi. Là tiểu tử kia, hắn ở phương nào, tha cho hắn không được. Nhạc Chính trưởng lão truyền tin, hắn đi về phía nam mà đến, trốn hướng Kim Trá Phong. Hặc hặc, tưởng thật vật khí. Ta và ngươi vừa mới canh giữ ở đi thông Kim Trá Phong muốn trên đường. Mà trưởng lão càng là liên tiếp tru sát mấy vị Nguyên Thiên môn nhân tiên tiền bối đây. Chỉ đợi tiểu tử kia hiện thân, nhất định gọi hắn có đến mà không có về. Đệ tử cái này liền truyền lệnh xuống, triệu tập nhân thủ. Không. Trưởng lão. Tề Linh, mạng các nơi tu chỉnh Huyền Vũ cốc đệ tử, ngay hôm đó chuyển hướng Tây Nam, trên đường gặp được tẩu tán Nguyên Thiên môn đệ tử, cứ việc giết chết bất luận tội. Nếu như nhìn thấy vô cứu, tức thì cần phải bẩm báo. Đệ tử tuân mệnh. Ha ha. Thượng Thai đã phân phó về sau, cười lạnh hai tiếng. Hắn chậm rãi đi đến đê, đối mặt lao nhanh nước sông, cùng với mênh mông hoang dã, lại không khỏi đưa tay ngửi ngửi ngón tay lưu lại máu tanh mà thật dài thở phào một cái. Nguyên Thiên môn Thụy Tường môn chủ, có thể từng nghĩ tới hôm nay. Một khi lão nhân ra ngài môn hạ đệ tử tử thương hầu như không còn, còn không biết ai là bộ châu chủ nhân đây. Thực tế cái kia vô cứu, đã bị kết luận lai lịch khả nghi, chính là Nguyên Thiên môn cũng không dám cứu hắn, ha ha. Trong mưa gió, một mảnh vân chu, bay nhanh liên tục. Chẳng qua là nguyên bản bay cao, tạm thời vững vàng vân chu, lúc này lại trầm thấp xẹt qua ngọn núi, xẹt qua rừng rậm, xẹt qua lũng sông, lại lẩn quẩn vượt qua sơn lĩnh, trên đường đi phập phồng bất định. Như thế đi nhanh, chỉ vì tàng hình biệt tích, rồi lại vô cùng lắc lư, quả thực làm cho người khó có thể tiêu thụ. A Huy thương thế vô cùng nghiêm trọng, ngồi bất ổn làm, may mắn A Viên, Phùng Điền cùng A Tam Lâng, cái này mới không có ngã sắp xuống, rồi lại khí huyết khó ức, sớm đã khổ không thể tả. Mà A Viên ba người, cũng là tâm thần bất định, e sợ cho một cái ngoài ý muốn, sẽ gặp đánh lên thạch bích mà tao ngộ không vọng thai hương. A Thắng cùng A Nhã khống chế Vân Chu, càng là thể sắc và tinh thần lao lực quá độ. Khống chế Vân Chu, cũng thế mà thôi rồi. Mà bay phải chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, không phải tại núi lớn lúc giữa xoay quanh, chính là lao xuống tại hoang dã bên trong. Như thế không chỉ có tiêu hao pháp lực, còn cực kỳ tiêu hao lực lượng tinh thần. Bất quá, có nhưng là tự nhiên tự tại. Chỉ thấy hắn một bên túi đầu xem xét trong tay ngọc giản, một bên lên tiếng chỉ điểm, bay cao, rơi đau, quá chậm, cũng không thành, ân, phía trước quẹo trái, ồ, có đạo hạp gốc, đi xuyên qua. Dừng lại, ta nói dừng lại. Vâng. Vân Chu đột nhiên đánh lên thạch bích, lập tức bóng người bay tán loạn mà kêu là không ngừng. A Thắng, ngươi điếc hay sao? Ngươi nói dừng là dừng. Cũng không kịp A. Kỷ luật nghiêm minh, hiểu cũng không hiểu. Hừ, ngươi vô cùng ngang ngược bá đạo, như vậy hoàn toàn tra tấn. Ngang ngược bá đạo. Ngươi đang ở đây chửi bới ta à? Chương 610. Kẻ ti tiện vô địch. Hạp cốc phần cuối, đột nhiên không có đường đi. Vân Chu tại đi nhanh ở bên trong, hung hăng đánh lên thạch bích, cuối cùng tình hình, có thể nghĩ. A Thắng cùng A Nhã, nhảy lên lên tránh né. A Huy cùng A Viên, Phùng Điền, A Tam, vốn là được nhấc lên bay ra ngoài, sau lại đánh lên thạch bích, tiếp theo bịch ngã trên mặt đất, rất là bối rối không chịu nổi. Thực tế A Huy, thống khổ hừ hừ, đầy người nước bùn, tăng thêm vài phần chật vật. Vô cứu thì là sau này bay rất ra ngoài, bay bổng rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài. Tuy rằng không việc gì, hắn nhưng là giận dữ. Chỉ đổ thừa khống chế Vân Chu người sơ sẩy, nếu không như thế nào đất bằng lật thuyền mà gây thành này họa. Ai ngờ A Thắng cũng là không cam lòng yếu thế, quát mắng người nào đó bá đạo hành vi. Hai người cãi vả. Một phen hỗn loạn về sau, trong hạp cốc rốt cuộc an tĩnh rất nhiều. A Nhã trở nên khéo hiểu lòng người, vậy mà không có phần nàn, cũng không tham dự cãi lộn, chỉ để ý yên lặng chăm sóc lấy nàng A Huy sư huynh. A Viên, Phùng Điền cùng A Tam, thì là mượn cơ hội nghỉ ngơi. Vân Chu vô cùng lắc lư, không chỉ có nhượng khống chế người mệt nhọc, cũng làm cho cưỡi người chờ đợi lo lắng, hôm nay tuy rằng đánh lên thạch bích, ít nhất chân đi trên đất bằng mà làm cho người khó được nhả ra tức giận đến. A Thắng trên mặt đất nhặt lên một khối không trọn vẹn ngọc phiến, lắc đầu liên tục. Va chạm phía dưới, Vân Chu hủy, trừ phi luyện chế tu bổ, nếu không khó có thể đem ra sử dụng. Ai nha, thật sự là suối quẩy. Ngã té ngã, bò lên là được. Ta nói Vân Chu hủy. Vân Chu mà thôi, không đáng để lo. Không có Vân Chu, chẳng phải trì hoãn hành trình. Chuyện nào có đáng gì, tạm thời cầm A Huy cùng A Nhã tiền bối Vân Chu lấy ra dùng một lát. Nói cũng đúng, A Nhã. Không cần. A Thắng đi về hướng A Nhã, liền muốn mượn Vân Chu. Hôm nay trốn chết trên đường, không dám kinh thường. Cho dù là lắc lư mệt nhọc, cũng tổng tốt hơn tiết lộ dấu vết hoạt động mà lọt vào đuổi giết. Mà hắn vừa mới vừa đi tới A Nhã phụ cận, lại không nhịn được cả giận nói, nếu không có mượn Vân Chu, như thế nào mang theo A Huy sư huynh cùng ba vị đệ tử chạy đi. Ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi, ngươi vừa rồi nói ý gì? Không ai để ý tới. Quay đầu nhìn lại, vô cứu vẫn như cũ đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, hướng về phía cách đó không xa vách đá ngưng thần dò xét. Khoảnh khắc, hắn đưa tay chỉ một cái. Tử sắc kiếm quang đống nhiên thoáng hiện, lại đống nhiên rồi biến mất. Mà cái kia bất ngờ thạch bích, rồi lại hoanh sụp đổ mở một tảng đá, cũng tùy theo hơn nhiều một cái hơn người cao cửa động, vậy mà sâu cạn khó lường. Vô cứu, ngươi! Lật lọng phân phó, khiến người không biết làm thế nào, mà bản thân hắn, lại đang làm gì đó. A Thắng ngạc nhiên, mọi người ở đây cũng nhao nhao theo tiếng nhìn lại. Chỗ hạp gốc, chỉ có hơn 20 trượng rộng, hai bên đứng vững trăm trượng sườn dốc, khiến cho sơn cốc phần cuối càng lộ ra hẹp hòi. Mà như thế hẹp hòi, hoang vắng chi địa, thạch bích sau lưng vậy mà cất giấu sơn động. Ân, như vậy nghỉ ngơi. Vô Cứu nói một tiếng, lại nhấc chân chạy về phía cửa động. Không đi. Không đi. Đi chính là ngươi, không đi cũng là ngươi. Như được Huyền Vũ cốc đệ tử đuổi theo, ta và ngươi chẳng phải là muốn lâm vào lớp lớp vòng đây. Này nhất thời, kia nhất thời đấy. Lại là ý gì? Lúc đó, đại quân không động, làm một con tuyệt trần mà tấn công địch chi không sẵn sàng. Lúc này, bốn phương hỗn loạn, tình hình quân địch rào rạn, làm tạm lánh mũi nhọn, dừng lại hưu kỳ có thể thừa lúc, lại phá trận mà đi. Nghe ngây thơ. Còn đây là phàm tục dụng binh chi đạo, ngươi đương nhiên không hiểu. Tạm thời vào động tránh né, nghỉ ngơi hai tháng rồi đi không muộn. A Nhã, A Huy đám người hoặc đứng hoặc ngồi, còn tại trần chờ. A Thắng đi tới, nói tường thật. Ngươi nghĩ sao? Vô Cứu đột nhiên quay người, trừng mắt quát lên, lúc trước chiếm đất bay thấp xuống, liền là vì tránh né Huyền Vũ cốc thái mắt. Nếu không trên trời, ta và ngươi căn bản chạy không thoát cao thủ thần thức. Huống chi Huyền Vũ cốc những cao thủ, sớm đã trông chừng mà động, ta và ngươi dù cho phá vòng vây, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Vừa gặp nơi này che giấu, trong núi gần nút động, tạm thời trốn trong đó, tránh đầu gió. Còn nữa nói, hắn đưa tay chỉ hướng A Huy, lại nói, A Huy tiền bối bị thương nặng, cấp bách dừng lại tu dưỡng, ta không có rảnh cùng ngươi dài dòng, nhanh, nhanh. Đề cập A Huy thương thế, A Nhã lại không chần chờ, A Thắng, tựa như Vô Cứu nói, A Viên, Phùng Điển, nâng sư thúc. Mọi người vội vàng khởi hành, lần lượt vào sơn động. A Thắng trước sau nhìn quanh, thần sắc có chút lúng túng. Nhưng không ngờ ồn ào âm thanh lại lên, thất thần làm chi. A Thắng không dám dừng lại, vội vàng đi về hướng cửa động. Mà cửa động đã có lặng lẽ quay đầu lại, một đôi mắt to lộ ra lạnh lẽo tuyệt không ai đoán chi sắc. Sư thúc, nhìn thấy chưa? Tu vi cao, tính tình đại biến. Đợi một thời gian, lại nên như thế nào kiêu hành bản hô A? Chật chật, thật sự khó có thể tưởng tượng A. A Thắng sâu sắc chấp nhận, liên tục gật đầu. A Tam, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lời nói thật nói A. Ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng a. Vô Cứu cầm A Tam lén lút nhìn ở trong mắt, đi theo âm thanh nói, đặt tại ngày xưa, ngươi một đôi nhỏ mảnh chân, sớm được ta cắt ngang vô số hồi. Sư huynh tàn nhẫn, vì sao đánh ta? Ai bảo ngươi miệng ti tiện đây? Hử, tại sao ta bình yên vô sự? Kẻ ti tiện vô địch a. Sư thúc, lời ấy giải thích thế nào? Ân, rất cao thâm. Hai thúc cháu lề mà lề mề đi vào sân động, trong hạp cốc chỉ còn lại có Vô Cứu một người. Hắn ngẩng đầu lên, yên lặng ngắm nhìn cái kia mông lung sắc trời cùng phiêu diêu mưa bụi. Khoảnh khắc, khoe miệng của hắn nhếch lên, trên mặt cười khổ, quay người nhảy vào sơn động, cũng thuận thế phất tay háo hất lên. Ngoài động tảng đá lập tức bay lên, phanh phong kín cửa động. Hắn lại đánh ra mấy đạo cấm chế tiến hành giam cầm, lúc này mới chậm rãi nhấc chân đi phía trước. Hạp cốc thạch bích bên trong, cất giấu tự nhiên sơn động, may mà thạch bích không phải quá dày, thêm chút lưu ý liền có phát hiện. Trong động ẩm ướt âm u, cái hố bất bình. Tạm thời hang hốc tương liên, tầng tầng đi thông dưới mặt đất. A Viên lưng cong A Huy, Phùng Điền xuất ra hai hạt mình châu chiếu sáng, A Nhã cùng A Thắng, A Tam thì là mọi nơi nhìn quanh. Mà không nói đến lẫn nhau, đều đứng tại nguyên chỗ mà dừng bước không tiến. Vì sao dừng lại? Sư huynh, chờ ngươi ra lệnh đây. Ngươi hôm nay lợi hại, a. Thôi lắm. Mà tiếng mắng vừa vặn ra khỏi miệng, một đạo thân ảnh quen thuộc đã đến trước mặt, lại hơi hơi thở dốc, khắc thường mùi thơm ngát làm cho người say mê, Vô Cứu. Chuyến này an nguy, đều hệ ngươi một thân, cứ việc phân phó liền là. Lẫn nhau thiếu chút nữa chạm vào nhau, tiểu diễm mơ màng vô hạn. Vô Cứu vội vàng lui về phía sau hai bước, may mà A Nhã quay người rời đi. Chẳng qua là nàng kia quay người đang lúc, lại vung lên lọn tóc, ném kế tiếp mập mở ánh mắt, cũng mang theo tán thưởng giọng điệu truyền âm nói, tâm huyết bá đạo, mới là nam tử hán. Hôm nay ngươi, để cho ta lau mắt mà nhìn. Không hiểu thấu giữa, đột nhiên đã đến một đoạn truyền âm. Cái này mỹ nữ tóc vàng không chỉ có giấu giếm được rồi mọi người ở đây, còn giấu giếm được rồi lòng dạ hẹp hòi A Huy, chỉ vì lưu lại một đoạn lặng lẽ lời nói nàng đối với ta lau mắt mà nhìn. Thương hải khó được gặp tri âm, chân trời xa xăm người lạ có giai nhân. Vô Cứu sững sờ tại nguyên chỗ, vẫn cứ mùi thơm ngát quanh quẩn mà nỗi lòng nhộn nhạo, chợt lại là nhếch miệng cười ngây ngô, trên mặt hiện ra một vòng tự rêu thần sắc. Đây nên cô đơn lạnh lẽo đã bao lâu a, hơi không lưu ý liền dục dịch. Lại không biết hồng nhan khô lâu một giấc ngộng, hoa nở vạn đoá chỉ vì xuân. Chính mình cuối cùng là cái tục nhân, không thiếu được tục nhân tục nghiệm. Chư vị, chớ để trì hoãn, chỉ để ý tìm rộng lớn chỗ đi, tìm dưới mặt đất ở chỗ sâu trong đi. Vô Cứu nghĩ ngợi lung tung một lát, thoáng qua đã khôi phục thái độ bình thường. Theo một tiếng phân phó, mọi người theo cửa động đi phía trước. Sơn động tương liên, gập ghềnh quẹo vào. Không biết xuyên qua mấy sơn động, địa thế trầm xuống, tạm thời càng ẩm ướt âm u, thời gian dần trôi qua suối nước cầm thanh, ngược lại bốn phía sáng tỏ thông suốt. Quả nhiên, dưới mặt đất có sông. Ước chừng trăm trượng ở chỗ sâu trong, một cái vài thước rộng đích dưới mặt đất sông ngầm, từ sơn động giữa đi ngang qua mà qua. Nơi đây bốn phương thông suốt, ngược lại không ngờ bị người vây công. Như gặp bất trắc, tùy ý có thể đi. Bờ sông có mảnh đất trống, mấy trượng phạm vi, cũng là bằng phẳng, tả hữu thì là tương liên sơn động, trong bóng đêm nhìn không tới phần cuối, chỉ có một cái nước sông tại chảy xuôi không thôi. Chư vị, mời tự tiện. Vô Cứu nói một tiếng, theo dòng sông điều tra thoạt nhìn. Sư huynh, ngươi không thể một mình đào tẩu. Đúng vậy a, ngươi không nên bỏ xuống đồng môn. Vô Cứu. Nhiều hơn bảo trọng. Mọi người như vậy dừng lại, nhưng lại không nghỉ ngơi, mà là ngay ngắn hướng nhìn về phía cái kia đi về hướng bờ sông bóng người, riêng phần mình trong thần sắc lộ ra lo lắng cùng lo nghĩ. A Viên cùng Phùng Điển, xưa nay lời nói ít. A Huy, Úc còn không mang nổi mình Úc. Mà A Tam cùng A Thắng, A Nhã, thì là trước sau lên tiếng, mặc dù lời nói không thông, mà dụng ý chỉ có một. Ta tìm một chỗ nghỉ ngơi mà thôi, hắc. Vô Cứu quay đầu lại vui lên, nhấc chân đạp hướng nước sông. Lập tức liền đã không có nửa người, rồi lại cao thấp nhẹ nhàng khoan khoái mà tích thủy không dính. Khoảnh khắc, hắn lại xuôi dòng xem xét. Sông ngầm một mặt đến từ trên mặt đất, một chỗ khác đi về phía không rõ. Hắn ở đây hơn 10 trượng bên ngoài lên bờ, dương giọng lại nói, ta ở chỗ này bế quan. Lập tức kiếm quang lập lòe, mảnh đá bay tán loạn. Sau một lát, bóng người không có. Mà hơn 10 trượng bên ngoài bờ sông trên thạch bích, rồi lại hơn nhiều một cấm chế phong bế cửa động. Mọi người vẫn như cũ canh giữ ở bờ sông trên đất trống, tựa hồ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, ta Thiên Tuệ Cốc đi ra đệ tử, tuyệt không phải bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa thế hệ. Hắn tu vi cao hơn thì như thế nào, còn không phải từ ta một tay mang ra ngoài đệ tử. A Thắng cảm thấy vui mừng, đưa tay chỉ một cái, Á Huy sư huynh, an tâm bế quan chữa thương. Hắn phân trần qua xong, tiếp tục phân phó, A Viên, Phùng Điền, A Tam, giúp đỡ hai vị sư thúc tìm an giấc chỗ. Nơi đây che giấu. Mà không sợ Huyền Vũ Cốc tìm đến. Lại là kiếm quang lập lòe, một thông bận rộn. Chốc lát về sau, bờ sông đã không còn bóng người, chỉ có nước sông chảy xuôi, hắc ám yên tĩnh như trước. Tới đồng thời, bầu trời mưa gió tới lúc gấp rút. Một người trung niên nam tử đạp kiếm mà đi, rồi lại ở giữa không trung qua lại lưỡng lự, thỉnh thoảng ngưng thần nhìn về nơi xa, ngược lại lại túi đầu quan sát. Mà ngoại trừ phân loạn mưa bụi, chính là rậm rạp núi rừng. Trừ lần đó ra, cũng không nhìn thấy dị thường. Không cần thiết một lát, lại là vài đạo kiếm cầu vồng xuyên thấu mưa bụi mà đến. Đúng là bốn vị trúc cơ cao thủ, đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Một cái trong đó hán tử chắp tay nói, trưởng lão, đệ tử phụng mệnh đuổi ở đây, mà ngàn dặm phạm vi ở trong, thủy chung không thấy Nguyên Thiên Môn đệ tử tung tích. Còn lại ba người nhao nhao phụ họa. Ta và ngươi nên canh giữ ở đi hướng Kim Trá Phong muốn trên đường, mới có thể chặn đứng Vô Cứu cùng đồng môn của hắn. Nói không chừng hắn đã chạy thoát. Ba Ngưu trưởng lão, ngại gì cái khác quyết đoán. Vị trung niên nam tử này, đúng là Lôi Hỏa Môn trưởng lão, Bang Ưu. Hắn đỏ thâm sắc mặt cùng âm trầm thần sắc, vẫn như cũ, rồi lại lắc đầu, tự nhủ, chính như tượng cai trưởng lão sở liệu, nếu như Vô Cứu một thân một mình, có lẽ khó mà đối phó, mà hắn mang theo mấy vị đồng môn, lần này khó có thể xa trốn. Chương 612, Bà Tiên Đồ. Trong sân động, có ngồi một mình. Rồi lại không phải khoanh chân nhập định, mà là ôm chân, lưng ỷ thạch bích, lật qua lại hai mắt, trong thần sắc lộ ra phiền muộn. Liên tiếp nhiều ngày khổ tu, hay vẫn là không thể tìm hiểu thần vũ quyết huyền diệu. Công pháp mà thôi, ngược lại không hiếm có. Mấu chốt tại vào trong đó một đoạn chú giải, đại khái có ý tứ là, chỉ có tiến hành theo chất lượng, công pháp thành công, mới có thể thi triển thần võ chi uy. Đây không phải nói nhảm ư. Bản thân đã là trúc cơ tu vi, cũng không thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện thần vũ quyết ta. Cái gọi là tiến hành theo chất lượng, tức thì đã trở thành lời nói vô căn cứ. Mà đều muốn thi triển ra thần võ chi uy. Càng là si tâm vọng tưởng. Bất quá, đến nay phải nhớ rõ sở, thần vũ môn cái kia hai tên gia hỏa, đột nhiên hóa thân hai trượng cự nhân, chính là tu vi cũng tăng vọt ba thành nhiều. Không chỉ có thể cho đối thủ uy hiếp cùng đả kích, còn có thể ở lúc mấu chốt bảo vệ tính mạng. Cái kia hiếm thấy thần thông, hẳn là thần võ chi uy, lúc ấy liền làm cho mình khiếp sợ không thôi, cũng tò mò không thôi. Ai ngờ giết một người trong đó, đã nhận được thần thông pháp môn, trầm tư suy nghĩ rồi nhiều ngày, lại như cũ không được bí quyết. Có hay không lúc tu luyện ngày quá ngắn, cố mà không có thu hoạch. Nếu như thật sự như thế, cũng chỉ có thể tiếp tục phiền muộn xuống dưới. Người khác tu luyện, động lấy mấy chục năm, mấy trăm năm mà tính toán. Mà chính mình bước vào tiên đạo, bất quá ngắn ngủn vài chục năm. Trong đó 10 năm, càng là tại kiếm hồn đúc trong cơ thể vượt qua. Hôm nay rất dễ dàng khôi phục trúc cơ tu vi, vừa muốn gặp được cường địch, chỉ có mau mau tăng lên thủ đoạn, mới có thể sắp tới cẩm đã đến hung hiểm trong sông ra một con đường sống. Nếu như theo khuôn phép cũ tu luyện, chỉ sợ sớm đã thành man hoang đại địa một phanh đất vàng. Có thể thấy được tu luyện chi đạo, chớ bảo thủ không chịu thay đổi, làm tụ tập bách ra chiều dài cho ta sử dụng. Chính như làm cho mây, thiên địa có âm dương, hỗn độn hóa ngũ hành, thần thông vốn tự nhiên, vạn pháp quy nhất tông. Ân, chính là cái đạo lý. Nói cách khác, chính mình tiên đạo, đã định trước không đi bình thường đường. Bằng không mà nói, cần gì phải tu luyện thần vũ môn cùng hạo nhật môn công pháp, chỉ là thần giới trong điện tịch, liền đầy đủ tìm hiểu hơn 1.000 năm. Bất quá đâu rồi, cũng tỉnh không phải không thu hoạch được gì. Vô Cứu ở chỗ sâu trong tay phải, điểm nhẹ mi tâm, chợt nhật động, trên ngón tay nhiều hơi có chút hơi yếu hào quang. Còn đây là đến từ thức hải thần thức ngưng tụ, chỉ có thần thức có thể thấy được. Theo khẩu quyết mặc niệm, thiện tay gảy nhẹ. Một điểm thần thức, lập tức vì hai, lại hòa bốn, vừa muốn tiếp tục phân ra càng nhiều nữa thần thức, rồi lại lập tức tan vỡ mà chậm rãi trở về lông mày trong nội tâm mà biến mất vô tung. Vô Cứu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là nhếch miệng mỉm cười. Phân thần chi thuật. Thần thức, đến từ thượng nguyên bi đất thức hải, thu phát tùy tâm, vượt qua sáu cảm giác mà cầu thông âm dương, tựa như một cái khác tự mình vô hình tồn tại. Cho nên, tu sĩ không có ly khai thần thức, mà thần thức cũng cầm theo tu vi tăng lên mà từ từ cường đại. Năm đó ở quân doanh thời điểm, liền cầm thần thức một phân thành hai mà với phòng không ngờ. Nếu như cầm cái loại này nhỏ pháp môn, xưng là phân thần chi thuật, cũng có thể khá. Mà dưới mắt theo như lời phân thần chi thuật, rồi lại khác nhau rất lớn. Không cần lần nữa ngưng tụ thần thức, mà là từ một hóa hai, lấy hai biến bốn. Chỉ cần tu vi trèo trống, liền biến hóa vô cùng. Mỗi một điểm thần thức, đều không có hai gây nên, đồng dạng thi triển tự nhiên, đồng dạng qua vô tung. Dù cho lọt vào hủy diệt, cũng sẽ không thai họa bổn tôn tự mình. Thử nghĩ, một khi phân thần ngàn vạn, giống như hơn nhiều ngàn vạn cái vô hình phân thân. Phân thân. Vô Cứu nghĩ đến đây, nhíu mày. Đều muốn luyện thành phân thân, lại nói dễ vậy sao? Mà thần vũ quyết pháp môn, rõ ràng liền là một loại phân thân chi thuật, cùng âm mục phủ, cực kỳ tương tự. Mà quỷ ngẫu, đều là âm mục chế tạo. Chẳng phải là nói. Vô Cứu giống như có điều ngộ ra, trên tay hơn nhiều hai khối lòng bài tay lớn nhỏ ngăm đen tấm bảng gỗ. Đây là nhàn hạ thời gian, hắn lần nữa luyện chế hai khối âm mục phủ, chỉ có thể kéo dài lập tức canh giờ, căn bản không chịu nổi vì dùng. Mà hoang mang ngoài, lại trăm mối vẫn không có cách giải. Vô Cứu cầm âm mục phủ thả trên mặt đất, thoáng ngưng thần, đưa tay nhặt động mi tâm, chợt lấy thần vũ quyết pháp môn bấm tay bắn đi. Một điểm hơi yếu hào quang, đột nhiên phân hai, tựa như hai điểm đom đóm thoáng hiện, lập tức dung nhập âm mục phủ trong. Hắn cầm lấy trong đó một khối âm mục phủ, chần chờ một lát, bấm veo cái pháp quyết, chợt tay giơ lên trở lên ném đi. Chỉ nghe phanh một tiếng, hào quang lập lòe, mục phủ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một đạo nam tử thân ảnh, lẳng lặng đứng lặng tại sơn động trong góc. Kia thân cao thần thái, nghiễm nhiên chính là một cái khác không công tử, chẳng qua là quanh thân cao thấp bao phủ một tầng không hiểu ý thế, thoạt nhìn hơi lộ ra quỷ dị. Vô Cứu nín hơi ngưng thần, vội vàng đưa tay chỉ một cái. Chỉ thấy cái kia gần trong gang tấc một cái khác chính mình, lại xoay người lại, khoe miệng một phát, tựa hồ nghĩ muốn lên tiếng nói chuyện. Mà không qua lập tức, phanh tan vỡ hầu như không còn. Chỉ còn lại có lộn xộn khí cơ trong động xoay quanh, từng đã là bóng người đã không còn sót lại chút gì. Vô Cứu im lặng một lát, nắm lên mặt khác một khối âm một phủ. Hắn tựa hồ có chút tiếc nuối, rồi lại gật đầu một cái. Ân, coi như không tệ. Gia chỉ thần vũ quyết phân thần thuật, âm một phủ biến thành chi nhân, đã từ ngắn ngủi khoảnh khắc, kéo dài mấy cái thở dốc canh giờ. Đối địch đang lúc, đã có mấy hơi trì hoãn, đủ để nghịch chuyển nguy tình cảm, hoặc thoát được tính mạng. Mà đây cũng không phải là phân thân, chẳng qua là âm một phủ biến thành một cái thế thân. Chỉ vì gia chỉ phân thần thuật, càng thêm rất thật mà thôi. Nói lên âm một phù, liền không thể không nhắc tới tế nhật phù. Vô Cứu cầm còn dư lại một khối âm một phù thu vào, bàn tay một phen, trước mặt hơn nhiều một quả ngọc giản, cùng ba khối ngọc phù. Ngọc giản bên trong, thác ấn lấy hạo nhật môn công pháp, cũng là bình thường, mà trong đó một thiên luyện chế tế nhật phù pháp môn, rồi lại có chút không tầm thường. Như thế nào tế nhật phù? Ngụ ý, che khuất bầu trời, chính là một loại giam cầm phù lục chi thuật. Chỉ cần thi triển này thuật, liền có thể giam cầm một phương mấy trượng lớn nhỏ thiên địa. Bất kể là, hay vẫn là vật, một khi giam cầm trong đó, tất nhiên bị nguy mà khó có thể thoát khỏi. Không thể nghi ngờ, đây là một loại quỷ dị phù lục. Hoặc cùng đoạt tự quyết, có vài phần dường như. Rồi lại một cái trở ngại thiên địa, một cái đỉnh trệ thời gian. Mà không nói đến như thế nào, nếu có thể cầm tế nhật phù nhiều hơn luyện chế, giao đấu nên đón địch đang lúc, liền cũng nhiều vài phần gây nên hơn năm chắc. Mà như thế quỷ dị phù lục, chỉ có đến từ biển sâu Hàn Ngọc mới có thể luyện chế. Đều muốn nếm thử luyện chế một phen ý niệm, cũng đành phải như vậy thôi. Bất quá, ngược lại là thu được rồi ba khối tế nhật phù. Nếu như lần nữa gặp Hạo Nhật môn đệ tử, không ngại gậy ông đập lưng ông. Mà phải đối mặt đấy, không chỉ có một cái Hạo Nhật môn, A Huyền Hỏa môn, Tứ Tượng môn, Kim Thủy môn, Minh Nguyệt môn, Lôi Hỏa môn cùng với Thần Vũ môn, mấy trăm Huyền Vũ cốc đệ tử, đều là oan gia cựu địch, còn có bốn vị nhân tiên cao thủ, càng thêm cứ gọi là người đau đầu đây. Vô Cứu buông ngọc giản cùng ngọc phù, dựa lưng vào thạch bích, thở dài, trên mặt hiện ra vài phần mỏi mệt chi sắc. Bất kể là tại Thần Châu, vẫn còn là ngoại vực tiên môn, hoặc dưới mắt man hoang đại địa, luôn sông không hết sinh tử cửa quan, đi vô cùng máu tanh đường. Khó có thể tưởng tượng ân oán phân tranh, tầng tầng lớp lớp âm mưu quỷ kế, quả thực làm cho người hoa mắt, đáp ứng không xuể, tâm lực lao lực quá độ, hết lần này tới lần khác lại không có kịp trách né. Không biết làm sao. Cái này là tiên đồ. Chó má. Mà đều muốn sống sót, chỉ có thể cắn răng đi lên phía trước. Tiếp tục cùng thiên đấu, cùng đấu, đấu cái thiên điệu tan vỡ, càn khôn điên đảo. Hoặc có hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó, ngày ấy, ai lại biết rõ đây. Đã từng hướng tới, làm cho theo đuổi tiên đạo tiêu giao đây. Đã thành chó má, theo gió đã đi xa. Ồ, duyên cớ sao như thế trầm thấp. Công tôn công tử. Công tôn tướng quân. Vô tiên sinh. Xin hỏi, tu tiên, lại vì như vậy. Tu tiên giả làm thể nghiệm và quan sát thiên hạ, không quên vốn ta. Nhưng giả bộ thiên đạo mà hung ác nghịch thi người, nhất định làm trường kiếm ra khỏi vỏ. Hỏi lại, ngươi ngụ ý, thiên hạ có đạo, lấy đạo tuân thân, thiên hạ vô đạo, lấy thân tử vì đạo. Chẳng phải nghe thấy chí mệnh thích chí, cũng đến thế mà thôi. Bất quá, ta không phải thương khởi, cũng sẽ không thanh vân phủ nhật. Chỉ nhớ rõ thiên hình phù kinh có mây, xem trời làm đạo, lấy quản trời làm hành trình. Như thế nào trời? Rất cao xa. Mà ta chỉ muốn nhắm mắt lại, nó sẽ không có. Trong sơn động, người nào đó dựa lưng vào thạch bích, nửa ỉ nửa ngồi, hai mắt hơi khép, như là ngủ. Nhàn nhạt gọt dưới ánh sáng, hắn cuộn mình thân thể, rất là cô đơn, tạm thời lộ ra không hiểu mệt mỏi. Gương mặt của hắn có chút gầy, lộ ra sắc sảo rõ ràng. Mà hắn một đôi nhập tấn mày kiếm, cũng tại hơi hơi nhún. Thực tế hắn hai đầu lông mày thần thái, kiên quyết dần dần thịnh, giống như đang tại truy phong từng ngày mà quát tháo mây xanh. Chỉ một lát sau về sau, Vô Cứu đột nhiên ngồi thẳng người. Hắn tả hữu nhìn quanh, thật dài thở dài rồi khẩu khí. Thở ra. Hoàng hốt giữa, vừa rồi đánh cho ngủ gật. Ai nha, có sợ gì quá thay. Không nói đạo lý lớn, giết người mà thôi. Huyền Vũ cốc lũ tiểu tử, Tinh Vân Tông cao thủ, còn có Ngọc Thần Điện tế tự, hết thể phóng ngựa tới đây. Xem ta ngựa đạp tuyết bay, một kiếm chém vỡ vòng trời. Xảy ra bất ngờ chán trường mọi mệnh, lập tức hễ quét là sạch. Vô Cứu tinh thần tỉnh táo, vén tay háo lên, trước mặt dầm ảo ảo hơn nhiều một đống đồ vật, hắn tự nhủ, đối thủ chân chính là Huyền Vũ cốc bốn người tiên trưởng già. Tạm thời nhìn xem nhà mình thủ đoạn, để đối chọi gay gắt. Mà không qua chốc lát, hắn lại ôm đầu gối, chống đỡ lấy cái cằm, rất là bất đắc dĩ bộ dạng. Tuy nói tìm về rồi quỷ cốt chỉ hoàn, bộ châu hành trình cũng thu hoạch sâu. Còn chân chính dùng để đối phó với địch thủ đoạn, rồi lại giải rác không có mấy. Tinh thần quyết cùng đoạt tự quyết. Còn trong vòng thăng nộ, mấy chục khối linh thạch, mấy khối ngũ sát thạch, hơn 10 thanh phi kiếm, cùng với bừa bãi lộn xộn đang ăn dược, căn bản không có trọng dụng. Tính đi tính lại, miễn cưỡng có thể đối phó nhân tiên cao thủ thủ đoạn, ngoại trừ vốn có 2 thanh thần kiếm, huyền thiết trọng kiếm, cùng roi lôi điện bên ngoài, chính là 3 khối tế nhật phù cùng 1 khối âm mộc phù. Ai, tương lai có thể xấu a? Xét đến cùng, hay vẫn là tu vi bất lực nguyên nhân? Nếu là có thể tu chí nhân tiên cảnh giới, không cần pháp bảo gì thần thông, chỉ dựa vào lấy một đôi quyền đầu, có tin ta hay không cầm tượng thai đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thư thì như thế nào, không tin thì như thế nào. Đều muốn tăng lên tu vi, cũng không đủ càn khôn tinh thạch cũng là hưởng công. Ngoài ra, giết người không tính, thu được phần đông, rồi lại hy hữu thấy trận pháp. Dù cho có một tinh vân trận bàn, cũng sớm đã tổn hại. Thời điểm mấu chốt, muốn có cái ẩn núp gió chỗ tránh mưa cũng không có. Mà quỷ cốt chỉ hoàn bên trong cất chứa bề bộn, cùng tùy thân mang theo cực lớn nhà kho không có khác gì. Tạm thời lật xem một chút, không biết có thể hay không từ trong tìm được mấy thứ tiện tay bảo bối. Tiện bế lúc này, ngoài động đột nhiên có kinh hô, ông T.E.G.I, địch tập kích. Chương 613, nguy cơ trùng trùng. Trong bóng tối, một cái nước sông chảy xuôi như lúc ban đầu, cũng thỉnh thoảng phát ra hơi yếu tiếng vang, tựa hồ như muốn tố lấy không nói gì vui sướng. Bờ sông trên đất trống, A Tam lay động dạo bước. Trên mặt hắn mang cười, thần sắc đắc ý. Sau lưng đất trống phần cuối, hang hốc tương liên. Mà trên vách động có khác cửa động, thì là A Huy, A Nhã cùng A Thắng ba vị sư thúc, cùng với A Viên, Phùng Điền hai vị sư huynh tĩnh tú chỗ. Ân, tất cả đều bận rộn bế quan đây. Nơi đây ngoại trừ chảy xuôi nước sông bên ngoài, không tiếp tục động tĩnh. Hai tháng trôi qua rồi A, xem ra sư thúc cùng các sư huynh thu hoạch quá mức bé nhỏ nha. Mà ta A Tam, ngược lại là hơi có tiến thêm. A Tam đi đến bờ sông, dừng bước lại. Nhìn xem chảy xuôi nước sông, chỉ cảm thấy ôm ấp tình cảm kích động. Hắn nhịn không được ngóc đầu lên, hung hăng ngỡ ngực mức. Cuối cùng tu đến tầng 7 cảnh giới, thật không dễ dàng. Hiện nay tu vi, cùng A Viên, Phùng Điền chênh lệch không nhiều. Từ ngày hôm nay, cuối cùng có thể đưa thân tại vũ sĩ cao thủ hàng ngũ. Như thế tiến cảnh, phóng nhãn Tinh Vân Tông, cũng có thể nói nổi tiếng, ai dám đánh đồng. A Tam nhìn chung quanh, thần thái bê nghễ. Bất quá, khi hắn theo dòng sông nhìn lại, đông nhiên nhớ ra cái gì đó, nhô lên bộ ngực lập tức sụp xuống. Không chỉ có hơn thế, cũng không có tinh thần. Ngược lại là đã quên, còn có một vị sư huynh. Ai, vị kia sư huynh tu vi tiến cảnh, vượt quá tưởng tượng. Mà là nhiều người biến, xảo trá hèn hạ. Cùng hắn ở chung, liền dường như đối mặt một cái yêu nhân, không chỉ có khó có thể nắm lấy, tạm thời hoảng sợ nhưng không biết làm thế nào. Nói không sai, hắn chính là cái yêu nhân. Mà tu vi cao hơn, thì có ích lợi gì? Không hiểu ôm ấp tình cảm, không có tín đồ, chưa bao giờ tiếp nhận qua man tộc quỷ bái, lại có thể nào lãnh hội cái kia trí cao vô thượng thần nhân cảnh giới. Ta A Tam, mới là thiên hạ duy nhất. A Tam lần nữa ưỡn ngực mức, cũng cóng lên hai tay. Mà hắn công tác chuẩn bị tâm tình, đang nghĩ ngợi tiếp tục cảm khái, trong bóng tối đột nhiên truyền đến bịch, bịch rơi xuống nước thanh âm, lập tức kiếm quang lập lòe mà bóng người lắc lư. Hắn lớn trừng mắt, lại không kịp nhìn kỹ, quay người liền chạy, cũng dắt giọng nghẹn ngào thét lên. Ông T.E.G.I, địch tập kích. Tiếng kêu mới lên, chính là một tiếng gào to, chớ có kinh hoàng. Tới lập tức, A Thắng, A Huy, A Nhã, cùng với A Viên, Phùng Điền, lần lượt hiện thân, phân biệt cầm kiếm nơi tay mà như lâm đại địch. A Tam trong lòng an tâm một chút, cuống quýt dừng lại, nhưng vẫn là nhịn không được thét lên, việc lớn không tốt, cửu gia tìm tới rồi. Dầm ào hào, dầm ào hào. Theo tiếng nhìn lại, hơn 10 trượng bên ngoài trong nước sông, quả nhiên hơn nhiều hai đạo nhân ảnh. Đúng là hai cái hán tử, đầy người với nước, quần áo nghiền nát, đồng dạng thất kinh. Mà quần áo và trang sức trang phục, cũng không phải là cái gọi là cửu gia. A Phong, A Bình, A Thắng kinh ngạc, lại gọi thẳng kỳ danh. Quả nhiên, đột nhiên xuất hiện hai cái hán tử, đúng là Nguyên Thiên Môn trúc cơ đệ tử, song song kinh ngạc một lát, cũng là may mắn không thôi, lập tức nhảy ra nước sông, lại bịch, bịch ngồi ở bờ sông trên đất trống, như cũng là tình hình chật vật mà thở hổn hển. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Riêng phần mình thu hồi phi kiếm, rồi lại nghi hoặc khó hiểu, nhao nhao nên đón. A Huy thương thế, có lẽ khôi phục không tệ, chẳng qua là đi lên đường tới, đi đứng hơi thiếu tự nhiên. A Nhã ngược lại là nét mặt tỏa sáng mà tướng mạo đẹp như lúc ban đầu, chân thành thức tha giữa rất là quyến rũ động lòng người. A Tam tức thì là hướng về phía cùng A Viên, Phùng Điền chào hỏi, lại là lắc đầu liên tục, rất là sợ bóng sợ gió một cuộc bộ dáng. Hắn có tâm bày ra tu vi tiến cảnh, tiếc rằng hai vị sư huynh cũng không để ý. Hắn đành phải cùng đi theo hướng bờ sông, lớn trong mắt thẳng chuyện. A Phong, A Bình, hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Hai vị sao gặp tới chỗ này đâu rồi, làm cho dẫn đầu các đệ tử đi nơi nào? A Phong, A Bình ngồi dưới đất, riêng phần mình thu hồi phi kiếm, lấy ra đan dược ướt, lại nghỉ tạm một lát, lúc này mới nói ra rồi ngọn nguồn. Mắt thấy mùa mưa qua xong, ta cùng với A Bình, mang theo 7 vị vũ sĩ đệ tử khởi hành chạy đi. Ai ngờ đi không bao xa. Đột nhiên gặp được một đám huyền vũ cốc đệ tử, lại không nói hai lời, ngang nhiên ra tay đánh lén. Ta cùng với A Bình cực kỳ tức giận, phấn khởi đánh trả, cũng thét hỏi nguyên do, đối phương vậy mà công bố, phải ta Nguyên Thiên Môn dư nghiệt diệt trừ hầu như không còn. Ta hai người đầu làm huyền vũ cốc đệ tử lấy cơ khiêu khích, vừa mới huyền vũ cốc ba ngưu trưởng lão chạy đến, liền muốn khiếu nại mà với cầu công bằng, lại phát hiện vị trưởng lão kêu ý đồ đến bất thiện, ta hai người há dám xem thường. Quả nhiên. Ba Ngưu trưởng lão không chỉ có phóng túng đệ tử giết chóc, còn tự mình động thủ, chỉ nói chu sát phản nghịch, căn bản không để cho tranh luận. Ta hai người xem thời cơ không ổn, bị ép chạy thục mạng, hoảng hốt chạy bừa, rơi vào sông lớn, lập tức lại vòng xoáy nuốt hết, ngoài ý muốn đến chỗ này, tưởng thật may mắn. Chỉ tiếc rồi môn hạ đệ tử, không một mạng sống. Chắc chắn bẩm báo tại môn chủ biết được. Thú này không báo, thế không bỏ qua. Mọi người được biết rồi ngọn nguồn về sau, không khỏi lại hai mặt nhìn nhau mà thần sắc sầu lo. Vốn định trốn dưới mặt đất đã lâu, có lẽ rời xa hung hiểm, lại không nghĩ phiền toái cũng không qua, ngược lại càng nguy cơ trùng trùng. Hai vị tạm thời nghỉ ngơi, sau đó tính toán không muộn. A Thắng thêm chút trấn an, lấy ra một lọ đan dược đem tặng, ngược lại yên lặng tránh ra. A Huy, A Nhã hiểu ý, cùng A Viên, Phùng Điền, A Tam sau đó mà đi. A Phong, A Bình, kiếp sau gặp sinh, lại tình cờ gặp đồng môn, yên lòng, lập tức nuốt đan dược, xử lý thương thế, nhất thời Úc còn không mang nổi mình Úc. Mấy trượng bên ngoài, A Thắng các loại đợi 6 người tiến đến một chỗ, nhìn nhau im lặng, rồi lại rất có an ý mà lặng lẽ chuyên âm. Chư vị, nơi đây không thích hợp ở lâu A. A Thắng, ngươi là lo lắng ba ngưu trưởng lão dẫn người đuổi theo. Cũng không phải là lo lắng, mà là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ta rồi lại có một chuyện không rõ, ba ngưu trưởng lão, chính là lôi hỏa môn nhân tiên tiền bối, như thế nào hướng ta nguyên thiên môn hạ độc thủ như vậy đây? Sư huynh, ngươi hồ đồ nha. Lẫn nhau tuy rằng đều là 13 nhà tiên môn một trong, tạm thời quy phụ tại Tinh Vân Tông môn hạ. Mà từ khi Tinh Hải Tông bị diệt về sau, ta nguyên thiên môn liền thành rồi cái đích cho mọi người chỉ trích. Ừ, thật sự là cả gan làm loạn, nếu như môn chủ lão nhân ra người biết được việc này, chắc chắn ra tay nghiêm trị. Nếu như giám vị, liền có điều thị. Huyền Vũ Cốc đám ô hợp, có gì cậy vào? Sư huynh, ta nguyên thiên môn, cũng không phải là Tinh Vân Tông chủ nhân. Sư muội nói là, hết thể đến từ chính Khổ Vân Tử Tông chủ bảy mưu đặc kế. Suy đoán mà thôi, liệu cũng không khác nhau lắm. Bất kể như thế nào, nhanh chóng ly khai nơi đây. A Thắng nói cực đúng, kính xin cùng A Phong. A Bình thông báo một tiếng, như được ba ngưu dẫn người đuổi theo, tức thì đại họa lâm đầu đấy. Ba vị sư thúc, sư huynh chưa xuất quan đây. Mọi người lo lắng, thầm nghĩ rời đi, rồi lại đã quên một người, ngược lại là A Tam phải nhớ rõ sở. Ồ, hắn mọi thứ nhất nhạy bén, tại sao lúc này không hề có động tĩnh gì? A Tam, tiến đến triệu hoán một tiếng, A Huy sư huynh, đi theo ta thúc giục ca phòng, A Bình. A Thắng khoát tay áo, quay người đi về. A Tam khó khăn, không tình nguyện. Để cho ta triệu hoán sư huynh. Chọc giận hắn, muốn đá đấy. A Phong, A Bình ngồi ở bờ sông trên đất trống, vẫn như cũ toàn thân ẩm ướt lộc mà tình hình không chịu nổi. Thấy mọi người quay lại, hai người vội vàng lên tiếng. Ta hai người cấp bách dừng lại bế quan chữa thương, kính xin thỏa vì thu xếp. A Thắng, ta thấy nơi đây mở có động phủ, mặc dù đơn sơ, còn có thể an thân, không ngại nhượng ra hai gian. A Thắng lắc đầu, tình hình thực tế khuyên bảo, hai vị, không cần thiết vội vàng nghỉ ngơi. Trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn a. Huyền Vũ Cốc cao thủ đuổi giết tới lúc gấp rút, lại nên trốn hướng nơi nào đây? Chớ không phải là sợ ta hai người liên lụy chư vị, đồng môn tình nghĩa ở đâu? A Thắng hảo tâm khuyên bảo, ngược lại rơi oán trách, hắn nhìn hướng A Huy, A Nhã, ngược lại vội la lên, nếu như cường địch đuổi theo. A Phong cùng A Bình, vậy mà chút nào không lĩnh tỉnh. A Thắng, ngươi đang ở đây này an nhàn đã lâu, rồi lại muốn ta hai người rời đi, chẳng phải hoang đường. Ta hai người thân thể có thương tích, cấp bách dừng lại tu dưỡng, như nếu không, cùng chịu chết không giống. A Thắng không phản bắt được, khó chịu hừ một tiếng. A Nhã đi theo khuyên bảo, Huyền Vũ Cốc cao thủ đuổi theo giết không được, tất nhiên theo dõi mà đến, ngại gì cái khác tránh né. A Phong cùng A Bình, vẫn như cũ thờ ơ. Nơi đây dị thường che giấu, quả quyết vô sự. Chư vị như sợ liên lụy, kính xin tự tiện. A Nhã thở dài một tiếng, cũng không hề ngôn ngữ. A Huy cả giận nói. Hai vị không hiểu lý lẽ, chắc chắn tự mình chuốc lấy cực khổ. A Phong cùng A Bình nhưng là dầu muối không tiến lên, cũng trả lời lại một cách niệm ai. Sư huynh thông hiểu đại nghĩa, không ngại cùng Huyền Vũ Cốc đệ tử lý luận một phen. Nếu thật như thế, ta hai người liền đi theo sư huynh thì như thế nào? Mấy vị trúc cơ cao thủ, đều là nguyên thiên môn đệ tử, trong ngày thường mặc dù cũng quen thuộc, rồi lại không có gì giao tình, đột nhiên liên lụy lợi hại, khó tránh khỏi tranh chấp. Nếu như rằng có nữa, giữa lẫn nhau vạch mặt cũng chưa biết chừng. Cùng lúc đó, A Tam đã theo bờ sông đi tới hơn 10 trượng bên ngoài. Bên trái nước sông chảy xuôi, phía bên phải thạch bích đá lởm chởm. Một cái ở vào vách đá lúc giữa cửa động đang ở trước mắt, cái này chính là sư huynh bế quan chỗ. Rồi lại cấm chế mơ hồ, thấy không rõ trong động tình hình. Sư huynh. Kêu một tiếng, không ai hưởng ứng. A Tam ra vẻ kinh hoàng, dồn dập lại hô, sư huynh, ba ngưu trưởng lão đuổi theo á, đây chính là nhân tiên tiền bối a. Trốn chạy để khỏi chết rồi. Mặc cho hắn phô trương thanh thế, phong bế cửa động vẫn không có động tĩnh. Tẩu hỏa nhập ma, hay vẫn là say rượu ngủ rồi. A Tam suy đoán lung tung, thần sắc hồ nghi. Hắn lặng lẽ nhón chân lên, thò tay gõ đánh cửa động. Một tầng mơ hồ cấm chế lập tức phát ra hơi yếu hào quang, cũng chuyển đến phanh phanh âm thanh. Hắn nghiêng thai ngưng thần, lần nữa kêu gọi, sư huynh, ngọc đẹp say xưa đây. Theo hào quang biến mất, cấm chế khôi phục nguyên trạng. Mà phong bế cửa động, vẫn còn không về ứng với. Ân, như ta sở liệu A, trốn trong động say rượu đâu rồi, sớm đã say đến bất tỉnh nhân sự. A Tam nhún nhún vai đầu, thần sắc khinh thường. Một cái trong ngày xinh đẹp vô cùng, tạm thời động thích rượu chi nhân, lại tu vi tăng vọt, thật sự là không có thiên lý A. A Tam vén tay áo lên, thò tay vung lên vào áo, nâng lên cái chân, sau đó nhảy dựng lên, hướng về phía sơn động liền dùng sức đá vào, cũng không đấu kỵ sợ kêu lên, sư huynh, tỉnh lại cho ta. Hắn rõ rệt triệu hoán sư huynh, rồi lại âm thầm nảy sinh ác độc. Trong ngày khi dễ ta, hôm nay tạm thời tiếp nhận trả lại. Sư huynh, an ta một cước. Ai ngờ tiện bế lúc này, phong bế cửa động đột nhiên mở ra. Tới lập tức, một cỗ hùng hồn lực đạo ầm ầm tới. A Tam cách mặt đất vài thước, tránh né không kịp, ai ôi ba. Một tiếng, phanh bay rớt ra ngoài, lại bịch rơi vỡ tại trong nước sông. Hắn vừa sợ lại dọa, kêu thảm thiết, ta sớm phải biết ta, sư huynh đùa nghịch lừa dối. Chương 614, cường địch đột kích. Bên này mọi người, vẫn còn tranh chấp không dưới. Bên kia A Tam, đột nhiên rơi xuống nước. Nhất là hắn đã trúng một cước về sau phát ra ra tiếng kêu thảm thiết, rất là kinh diễm mất hồn. A Thắng cùng A Huy, A Nhã, sớm đã thấy nhưng không thể trách. A Phong cùng A Bình, rồi lại chấn động, khuyên bảo hồi lâu không chịu khởi hành hai người, lại song song nhảy lên mà lại mở mịt khó hiểu. Cường địch bực kích. Không sai à, cái kia phong bê trong sân động, giống như có vị sư huynh đang bế quan, hắn rồi lại vì sao phải đánh đồng môn đây. Chỉ thấy cửa động mở rộng ra, cũng không bóng người, mà là thò ra một chân. Sau một lát, bàn chân rơi xuống đất, lúc này mới chậm rãi hiện ra một cái nam tử trẻ tuổi. Mà bị hắn đá rơi xuống nước trong A Tam, cũng đã không dám gọi trách móc, ngoan ngoãn bò lên bờ bên cạnh, trên mặt vậy mà cười theo. Đây không phải là gọi là vô cứu vũ sĩ đệ tử ư, như thế kiêu ngạo. Đánh đồng môn, còn thể thống gì? Thiếu khuyết quản giáo, không có quy củ. A Phong cùng A Bình nhẹ nhàng thở ra, tự giác vừa rồi cử động, có thất trúc cơ cao thủ thể diện, vì vậy lúng túng ngoài. Nhịn không được lên tiếng quát mắng. Vô cứu xuất quan. Hắn một cước đá bay rồi A Tam, đi ra sơn động, lại hồn nhiên như vô sự giống như, vẫn túi đầu nhìn xem trong tay một quả ngọc giản cùng một khối ngọc phiến, tựa hồ vẫn như cũ đắm chìm tại trầm tư suy nghĩ bên trong. Đang trong động dụng công, vốn không muốn hiện thân. Dù cho động ra ngoài rồi tình huống, cũng không rảnh để ý tới. Tâm tư của hắn, đều đặt ở ngọc giản cùng ngọc phiến phía trên. Quỷ cốt chỉ hoàn bên trong, nơi cất giấu đồ vật quá nhiều. Lật xem một chút, quả nhiên tìm được hai kiện sớm đã quên bảo vật. Một quả công pháp ngọc giản, Thiên Cùng Quyết, một cái là cũ nát ngọc phiến, thắc ấn lấy mấy hàng mơ hồ mà lại cổ quái ký tự. Hai thứ đồ này, đến từ nơi nào? Nói rất dài dòng, hay vẫn là tại phía xa Thần Châu thời điểm, năm đó tiến về trước Vạn Linh Sơn trên đường, gặp mấy vị tu sĩ. Nhớ do có Thái Gia tỉ muội, còn có Quy Du, Khâu An, Hàng Vũ Thanh. Từ mấy vị tiểu đồng bạn trong tay không chỉ có đã nhận được linh thạch, còn chiếm được Thiên Cùng Quyết loại bảo vật. Như thế nào Thiên Cùng Quyết? Nghe nói người thi triển có cùng trời lực lượng, có thể tăng vọt tu vi, chính là đánh bại địch giành chiến thắng cường đại pháp môn. Thiên Cùng Quyết chân thật uy lực như thế nào? Không giống bình thường. Tại Ngọc Sơn Thông Thiên Tháp ở dưới trận đại chiến kia ở bên trong, sở dĩ có thể liều chết Thần Châu sử thúc hành, ngoại trừ mượn nhờ thiên kiếp chi uy, thi triển Thiên Cùng Quyết mà mạnh mẽ để tu vi, chính là mấu chốt nhất một cái chỗ. Mà cải tạo thân thể về sau, thân niệm bàng hoàng, một ít biết rõ công pháp, cũng tựa hồ quên lãng rồi. Hôm nay cường địch hoàn tứ, nguy cơ trùng trùng, thầm nghĩ lục tung, để tìm kiếm ứng đối kế sách. Ngay tại chiếc nhẫn trong góc phát hiện này cái ngọc giản, lúc này mới hồi tưởng lại quen thuộc pháp môn cùng với từng đã là đủ loại. Lần nữa tu luyện Thiên Cùng Quyết, có lẽ quen thuộc. Mà cùng công pháp ngọc giản thả cùng một chỗ ngọc phiến, lại như cũ không thể giải thích. Vô cứu xuất từ ta Thiên Tuệ Cốc, hắn làm người như thế nào, ta rõ ràng nhất, cùng quản giáo không quan hệ. Như thế nào không quan hệ, là ngươi A Thắng quản giáo không nghiêm. Lời ấy sai lớn. Không cần nhiều lời, ta hai người cấp bách dừng lại bế quan chữa thương. Vô cứu còn tại túi đầu trầm tư, tiếng cai vã lần nữa truyền đến. Cái kia hai cái mới tới Nguyên Thiên môn đệ tử, cũng chính là A Phong cùng A Bình, chẳng những không chịu nghe từ khuyên bảo, còn không ngừng mở miệng trào phúng. A Thắng đều muốn bảo vệ cho hắn Thiên Tuệ Cốc thanh danh, rồi lại hữu tâm vô lực. A Huy cùng A Nhã, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Lẫn nhau đồng môn, này tu tương tự, một khi tranh chấp, không ai phục ai. Bất quá, vậy mà liên lụy đến rồi vốn đầu người bên trên. Vô cứu thu hồi ngọc giản cùng ngọc phiến, hướng về phía bên cạnh cười làm lành A Tam liếc mắt, lập tức cong lên hai tay gặp thoáng qua, nhàn nhạt lên tiếng, là ai không có quy củ, là ai thiếu khuyết quảng giáo. Hai vị tiền bối, lặp lại lần nữa. Hắn vẫn như cũ hay vẫn là vũ sĩ đệ tử bộ dáng, quanh thân cao thấp nhìn không ra chút nào trúc cơ tu vi. Mà thần thái của hắn cử chỉ, rồi lại lộ ra vài phần tà điên cuồng, không nhanh không chậm thanh âm đàm thoại ở bên trong, càng là mang theo một loại ngang ngược bá đạo khí thế. A Phong cùng A Bình đang muốn sơn động như vậy bế quan, lại không nghĩ lọt vào thét hỏi. Hai người chuẩn bị không kịp, song song khẽ giật mình. Một cái tiểu bối, sao dám như thế không coi ai ra gì. Mà A Thắng cùng A Huy, A Nhã, chẳng những không thêm răn dạy, ngược lại nhao nhao lui ra phía sau, rõ ràng muốn khoanh tay đứng nhìn. Mặt khác ba vị vũ sĩ đệ tử, tựa hồ có chỗ chờ mong. Thực tế cái kia đen gầy mắt to đệ tử, trên mặt vậy mà lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. A Phong cùng A Bình, hai mặt nhìn nhau, không kịp suy nghĩ nhiều, nghiêm nghị lên án mạnh mẽ. Vô cứu, sớm liền nghe nói ngươi giã tính bất tuân, quả nhiên. Có thất quản giáo, nên nghiêm trị. Mà đạo kia người áo xanh hình ảnh, lại từng bước tới gần, cũng kéo tay áo rôi cánh tay, nghiêm nhiên chính là động thủ đánh người tư thế. Hai người ngạc nhiên, càng là giận dữ không thôi. Ngươi dám khiêu khích trưởng bối, lão sược. Ta không ngại quản giáo ngươi. Vô cứu vẫn là bước chân liên tục, thẳng đến A Phong, A Bình đi tới, cũng chuyển động song quyền, quanh thân gân cốt đùng loạn hưởng. Không tệ, hắn muốn đánh người. Cùng A Thắng, A Huy, A Nhã, tốt xấu quen thuộc, tạm thời ở chung lâu ngày, còn tồn tại vài phần kính trọng. Mà mới đến hai tên gia hỏa, cũng dám nói năng lô mãng, thực tế không nghe khuyên bảo nói mà tùy ý làm bậy, quả thực khiếm khuyết đánh đây. A Thắng giống như cảm giác không ổn, cuống quýt khoát tay, dám mạo phạm hai vị sư thúc, vô cứu ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, ha ha. Hắn quay đầu lại nhìn về phía A Huy, A Nhã, lại gái tròm dâu mà ha ha cười cười. A Huy thoáng chần chờ, vô cứu, chớ lô mãng. A Nhã liền nói, vô cứu, hai vị sư thúc chính là trúc cơ 6, tầng 7 cao thủ, ngày khác lĩnh giáo không muộn. Ba người nhìn như ngăn trở, rồi lại không có một cái nào ra tay, đều đứng tại nguyên chỗ, càng giống là ở nhìn náo nhiệt. Trong lúc nói chuyện, vô cứu đã đi tới A Phòng, A Bình 2, ngoài bà trượng. Mà đối phương cũng bất chấp thân thể mang thương, phía sau tiếp trước nên đón tiếp lấy, hiển nhiên muốn thừa cơ giáo huấn hắn cái này mắt không trưởng bối đệ tử. Mắt thấy song phương muốn đụng vào nhau, đánh đập tàn nhẫn. Ai ngờ đúng hơn thế lúc, xa xa đột nhiên truyền đến vật nặng rơi xuống nước động tĩnh. Bịch. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đều là cả kinh. Sơn động phần cuối trong nước sông, rơi xuống một đạo nhân ảnh, lập tức lại là rầm ào ào tiếng nước chảy. Lại toát ra cái hơn 30 tuổi quang cảnh trắng hán, trúc cơ 4, tầng 5 tu vi, trong tay còn đang nắm một thanh phi kiếm. Hán thoáng ngạc nhiên, ngừng làm kinh hỉ, nguyên thiên môn đệ tử lúc này. Không cần suy nghĩ nhiều, huyền vũ cốc cao thủ đổi tới. Có lẽ còn có càng nhiều cao thủ, hoặc nhân tiền bối, sau đó tới, tình hình muôn phần nguy cấp. A Phong, A Bình lại cũng bất chấp giáo huấn van bối đệ tử, hoảng sợ nghẹn ngào, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau. Hai người quay người muốn trốn. Dị biến lại lên. Chỉ thấy đứng ở trước mặt vô cứu đột nhiên chợt hiện trốn mà đi, thuận thế đưa tay chỉ một cái. Cái kia huyền vũ cốc đệ tử, còn ở trong nước, ngang cái đầu, đang muốn giật ra giọng triệu hoán đồng bạn. Mà một đạo người áo xanh hình ảnh cùng một đạo tử sắc tia chớp, xảy ra bất ngờ. Hắn vội vàng thúc giục phi kiếm ngăn cản, rồi lại phanh kiếm quang rời tay. Tới lập tức, lại một đạo thanh sắc tia chớp gào thét tới, cờ giặc phù ùm zz chém nát hộ thể linh lực, phốc liền đai an toàn lưng hung hăng đánh xuống. Toàn bộ người lập tức mà sụp đổ huyết nhục vẩy ra. Vô cứu giết người về sau, kiếm đến, thu hồi kiếm quang, lại thuận thế bắt đi phi kiếm cùng một miếng nạp vật nhẫn. Nhưng căn bản không làm dừng lại, chợt mũi chân điểm một cái thạch bích mà lách mình phản hồi. Qua cực nhanh, làm cho người hoa mắt. Phanh hai chân rơi xuống đất, đung hất lên ống tay áo. Khoe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, giống như cười mà không phải cười nói, hai vị tiền bối thủy chung không chịu rời đi, lúc này lại muốn hướng nơi nào nha. A Phong cùng A Bình trợn mắt há hốc mồm, song song lui bước tránh né. Đưa tay vung tay háo giữa, liền chém giết một người trúc cơ 4, tầng 5 cao thủ. Đây là vũ sĩ tiểu bối ư, trúc cơ viên mãn cao thủ cũng bất quá chỉ như vậy. Thực tế cái kia hai đạo kiếm quang, vô cùng kinh người. Vô cứu như cũng là mây trôi nước chảy tư thế, lại lần nữa kéo tay háo, chuyển động quả đấm. Ta là người không hiểu quy củ, cho mời hai vị tiền bối chỉ giáo. Không dám, không dám. A Thắng. A Huy hai vị sư huynh, vừa rồi hiểu lầm, đều vì đồng môn, cái này cần gì phải đây. A Phong cùng A Bình, lại vội vàng khoát tay, khiêm tốn thần thái cùng hiền hòa lời nói, cùng lúc trước cố chấp táo bạo hoàn toàn trái lại. Hai người giải thích vô lực, lại chuyển hướng A Thắng, A Nhã, e sợ cho một cái sơ sẩy, mà đưa tới họa sát thân. A Thắng ha ha cười cười, cùng A Huy, A Nhã lần lượt cái ánh mắt, sớm có sở liệu bộ dạng, rồi lại dương cả giận nói, vô cứu, ngươi nhiều lần lấy được cơ duyên, xưa đâu bằng nay, không được cẩn nấp tu vi treo cợt đồng môn. A Huy hình như có đồng tình, tình hình thực tế nói ra, vô cứu chính là trúc cơ 6 tầng cao thủ, mà pháp lực tu vi, có thể so với trúc cơ viên mãn, chỉ sợ hai người các ngươi liên thủ, cũng khó tránh khỏi bị thua kết cục. A Nhã đánh ra cách đó không xa cái kia hùng hổ doa người, mà lại càn rỡ nam tử trẻ tuổi, vậy mà đã không có từng đã là ác cảm, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một hồi không hiểu khoái ý nàng con mắt dịu dàng, ngược lại hướng về phía A Phong, A Bình nhăn đầu lông mày, nếu như hai vị có khác chủ trương, không tiện cưỡng cầu. Vô cứu, ta và ngươi ly khai nơi đây. A Phong cùng A Bình rất là lung túng, sẽ không để bế quan chữa thương. Không, không, cùng nhau rời đi. Cứ việc phân phó, chớ để khách khí. Vô cứu nhưng là sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng quát lên, nơi đây nguyên bản vô sự, chỉ đổ thừa hai người các ngươi đưa tới mầm thai vạn. Còn dám tự chủ trương, ta tùy thời xin đợi hai vị chỉ giáo. Cái gì xin đợi chỉ giáo, nói hay lắm nghe, đơn giản lưu lại cái tình cảm, kỳ thực chính là động thủ đánh nhau. Mà mạnh yếu đọ sức, tuyệt không phải cho đùa. A Phong cùng A Bình không có lên tiếng, thần sắc tránh né. A Tam đứng ở một bên, mang trên mặt nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, mà không qua lập tức, đúng là nóng nảy. Ai nha, sư huynh của ta, lửa cháy đến nơi rồi, ngươi rồi lại giả vờ giả vịt đùa nghịch vi phong. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, dậm chân lại nói, mau mau rời đi, chậm thêm không còn kịp rồi. Không ai ngăn đón ngươi, ngươi ngược lại là nhanh chân chạy a. Chạy hướng nơi nào nha? Ta cũng không hiểu được. Sư huynh, lại đang lừa gạt. Nói người nào? Chớ để đá ta. A Phong cùng A Bình sững sờ tại nguyên chỗ, chố mắt im lặng. Vừa rồi còn là một vị lòng dạ độc ác trúc cơ cao thủ, trong nháy mắt liền cùng một vị vũ sĩ đệ tử khơi dậy miệng, đều không có nửa phần tiền bối giác ngộ cùng uy nghiêm, rồi lại làm cho người khó có thể nắm lấy mà không dám kinh thường. Người này chính là Nguyên Thiên môn đệ tử, Vô Cứu. A Thắng cũng đi theo hoảng loạn lên, đưa tay ý bảo, không dám trì hoãn, đường cũ phản hồi. A Huy cùng A Nhã gật đầu phụ họa, liền muốn khởi hành. A Viên, Phùng Điền, theo sát phía sau. A Phong, A Bình không rõ tình huống, thầm nghĩ rời xa nơi thị phi. Đường cũ phản hồi. Chỉ có Vô Cứu đứng không nhúc nhích, hỏi ngược lại, lúc này phản hồi hạc cốc, chẳng lẽ không phải vừa vặn gặp được cường địch. Ta và ngươi còn có thể phá vòng đây, A Tam cùng A Viên, Phùng Điền, tức thì tránh khỏi kiếp nạn này. A Tam chạy trốn nhanh, đã đoạt ra đi mấy trượng xa, lại nghe được rõ ràng, vội vàng quay đầu nhảy lên rồi trở về. Cùng lúc đó, lại là bịch tiếng nước chảy. Chương 615, thông hành vừa vặn. Đường cũ phản hồi, chỉ có thể theo tầng tầng lớp lớp sơn động, trở lại lúc đến trong hạp cốc. Mà Huyền Vũ cốc đệ tử đang tìm A Phong, A Bình tung tích, lúc này đi ra ngoài, không khác tự buộc hành tung. Nếu như tao ngộ vây công, tình hình có thể nghĩ. Trúc cơ cao thủ, hoặc có thể may mắn đào thoát, vũ sĩ đệ tử, 89 phần 10 chỉ còn đường chết. Cái này chính là Vô Cứu đứng không nhúc nhích nguyên nhân. Mà đạo lý dễ hiểu, không cần nhiều lời. Vì vậy A Tam lại chạy trở về, A Thắng, A Huy đám người cũng nhất thời tiến thối bất định. Ai ngờ tiện bề lúc này, nơi xa lần nữa truyền đến rơi xuống nước động tĩnh. Lại một cái tráng hán men theo sông ngầm đến đã đến sơn động dưới đất ở bên trong, đồng dạng là người trúc cơ cao thủ. Kia hiện thân đang lúc, còn từ vội vàng, đột nhiên nhìn thấy trong sơn động đứng đấy một đám nhân ảnh, lập tức sững sờ ở trong nước mà kinh ngạc không thôi. Vô Cứu thấy rõ ràng, trong ánh mắt sát khí lóe lên. Mà hắn chưa ra tay, hai đạo nhân ảnh đã chạy như bay. Đúng là A Huy cùng A Nhã, song song toàn lực ứng phó. Cái kia tráng hán phát hiện không ổn, cuống quýt ứng đối, lại bị một đạo bóng roi vào đầu bao lại, lập tức pháp lực khó kế. Hắn dốc sức liều mạng dãy rủa, không muốn lại là hai đạo kiếm quang nối gót tới. Một đạo kiếm quang cờ giặc phủ zz xé rách hộ thể linh lực, một đạo kiếm quang thẳng xuyên qua eo bụng mà qua. Hắn lớn tiếng kêu thảm thiết, mà hai đạo kiếm quang lần nữa nhanh như mưa rào. Hắn chống đỡ không được, lập tức thân thể tan vỡ mà bịch chôn vùi ở trong nước sông. Cùng lúc đó, A Phong, A Bình thẳng đến cửa động chạy tới. Hai tên giá hỏa vậy mà vô thanh vô tức, đầu muốn nhân cơ hội chạy trốn hiểm địa. Thời gian nháy mắt, đã trốn cái không thấy. Thoáng qua giữa, A Huy cùng A Nhã bước ra phản hồi. A Viên cùng Phùng Điền, A Tam tả hữu nhìn quanh, đều không biết làm sao. A Thắng thì là thần sắc lo nghĩ, vội la lên, đi con đường nào nha. A Huy cùng A Nhã rơi xuống thân hình. Một cái phi kiếm nơi tay, uy vũ hùng tráng, khoái ý ngoài, thật dài phun ra một cái hận dỗi, một cái phất tay háo vung vẩy. Bóng roi vòng qua vòng lại, như cũng là thân thái thướt tha, mà Vũ Mị trong lại thêm vài phần lánh diễm sắc cơ. Hai người nhìn nhau, thần sắc không hiểu, ngược lại nhìn về phía Vô Cứu, lại ngay ngắn hướng lên tiếng. Đi con đường nào, thứ ngươi định đoạt. Đây đối với sư huynh, sư muội, liên thủ giết người, lại dị thường ăn ý, quyết đoán, tạm thời gọn gàng mà linh hoạt. Lại giống như để xu thế đã lâu, chỉ vì lúc này trọng trấn trúc cơ cao thủ tôn nghiêm cùng thanh danh. Vô Cứu đánh ra A Huy, A Nhã, thoáng ngoài ý muốn. Phanh. Lại một âm thanh động tinh truyền đến, rồi lại không phải sung ngầm, mà là tầng tầng sơn động xa xa, nghe có chút nặng nề mà lại cực kỳ yếu ớt. Giống như núi đá văng tung tóe âm thanh, loáng thoáng khó phân biệt cuối cùng. A Thắng sắc mặt biến hóa, thất thanh nói, ai nha, lúc đến sơn động đã bị phát hiện. Vô Cứu không hề suy nghĩ nhiều, đưa tay kéo ra rồi hắn huyền thiết trọng kiếm, A Huy, A Nhã, mang theo A Viên, Phùng Điền, A Tam, xôi dòng hạ xuống. A Thắng, đi theo ta cản phía sau. Hắn không có rảnh qua loa, từng cái một gọi thẳng kỳ danh. A Huy cùng A Nhã vậy mà sẽ không để ý, nhẹ gật đầu, mang theo A Viên ba người quay người phóng tới sông ngầm, riêng phần mình lấy linh lực hộ thể mà xôi dòng đi nhanh. Vô Cứu đi đến bờ sông, quay đầu lại nhìn quanh. Một cái sông ngầm, như vậy vờn quanh tầm hơn 10 trượng. Lại theo tầng tầng lớp lớp sơn động, thông hướng hắc ám khó lường ở chỗ sâu trong. Á Huy đám người, đã hơi đi xa dần. Mà đến lúc phương hướng, tựa hồ có tiếng kinh hô mà như có như không. A Thắng tả hữu lưỡng lự, thần sắc lo sợ, mang theo phản nàn khẩu khí, thấp giọng trách cứ. Ngươi xưa nay khôn khéo, tại sao lại hồ đồ rồi, lúc này sao dám cản phía sau đâu rồi. Hơi không cẩn thận liền cầm hối hận thì đã muộn. Như nếu không, ngươi cho rằng A Viên ba người hắn còn có thể còn sống sót. Ai nha, tổng tốt hơn nhà mình toi mạng A. Tiếc rằng lòng có chắc ẩn. Hồ đồ. Vô Cứu lần nữa được quan lên hồ đồ danh hiệu. Hắn nhìn hướng A Thắng, nhếch miệng cười khổ, rồi lại không nói thêm lời, thân thể lóe lên, đã đến sông ngầm bên kia, cũng chính là thượng du chỗ, hai chân hư nhược đạp mà thân hình lăng không, đưa tay chính là một kiếm bổ tới. Vang một tiếng trầm đục. Núi đá sụp đổ, bọt nước văng khắp nơi, dòng sông thượng du lập tức hơn nhiều một cái tĩnh mịch cửa động. Cuồn cuộn chảy xiết, đột nhiên chịu nhanh hơn vài phần. Vô Cứu thu hồi huyền thiết trọng kiếm, hai tay tung bay, từng mảnh cấm chế đột nhiên mà ra, lập tức đã đem đường sông cùng lân cận sơn động cho phủ kín đứng lên. Hắn không làm dừng lại, nhấc chân nhanh đạp, sóng nước xoay tròn, bước ra về tới tại chỗ. Đây là... A Thắng lòng có khó hiểu, liền muốn hỏi thăm, mà lời nói mới ra cửa, lại mãnh liệt trừng hai mắt. A Phong, A Bình đã trở về. Chỉ thấy nơi xa trong sân động, lao ra hai đạo nhân ảnh. Đúng là A Phong cùng A Bình, lại chân không chạm đất, bỏ mạng chạy như điên mà đến, cũng thở hồng hộc hô to gọi nhỏ. Khắp nơi đều là huyền vũ cốc cao thủ, trốn không thoát đi. Nên đi nơi nào A, A Huy, A Nhà đây. A Thắng làm sơ chần chờ, đưa tay chỉ một cái. Hai người căn bản không làm dừng lại, từ bên cạnh phi thân mà qua, bịch tóe lên một đường bọt nước, lại thẳng đến dòng sông Thượng Du mà đi. Mà rời đi đang lúc, vẫn không quên không ngớt lời thỉnh cầu. Nhanh mau mở ra cấm chế. Cho mời hai vị ngăn cản một lát. Vô Cứu veo phát quyết, phong bế dòng sông Thượng Du cấm chế lập tức được hắn mở ra một cái lỗ thủng. Dừng lại hai đạo nhân ảnh từ trong xuyên qua, hắn thuận tay phong kín cấm chế, ngược lại quay đầu, trên mặt lộ ra là lạ cười cười. Mà A Thắng vẫn như cũ giơ lên ngón tay tả hữu lắc lư, giải thích, ta chỉ dẫn phương hướng, rõ ràng là bên này. Hắn chỉ dẫn phương hướng. Đến tột cùng là thượng du, hay vẫn là hạ du, không ai truy cứu. Đi. Vô Cứu nói đi là đi, quay người xẹt qua mặt sông. A Thắng chân đạp phi kiếm, sau đó đổi tới, xuôi dòng quẹo vào, lập tức đã đem vừa rồi sơn động ném tại sau lưng. Mà lại một cái hẹp dài cửa động thẳng tắp đi phía trước, lại nhìn không tới phần cuối. Hắn vội vàng ý bảo, nơi này nên bố trí cấm chế. Vô Cứu đồng dạng là ngự kiếm mà đi, mà dưới chân chẳng qua là hiện ra một đạo hơi yếu tử sắc kiếm quang. Như vậy xẹt qua chạy xiết, giống như trục lãng giống như nhẹ nhàng tự nhiên. Hắn đi xu thế liên tục, đi theo âm thanh đáp, không cần. A Thắng đầu phải tiếp tục đuổi theo, lại lớn vì kinh ngạc, ngươi phong bế thượng du, rồi lại chạy xuống bơi, lại không chịu tiến hành ngăn cản. Nếu như huyền vũ cốc cao thủ đuổi theo, chẳng lẽ không phải muốn như vậy tiến quân thần tốc? Hư nhược tức thì thực chi, kỳ thực hư nhược chi. Hư hư thật thật, mới là nghi binh chi kế. Ha ha, lại là phàm tục binh pháp. Chính như A Tam theo như lời, ngươi quả nhiên xảo trá A. A Thắng, ngươi hại rồi A Phong cùng A Bình, liền không sợ hắn hai người oan hồn tìm ngươi lấy mạng. Ta làm sao có thể hại đồng môn đây? Vô Cứu, chớ có ố ta trong sạch. Mà nhớ lại thiên tuệ cốc tình cảm lên, có mấy lời chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Huống chi ta chỉ ra đường ra, hắn hai người cũng không chịu tin tưởng nha. Như thế như vậy, đạo nghĩa ở đâu? Ha ha, ngươi cuối cùng ra đời không sâu, đạo hạnh khiếm khuyết ta cái gọi là đạo nghĩa mà nói, đúng là vấn thiên độc thoại, chỉ cầu an tâm, tu một cái tiên duyên tự tại. Sao giảng? Sao giảng? Ta lại hỏi ngươi, như thế nào đạo nghĩa? Điển tịch có mây, nói, vị thiên hạ thông hành chi lộ, nghĩa, vị thiên hạ hợp chi để ý. Ân, chớ trách có xem thường nhân tộc, luôn dây dưa tại điển tịch mà không minh bạch ta. A, xin chỉ giáo. Chỉ nói tu tiên chi thực, há không phải là cái gọi là thông hành hợp. Trừ lần đó ra, đều là giả dối. Thiên đạo vô tình, mới mặc kệ ngươi hành động theo cảm tình đây. Thằng nếu không tin, tạm thời coi trộm một chút, những cái kia tiên đạo cao nhân, không người nào là đạp trên núi thây biển máu mà thành liền đỉnh phong. Như thế thông hành hợp. Lĩnh giáo. Ha ha, ngươi tu vi tuy mạnh, cảnh giới chưa đủ, nhàn hạ thời gian, ta không ngại cho ngươi chỉ điểm một chút. Thân là ngươi vỡ lòng trưởng bối, ta gánh nặng đường xa đây. Ngươi hình phạt từ bi, vấn thiên độc thoại, nhìn như có lý, đã có lửa mình dối người chi ngại a? Tại sao muốn dối gạt mình đâu rồi, chỉ để ý khinh người là được. Ồ, A Huy, A Nhã liền tại phía trước. Cùng lúc đó, bốn, năm đạo nhân ảnh tuân ra vào sơn động, lần lượt tại sông ngầm bên cạnh trên đất chống ngừng thân hình, rồi lại từng cái một tả hữu nhìn quanh mà chần chờ bất định. Một cái trong đó mặt đỏ trung niên nam tử, thần sắc căm trầm, quanh thân cao thấp tản mát ra nhân tiên uy thế. Người này đúng là Lôi Hỏa môn nhân tiên trưởng lão, Bang Ưu. Theo sát tả hữu chính là mấy người trúc cơ cao thủ, phải sợ hãi ngạc nhiên không thôi. Chư vị tạm thời nhìn, nơi đây vậy mà không chỉ một chỗ động phủ. Có khác nguyên thiên môn đệ tử ẩn nút ở chỗ này. Máu tanh còn tồn tại, thiên long môn hai vị sư huynh đã song song đạo vẫn. Nguyên thiên môn có tật giật mình, đào tẩu đang lúc, bố trí xuống cấm chế, mau đuổi theo. Có lẽ bên này, tặc nhân tuyệt sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra, nên đánh vỡ cấm chế sau đó đuổi theo. Tất cả im miệng cho ta. Bang Ưu một tiếng quát lớn, đã cắt đứt mấy người đệ tử cãi lộn. Hắn bước đi đến bờ sông, ánh mắt lập lòe, đột nhiên đưa tay. Một đạo hỏa quang cờ giặc phủ ZZ mà ra. Trưng cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi hỏa, mang theo ủ ủ tiếng sấm, cùng mạnh mẽ uy thế, lập tức xẹt qua mặt sông, phanh đánh vào ngoài 20 trượng cấm chế phía trên. Lại là một tiếng điếc thai nổ vang, cấm chế sụp đổ, hiện ra một cái u ám cửa động, cuồn cuộn nước sông từ trong mãnh liệt mà ra. Nguyên thiên môn đệ tử có ý định vén lên phân tranh mà lạm sát kẻ vô tội, nên lấy tinh vân tông môn quy tiến hành nghiêm trị. Đã cứu, cùng ta chia nhau làm việc. Bang Ưu lời còn chưa dứt, mang theo một người trúc cơ đệ tử lách mình mà đi, thoáng qua giữa, hai người đã biến mất tại vừa mới mở ra trong động khẩu. Bờ sông lưu lại ba người, một cái trong đó hắn tử, chính là được gọi đá cứu trúc cơ đệ tử. Hắn cùng với hai vị đồng bạn không dám lãnh đạm, lần lượt xẹt qua mặt sông mà xuôi dòng đi nhanh. Nước sông càng chảy xiết, cửa động cũng trở nên càng hẹp hòi đứng lên. Một nhóm bảy người, lần nữa gặp mặt, bất luận hàn huyên, cũng không có rảnh dừng lại, chỉ để ý phun đầy nước sông. Tiếp tục trong bóng đêm tìm kiếm đi phía trước. Vô luận là A Huy, A Nhã, hay vẫn là A Thắng, A Viên đám người, đều lấy linh lực hộ thể, một khi gặp được nước sông va chạm, lập tức phát ra hơi hơi hào quang. Đột nhiên vừa thấy, giống như từng cái một quỷ linh dạ hành, mà có phần lộ ra kỳ dị, rồi lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng, rõ ràng liền là một đám chôn chết chi nhân. Mà có người, luôn lỗi lạc không bảy. Vô cứu trên người nhìn không ra chút nào hộ thể linh lực, dường như cùng dòng sông hòa làm một thể. Mà hắn hành tẩu giữa, bước chân nhẹ nhàng, tay áo bồng bềnh, như giẫm trên đất bằng. Giống như cái kia chạy xiết nước sông, cũng không tồn tại. A Thắng rớt lại phía sau vài bước, tiếp tục đảm đương lấy cản phía sau chức trách, hắn phát hiện dị thường, lặng lẽ kinh dị nói, chưa bao giờ nói láo, ra sao pháp thuật. Thủy hành thuật. Ngươi như thế nào hiểu được nhiều như vậy pháp thuật? Không. Ta là nói, có thể hay không truyền ta. Ân, ngày khác đi. Vô cứu, ta cầm ngươi mang ra thiên tuệ cốc. Chính là này sinh chuyện may mắn lớn nhất. Chư vị cẩn thận. Tiện bế lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến Á Huy tiếng gào. Không cần thiết một lát, dòng sông kịch liệt thẳng xuống dưới. Chương 616, một cái hô to. Vâng. Bảy đạo nhân ảnh, còn tại hắc ám dòng nước xiết trong đi về phía trước. Đột nhiên bốn phương rộng rãi mà dưới bàn chân treo trên bầu trời, trong chốc lát bọt nước bắn tung tóe mà tiếng sóng điếc tai. Á Huy cùng A Nhã, tại đầu trước dẫn đường. Hắn hai người phát hiện có biến. Một cái quay người bắt lấy A Viên, một cái chém ra cây roi cuốn lấy Phùng Điển, liền muốn đạp kiếm lăng không, ai ngờ không thể nào bằng vào, lập tức đã bị mãnh liệt dòng nước xiết rơi đập. Sau đó A Thắng, A Tam, cùng với Vô Cứu, cũng là như thế, nhưng nghe thấy tiếng sóng ù ù, đúng là núi thở biển gầm, trong nháy mắt, một vũng quần cuộn sóng cả trước mặt đập tới. bịch, bịch. Bảy người lần lượt rơi xuống nước, riêng phần mình dãy rủa. Mà không qua một lát, từng cái đã mất đi bóng dáng. A Tam, chính là Hạ Châu khám thủy trấn người, có lẽ biết rõ kỹ năng bơi. Hắn rơi xuống nước đang lúc, tốt một hồi phịch, rồi lại phát hiện thân thể trầm trọng, dãy rủa cũng là phí công. Bất chi bất giác, lại chìm vào đáy nước. Hắn cố gắng chấn định, linh lực hộ thể, chợt bước động bước chân, chạy chỗ cao đi đến, cũng kiệt lực tản ra thần thức, ở trong nước trước sau nhìn quanh. Trong nước đều là cuồn cuộn bong bóng, mông lung thấy không rõ lắm. Đã có mấy đạo nhân ảnh tại cách đó không xa lắc lư, hiển nhiên là lâm vào đồng dạng hoàn cảnh. Mà dưới chân ngược lại là không có nước bùn, hành tẩu không ngại mặc dù cũng chậm chạp, lùi bước bước dần dần cao. Cuối cùng là cái địa phương nào? Ước chừng có một nén nhang canh giờ, Á Tam đầu rốt cuộc đỉnh vạch nước trước mặt. Dầm ào ào tiếng nước chảy, hắn lại nhanh đi vài bước, chợt trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Người đang đủ eo sâu trong nước, cách đó không xa chính là bên cạnh bờ. Trên bờ vậy mà dài khắp rồi cổ cây, tạm thời cỏ dại tươi tốt. Sau lưng thì là một vũng hồ lớn, không tệ, chính là hồ lớn, chân có vài chục vài dặm phạm vi. Trên mặt hồ gợn sóng chậm rãi, thủy quang thanh tịnh, tạm thời một nửa sáng ngời, một nửa u ám mà có chút quỷ dị. Lại xa bên ngoài, đồng dạng bao quanh cổ cây rừng rậm. Còn có vách đá cao ngất, một đạo nước rơi rơi thẳng ngàn trượng. Đúng là giao long trời giáng, tiếng sóng ù ù, bọt nước bắn tung tóe, khí thế rộng rãi. Một nửa sáng ngời, một nửa u ám. Ngẩng đầu nhìn lên, sợ không có 2-3 nghìn trượng chỗ cao, bày biện ra một phương chật vật đấy, hình cầu vòng trời, có ánh nắng chiếu nghiêng xuống, lẳng lặng rơi vãi tại trên mặt hồ. Mà ánh nắng bên ngoài, bốn phương lần lộ ra u ám. Rồi lại riêng phần mình rõ ràng, liền giống như âm dương cùng tồn tại bình thường có thể kỳ quan. A Tam đã lớn gây nên đoán được đặt mình trong chỗ, nhịn không được thất thanh nói, ông T.E.G.I, thật lớn một vũng hố. Không tệ, chính là một vũng hố. To như vậy chỗ, chính là một cái cực lớn hố đá. Mà cái kia nhỏ hẹp vòng trời, chính là bấy lớn vũng hố cửa. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, hồ nước từ dưới mặt đất sông ngầm hội tụ mà thành. Mà một nhóm bảy người thì là theo sông ngầm, ngoài ý muốn đi tới lớn trong hầm, rồi lại chẳng biết tại sao trở nên thân thể trầm trọng, kế tiếp lại nên như thế nào chạy ra nơi đây. Sư huynh, A Tam chợt có suy nghĩ, dương giọng kêu gọi, cũng chuyến lấy hồ nước, ba bước hai bước nhảy lên bờ bên cạnh. A Huy, A Nhã, cùng với A Thắng, A Viên cùng Phùng Điển, đều đã lên bờ, vẫn trố mắt chung quanh mà kinh ngạc không thôi. Đột nhiên đặt mình trong dị địa, vô cùng ngoài ý muốn. Thực tế bấy lớn quỷ dị, càng là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Mà một nhóm tổng cộng có 7 người đâu rồi, tại sao thiếu đi một vị? Đột nhiên vang lên tiếng kêu, lập tức kinh động đến mọi người. A Thắng vội vàng tả hữu dò xét, ngạc nhiên nói, ồ, vô cứu đây. A Huy cùng A Nhã đám người cũng hiểu được, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Bên cạnh bờ, chỉ có 6 người. Vô cứu, thật sự không có. A Tam tại bên cạnh bờ xoay quanh, tiếp tục kêu gọi, sư huynh của ta, người nào vậy? Hắn rất là vội vàng, một bên kêu gọi, còn một bên nhấc chân loạn dẫm. Giống như sư huynh của hắn ẩn núp dưới mặt đất. Lại đến mấy cước, liền có thể tươi sống dẫm ra một cái sư huynh. A Thắng sinh lòng bực bội, lên tiếng quát mắng. Ngươi đang ở đây làm chi? Ta dẫm. Ngươi dẫm cái thứ gì? Sư huynh của ngươi sinh tử khó lường, ngươi rồi lại mượn cơ hội dẫm đạp cho hả giận, không trách hắn động đánh chửi, ngươi là tự làm tự chịu. Sư thúc, sư huynh không chết được, hoặc đang đùa lừa dối đâu rồi, ta sớm liền biết được. Hắn ở đây đùa nghịch lừa dối. Hắn độn thuật lợi hại nha. Nói không chừng trốn dưới mặt đất. A Thắng gặp A Tam không nghe quản giáo, hận không thể học người nào đó đá đi một cước, lại trong lòng khẽ động, nhìn về phía A Huy cùng A Nhã. Mà vậy đối với sư huynh muội cũng là không rõ cuối cùng, riêng phần mình vẻ mặt nghi hoặc. Tiện bế lúc này, A Tam còn gọi là, ai nha, chư vị nhanh nhìn. Mọi người theo tiếng nhìn lại, hơn ngoài 10 dặm hồ lớn phần cuối, ngàn trượng nước rơi bên trong, đột nhiên hơn nhiều ba đạo nhân ảnh. Mơ hồ có thể phân biệt ra được đại khái bộ dáng. Đúng là ba người trúc cơ tu vi trắng hán. Hoặc là nói, huyền vũ cốc trúc cơ cao thủ đổi tới. A Thắng đông nhiên cả kinh, vội hỏi, nơi đây không thích hợp ở lâu. A Tam nhất lanh lợi, không đợi phân phó, chạy đi bỏ chạy, thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng rừng rậm nhảy lên đi. A Huy cùng A Viên, Phùng Điền, đồng dạng không dám trì hoãn. Một khi liên quan cá nhân an nguy, rút cuộc không có ai để ý tới vô cứu tung tích. Quản hắn tại trên trời dưới đất, riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. A Nhã vừa xoay người muốn đi gấp, rồi lại thần sắc hơi động, chấm đã, đó là. Chỉ thấy ba cái kia hán tử theo nước rơi xuống, có thể tới gần mặt hồ, sôi trào bọt nước trong đột nhiên nhảy lên ra một người, đưa tay chính là hai đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang. Ba cái hán tử vội vàng không kịp chuẩn bị, đều thất kinh. Ai ngờ một tím một màu xanh hai đạo kiếm quang vừa mới bay ra ngoài cao hơn 10 trượng, liền đã qua xu thế bị ngăn trở mà vì thế không hề. Ba người may mắn chạy trốn, kiệt lực tả hữu tăng ra, thầm nghĩ tránh thoát người đánh lén, để tránh lại bị thai bay vạ gió. Khác biệt liệu tím, màu xanh kiếm quang biến mất ngay mắt, lại một đạo hắc sắc kiếm quang quét ngang tới, lại nhấc lên một mảnh màu đen gió lốc, thế lớn năng lực trầm mà mãnh liệt không thể đỡ. Phanh! Một người đàn ông chống đỡ cuốn quýt, lăng không bay ngược. Người đánh lén cũng không theo không buông tha, lại vung vẩy lấy màu đen trường kiếm mà hung dữ nhào tới. Bốn đạo nhân ảnh lần lượt rơi xuống nước, lập tức chôn vùi đang gầm thét sôi trào bọt nước bên trong. Giờ khắc này, bên cạnh bờ mọi người đều dừng bước lại, từng cái một trừng lớn hai mắt. Cái kia tím, màu xanh kiếm quang cùng màu đen trọng kiếm chủ nhân chỉ có một, chính là Vô Cứu. Khó trách hắn chậm chạp không thấy hiện thân, nguyên lai trốn ở trong nước, chỉ vì chờ đợi cường địch đã đến, để thi triển một kích chí mạng. A Tam đã chạy ra đi xa hơn 10 trượng, chậm rãi quay người, ta nói như thế nào, hắn lại đang lừa gạt. Ta đối với hắn rút cuộc biết rõ bất quá. A Huy bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu liên tục, hắn chỉ vì cản phía sau. A Nhã sâu sắc chấp nhận, phụ họa theo đuôi, ta và ngươi vội vàng chạy trốn, hắn cũng không quên cường địch. A Thắng hình như có tiếc hận, bóp cổ tay thở dài, ai nha, thiếu chút nữa đã thủ. A Viên cũng nhìn ra trò, kinh ngạc nói, nơi này cổ quái. Phung Điên thì là thần sắc trầm tĩnh, nhẹ giọng tự nói, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, đều có cấm chế, tuy rằng không ngại tại tu vi, pháp thuật thần thông rồi lại khó tránh khỏi bị ngăn trở mà uy lực giảm nhiều. Chẳng qua là nơi đó biến không sợ hãi, tạm thời chuẩn bị ở sau không ngừng, quả thực làm cho người lau mắt mà nhìn. Mọi người còn tại xem thế nào, vài dặm bên ngoài trên mặt hồ lại là bọt nước lật tung tóe. Bốn đạo nhân ảnh, lần lượt hiện thân, nhảy cả tương chuyến qua hồ nước, thẳng đến bên cạnh bờ chạy tới. Mà rơi tại cuối cùng một người, rồi lại giơ cao lên trong tay màu đen trường kiếm. Kiêu kiêu ngạo hung ác tư thế, rõ ràng đang đuổi giết phía trước ba người. Phía trước hai người chạy trốn nhanh, thoáng qua nhảy đến trên bờ. Mà rơi sau đồng bạn, rồi lại thân hình lay động mà thở hừng hực. Người cuối cùng ra sức đuổi theo, đột nhiên nhảy lên xuất hiện mặt hồ, nhân thể một kiếm đánh xuống. Không kịp thở hán tử tránh né cuốn quýt, phanh một tiếng bị nện rơi xuống nước. Mà đắc thủ chi nhân cũng không thôi, lại là nhấc chân mãnh liệt đạp, lại là vung kiếm chém loạn, xoay tròn hồ nước lập tức được máu đen nhuộm đỏ. Không cần suy nghĩ nhiều, trong nước chi nhân đã lành ít dữ nhiều. Trên bờ hai người có tâm cứu giúp đồng bạn, lại bị đối thủ hung hãn làm chấn kinh, song song sững sờ tại nguyên chỗ, thậm chí có chút ít không biết làm sao. Nghĩ lại giữa, xoay tròn hồ nước, thoáng bình tĩnh trở lại, máu đen hơn người trong hồ nước chỉ còn lại có một người. Mà hắn lần nữa giơ lên cái thanh kia đen nhánh trường kiếm, tiếp tục chạy bên cạnh bờ đánh tới. Trên mặt hồ lại là bọt nước vẩy ra, một người một kiếm dũng cảm tiến tới. Trên bờ hai người tựa hồ tức giận bất quá, riêng phần mình cầm ra phi kiếm nên đón. Phanh, phanh. Kiếm quang lập lòe, vang dội nổ vang. Hai người liên thủ, lại ngăn cản không nổi màu đen trọng kiếm thế lớn năng lực trầm, liên tiếp lui về phía sau, có phần lộ ra chật vật. Một người từng bước ép sát, trái bổ phải chém. Cái thanh kia năm thước trường kiếm, lại gào thét mang gió mà hung hãn dị thường. Giờ này khắc này, cách xa nhau vài dặm hồ nước bên cạnh bờ, còn đứng lấy mặt khác một đám tiên môn đệ tử, hình như là được ba người hỗn chiến tình cảnh hấp dẫn, từng cái một xem trọng mùi ngon. Trận kia hôn chiến song phương, bởi vì cấm chế nguyên nhân, đành phải ném rồi lại pháp lực thần thông, riêng phần mình lấy tu vi liều mạng, tuy rằng thiếu đi tia chớp sấm sét, rồi lại càng thêm kinh tâm động phách. A Tam mắt thấy tình hình chiến đấu, không ngớt lời tán thưởng, chậc chậc, sư huynh hắn ám toán không thành, thẹn quá hóa giận, lấy một địch ba a, xính đã đủ rồi vì phong. Giá hỏa này miệng ti tiện, nói chuyện cũng không có dễ nghe thời điểm. A Thắng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cảm thấy hấy náy, ai nha. Ta và ngươi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. A Huy nhìn về phía A Nhã, lẫn nhau hiểu ý, không chỉ hoan nữa, theo bờ hồ đi phía trước chạy đi. A Thắng tức thì là để phân phó A Viên ba người lưu lại tại nguyên chỗ đợi chờ, chợt phi kiếm nơi tay, cũng vận đủ pháp lực, phát ra giống to một tiếng, Vô Cứu, an tâm một chút chớ vội, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Bên kia hôn chiến say xưa, bên này lại chạy tới ba vị giúp đỡ. Nguyên bản lấy 2 địch 1, thoáng qua liền muốn đã thành lấy 2 địch 4 tình cảnh. Vâng, mấy cái phù lục nổ tung, thoáng chốc nổ vang mãnh liệt mà thú vật hình ảnh cuồng loạn. Một phương liên tục lui ra phía sau, bị ép vung kiếm ngăn trở mà chật vật không chịu nổi. Một phương khác hai người nhưng là mượn cơ hội thoát khỏi dây dưa, lập tức toàn lực trốn hướng xa xa. Làm A Huy, A Nhã cùng A Thắng vọt tới phụ cận, cái kia hai cái hán tử đã chạy trốn tới rồi hơn trăm ngoài trượng, thân thể lóe lên, lần lượt biến mất trong rừng. Mà người nào đó còn tự đứng tại ngang gối sâu trong hồ nước, mang theo năm thức trường kiếm, vậy mà khuôn mặt vẻ giận dữ, chợt lại ngóc đầu lên, thật dài phun ra một cái hờn dỗi. A Huy cùng A Nhã lại đuổi theo rồi vài bước, lúc này mới chậm rãi dừng lại mà thần sắc đề phòng. A Thắng trực tiếp đến rồi bên cạnh bờ, hướng về phía trong nước chi nhân cảm khái nói, thứ cho ta đến chậm một bước, may mắn không muộn. Không ai để ý tới, chỉ có hầm hừ tiếng thở dốc. Ta có thể lo lắng, e sợ cho ngươi bị gặp ngoài ý muốn. Đã đủ rồi. Vẫn như cũ đứng ở trong nước người nào đó, rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên quay đầu, há miệng ngắt lời nói, ngươi cho ta cố tình thêm phiền. Nói bậy đây. Ta muốn giúp ngươi rút một tay. Ngươi muốn giúp ta, liền nên ngăn lại cái kia hai tên ra hỏa đường lui, lại lớn gọi là la hét, hắn hai người không chạy mới là lạ. Ta hà dám ngăn trở, chỉ cần ngươi bình yên vô sự thuận tiện. Hừ. Chương 617, gây chuyện thị phi. Hồ nước bên cạnh bờ, bảy người lần nữa tiến đến cùng một chỗ. Đã từng biến mất vô cứu, lại đã trở về, rồi lại hai tay chống hắn năm thức trường kiếm, vẻ mặt phiền muộn chi sắc. Lại có thể nào không phiền muộn đây? Huyền Vũ cốc cao thủ nếu như đổi tới, liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, rơi vào hồ nước thời điểm, tất cả mọi người tại luôn cuống tay chân, mà hắn rồi lại trốn ở đáy nước, chỉ còn chờ cho cường địch đến đón đầu thống kích. Không ngoài sở liệu, thật là có ba người theo đuôi tới. Vì vậy hắn vạch nước mà ra, thừa cơ thi triển sát thủ. Binh pháp mây, phàm trần chiến giả, lấy chính là, lấy kỳ hơn. Lại mây, đối xử tử tế thần kỳ người, vô cùng như thiên địa, không kiệt như sông lớn. Ân. Lai ý nói, tu vi cùng thần thông, chính là đăng binh, rồi lại muốn theo dựa thế mà đột phát kỳ binh, mới có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Lại kéo đến binh pháp rồi, ai bảo hắn đã từng làm qua tướng quân đâu rồi, mà chiến trận chém giết đạo lý, là giống nhau đấy. Là cố thiện chiến người, thủ con dòng chính kỳ. Xu thế như buôn lôi, nhanh như thiểm điện. Nói ngắn lại, chính là muốn giết đối phương một trở tay không kịp, nhặt một cái sâu sắc tiện nghi. Như trên theo như lời, một thói xấu. Bất quá. Khi hắn tế ra lang kiếm cùng tàng kiếm, đang muốn đại khai sát giới đang lúc, đồng nhiên phát hiện hai thanh thần kiếm uy lực giảm nhiều, hiển nhiên vì cấm chế có hạn mà khó có thể tự nhiên. Mà tên đã trên dây, không phát không được. Hắn vội vàng thu hồi thần kiếm, kéo ra rồi hắn huyền thiết hắc kiếm. Đối phương ba người, tu vi không kém. Đánh bay một cái, vẹn vẹn là vết thương nhẹ. Nếu như động thủ, liền muốn phân ra cái người chết ta sống. Hắn hiện ra đấu tranh anh dũng hung hãn, vung kiếm chém loạn, cuối cùng kết quả một người. Thừa cơ nhảy lên bờ hồ, chỉ muốn đem đối thủ chém tận giết tuyệt. Mà bỏ qua rồi thần kiếm chi huy, liều mạng tu vi, hắn cũng không chiếm ưu thế, vì vậy song phương hôn chiến đứng lên. Lẫn nhau hoặc cũng rằng co không dưới, mà hắn tin tưởng vững chắc, một khi nắm lấy thời cơ, tất nhiên có thể nghịch chuyển tình hình chiến đấu mà lấy được đại thắng. Ai ngờ tiện bề giờ phút này, đã đến ba người trợ giúp. Có giúp đỡ trợ quyền, cầu còn không được A mà A Thắng kêu to không ngừng, rõ ràng tại phô trương thanh thế. Quả nhiên. Cái kia hai cái huyền vũ cốc đệ tử thấy tình thế không ổn, tế ra phủ lục tiến hành ngăn cản, nhưng sau đó xoay người trốn xa. Thật vất vả cuốn lấy hai cái đối thủ, chưa thủ thắng đâu rồi, cuối cùng bị dọa chạy, có thể nào không cứ gọi phiền muộn. Còn nữa nói, A Thắng hắn nếu như tưởng muốn giúp bên trên giúp một tay, nên ngừng địch đường lui, giúp cho vây kín xoắn giết. Hắn rồi lại đơn giản, chỉ để ý giật ra giọng, giống bên trên một tiếng, lập tức như vậy xong việc. Ai nha, nhiều một sự, không bằng thiếu một sự tình. Huống chi ngươi lông tóc không tổn hao gì, cần gì phải canh cánh trong lòng đây. Vô cứu chống thiết kiếm, im lặng không nói. A Thắng hơi lộ ra lung túng, tiếp tục phân trần, hai cái huyền vũ cốc đệ tử mặc dù chưa quen thuộc, rồi lại nhớ được danh hào, chính là lục thần môn Thạch Cứu cùng Á Quả, đều vì trúc cơ 8 tầng cao thủ. Liều mạng xuống dưới, ta thật sự sợ ngươi chịu thiệt, may mà hắn hai người rời đi, như thế bình an vô sự. Lúc này, bốn phía bỗng nhiên âm tối xuống, nguyên bản âm dương rõ ràng chỗ. Giống như lâm vào trong đêm tối. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia từng đã là vòng trời, chỉ còn lại một cái ngăm đen cửa động, rồi lại treo tại 2.000-3.000 trượng độ cao, làm cho người khó thể thực hiện. Vừa mới vừa gặp buổi trưa, còn có ánh nắng xuyên thấu qua, mà theo mặt trời chết đi, khó hơn nữa chiếu vào ánh sáng. Phùng Điền sư huynh không gì không biết ta, lại nói nơi đây tồn tại, ta và ngươi lại nên như thế nào thoát thân đây. Hoặc sơn băng địa liệt, tự nhiên mà thành, thực sự quỷ phủ thần công. Có thể nói thiên địa kỳ quan. Về phần như thế nào thoát thân? Theo ý ta, pháp lực thần thông khó có thể thi triển, chỉ sợ vân bản, vân chu cũng không thể nào đem ra sử dụng, chỉ có leo trèo vách đá, hoặc có thể thoát khốn. 2.000-3.000 trượng độ cao đâu rồi, như thế nào leo trèo mà lên, lại không có đường tắt. Phung Điền, A Tam hai vị sư đệ, không cần thiết tự chủ trương. đi con đường nào, tạm thời từ trưởng bối định đoạt. Ân, A Thắng sư thúc, lão nhân gia người đừng nghĩ chỉ lo định nọt sư huynh A, có thất trưởng bối phong phạm. Tuy rằng ngoài ý muốn thay nhau nổi lên, mà theo cường địch chạy xa, nhất thời không có hung hiểm, bên cạnh bờ mọi người dần dần trầm tĩnh lại. Tiếc rằng đặt mình trong khó lường, không khỏi lại thêm vài phần bàng hoàng cùng bất đắc dĩ. A Tam cùng Phùng Điền, A Viên nói qua lời ong tiếng ve, quay đầu nhìn về phía mấy vị trưởng bối. A Thắng như cũng là đứng ở vô cứu bên cạnh, mà nguyên bản thân thể tráng kiện uy vũ hắn, không chỉ có khí thế đều không có, ngược lại thần sắc quấn bách. Ngược lại là so với hắn thấp một nửa vô cứu, ngẩng đầu đỡ ngực, bình tĩnh tự nhiên, lộ ra khí độ bất phàm. Chợt được A Tam chạm được chỗ đau, hắn lập tức ra mặt siết chặt, nói hưu nói vượng. Ta ngươi cùng sư huynh của ngươi cũng vừa là thầy vừa là bạn, làm sao có thể lấy tục lễ cơ đua cả nắm. A Tam co lên đầu, không dám lắm miệng. A Thắng sắc mặt hơi chậm, ngược lại hướng về phía A Huy, A Nhã lúng túng cười cười, ha ha, hai vị có gì chỉ giáo. A Huy không có làm suy nghĩ nhiều, há miệng đáp, không ngại theo lai lịch tìm kiếm. Hơn ngoài 10 dặm, chính là vách đá nước rơi. Hắn nghĩ thi triển đột pháp, hoặc cái khác mở đường, mượn lúc đến sơn động phản hồi trên mặt đất, ngược lại vẫn có thể xem là một cái phương pháp thoát thân. A Nhã lắc đầu, nghĩ kỹ tư nói, không nói đến Huyền Vũ cốc cao thủ, đang tìm ngươi tung tích của ta, Lục Thần môn thạch cứu cùng A Quả núp trong bóng tối, lại há chịu ngồi nhìn ta và ngươi thong dong rời đi. Theo sư muội chi gặp, nơi đây sợ không có trăm dặm phạm vi, tình hình không rõ, tạm thời cấm chế cổ quái, theo ý ta. A Nhã nói đến chỗ này, lời nói chuyển một cái, vô cứu, ngươi. Mọi người ánh mắt hạ xuống một chỗ, lại hơi ngẩn ra. Chuyến này có vị cao thủ, như trước hay vẫn là vãn bối đệ tử thân phận. Mà hắn sát phạt quyết đoán, lòng dạ độc ác, hung hãn bá đạo, sớm đã là rõ như ban ngày. Hôm nay đi con đường nào, ai cũng không dám xem nhẹ sự hiện hữu của hắn. Mà đang lúc chú ý đang lúc, cách đó không xa đạo kia người áo xanh hình ảnh đột nhiên không có, tính cả hắn trường kiếm trong tay, lập tức biến mất vô tung. Vô cứu. Sư huynh, ngươi không thể trốn A. A Thắng chuẩn bị không kịp, A Tam càng ngay cả liền dậm chân. Mà không biến mất một lát, tới gần rừng rậm địa phương, có ánh sáng mang lập lòe, lập tức hiện ra vô cứu thân ảnh. Hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, cầm trường kiếm phanh cắm ở trên đồng cỏ, sau đó ôm lấy tay bảng, vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây mà như có điều suy nghĩ. Ha ha, vô cứu, ngươi quả quyết sẽ không vứt bỏ đồng môn. A Thắng nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng hỏi thăm, ngươi vừa rồi là dụng ý gì, còn có tính toán. Mọi người cùng tới. A Tam đoán giận nói, sư huynh của ta, như thế cố làm ra vẻ huyền bí, rất dọa người. Vô cứu không có công phu cố làm ra vẻ huyền bí, cũng không muốn dọa người. Mỗi khi thân hãm khốn cảnh, hắn luôn cảnh giác dị thường. Hôm nay gặp được cái này thì một cái bẫy lớn, hắn thầm nghĩ biết rõ ràng chỗ tình huống. Mà nếm thử độn thuật, khó có thể đi xa, dưới mặt đất phảng phất có loại không hiểu lực đạo, giam cấm pháp lực thi triển. Nếu như cưỡng ép rời đi, cũng không phải là vô kế khả thi. Mà nếu muốn quần nhau xuống dưới, cũng là không vội nhất thời. A Thắng trên mặt mang cười, lộ ra có chút thân cận, hắn rốt cuộc buông khúc mắc, lại như cũ nhát gan quá mức bé nhỏ, tốt chiếm tiện nghi, có thể nói bản tính không thay đổi. A Tam hay vẫn là ti tiện bộ dáng, ti tiện vô cùng thuần túy, rất triệt để. A Viên là người, chất phác như trước. Phùng Điền, vẫn như cũ tự cho mình siêu phàm, miệng của hắn mặt, rất thảo nhân ngại. A Huy biến hoa không nhỏ, hẳn là quy công tại A Nhã dạy bảo. Mà duy nhất sở trường, đồng dạng hay vẫn là táo bạo thô mãng. Ít nhất không có co tâm cơ, không cần quá nhiều đề phòng. A Nhã là một cái chân thật nữ tử, mặc dù cũng thông minh, cất giấu tâm sự, lại hiểu phải bảo vệ tính mạng chi đạo. Vô cứu nhìn xem dần dần đến gần mọi người, thu hồi suy nghĩ, tiếp theo A Thắng câu hỏi, đáp, ta nếm thử đột pháp, chỉ vì phòng bị Huyền Vũ cốc cao thủ mà thôi. Hôm nay xem ra, liệu cũng không sao. Về phần có gì tính toán? Hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm, thò tay nắm lên trường kiếm, cái kia hai tên ra hỏa, khinh suất tha thứ không được. Hắn muốn đuổi vào rừng rậm, giết Lục Thần môn thạch cứu cùng Á Quả. A Thắng cuống quýt ngăn trở, dưới mắt thoát khốn quan trọng hơn, chớ gây chuyện thị phi. Gây chuyện thị phi. Vô cứu hai trừng mắt, kinh ngạc nói, thạch cứu cùng Á Quả, đuổi giết ta và ngươi mà đến, nếu không có đem diệt trừ, thế tất tự nhiên đâm ngang. Hay nói xem, như thế nào đã thành gây chuyện thị phi đây? Không, không. A Thắng liên tục khoát tay, muốn nói không tử. Mà A Nhã giúp hắn nói chuyện, một khi còn có Huyền Vũ cốc cao thủ, hoặc ba ngưu trưởng lão đuổi theo, ta và ngươi chẳng phải là không công làm hỏng rồi thoát thân cơ hội tốt. A Thắng lộ ra khuôn mặt tươi cười, gật đầu đồng ý. Vô cứu rồi lại vô tình ý tranh chấp, thò tay cầm huyền thiết trường kiếm vượt qua bên trên đầu vai, ân, chỉ mong là ta quá lo lắng. Nhìn xem hắn chẳng hề để ý bộ dạng, mọi người lại là hai mặt nhìn nhau mà chần chờ bất quyết. Sau một lát, hay vẫn là A Nhã lên tiếng, không ngại rời xa hồ lớn, để tránh Thạch Cứu cùng A Quả có thể thừa lúc. Cô gái này lời còn chưa dứt, sư huynh của nàng A Huy đã bị bỏ rơi đi nhanh, sư muội nói cực đúng. Nơi đây chừng trăm dặm phạm vi, tạm thời xem xét một chút, nói không chừng có khác đường ra. A Thắng đám người sâu sắc chấp nhận, nhao nhao khởi hành. Vô Cứu khiêng trường kiếm, không nhanh không chậm sau đó mà đi. Mà ly khai bên hồ đang lúc, hắn lại yên lặng quay đầu lại nhìn quanh. Sắc trời đã tối, giống hệt đêm khuya hàng lâm. To như vậy một phương chỗ, dần dần bao phủ tại hắc ám phía dưới. Mà bay thác nước tiếng sóng, vẫn còn tại trống trải trong quanh quẩn. Thuận tiện giống như thiên địa thở dốc, luân hồi không dứt mà tuyên cổ đến nay. Đã đi ra hồ lớn về sau, mảng lớn cổ cây chặn đường đi. A Huy đưa tay cầm ra phi kiếm, hướng về phía sư muội của hắn nhẹ gật đầu, lập tức ngẩng đầu mà bước, thẳng đến trong rừng đi đến. A Nhã, A Thắng, cùng với A Viên, Phùng Điền, từng bước đi theo. A Tam thì là trước sau nhìn quanh, hai cái mắt to gọt qua lại đi dạo. Khoảnh khắc, hắn dứt bỏ mọi người, thả chậm bước chân, nhỏ giọng truyền âm, sư huynh, ngươi phát giác không có. Vô Cứu rời xa đám người, một mình rơi vào cuối cùng. Hắn một tay cầm lấy đầu vai trường kiếm, một tay cầm miếng ngọc giản yên lặng xuất thần. Ngọc giản bên trong, thác ấn lấy lục thần môn công pháp. Chạy đi ngoài, không ngại hắn đọc nhiều nhiều người nhà triều dài làm mình sử dụng. Gặp A Tam lén lút, hắn không để ý đến. Cổ cây che trời, như bình như ngăn cách, hơn nữa liên lụy dây leo cùng với đầy đất cành khô lá rụng, khiến cho trước mắt hắc ám tăng thêm vài phần tĩnh mịch khó lường. A Tam nhưng là bất luận nhiều chú ý, chỉ để ý định nó nói, hạ hạ, ta sớm phát giác. A Huy sư thúc, không muốn được ngươi đã đoạt danh tiếng, liền cùng A Nhã sư thúc thông đồng một mạch, có tâm đều muốn thất bại ngươi hy vọng. Hắn một bước ngắn một bước dài, tại trong rừng sôi nổi, cũng loạn trọng gầy lùn thân thể, lộ ra cực kỳ đắc ý ngoài, vẫn không quên thừa dịp cảnh ban đêm tiễn đưa một cái đằng trước khuôn mặt tươi cười. Vô Cứu vẫn như cũ thờ ơ. Sư huynh A, cẩn thận hai vị sư thúc cám toán ngươi, A, còn có A Thắng sư thúc. A Tam nói đến chỗ này, nhảy đến một đoạn cảnh khô lên, lại thò tay vô gầy còm bộ ngực, lời thề son sắt nói, có ta A Tam, sư huynh không cần lo lắng. Tiện bế lúc này, phía trước A Huy đột nhiên hô, dừng lại. A Tam vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân vừa trượt, bịch ngã sắp xuống, ai ôi ba. Đều thảm thiết. Chương 618, Tinh Vũ chiến xa. Bảy đạo nhân ảnh, dừng bước lại. Đương nhiên, còn có một nằm ở nhô lên rễ cây lên, rồi lại sợ tới mức ngậm miệng lại, chỉ lo chừng mắt hai mắt mà không biết làm sao. Trong bóng tối, một mảnh tĩnh lặng. Đi ở đây, có lẽ đã thâm nhập trong rừng vài dặm. Tả hữu, cùng với sau lưng, đều là tầng tầng lớp lớp cổ cây, đều vừa thô vừa to cao ngất che trời, dường như từng cái một cự nhân lặng im đứng trang nghiêm. Mà phía trước rồi lại sáng tỏ thông suốt, lộ ra cực kỳ trống trải. Mà sau một lát, cũng không nhìn thấy gì thường. Tại đầu trước dẫn đường A Huy, hướng về phía sau lưng khoát tay áo. Mà mọi người chưa chậm khẩu khí, lại nghe hắn kinh dị một tiếng. Ồ, cổ quái. A Tam đã bỏ lên, liên tục không ngừng mà đi phía trước nhảy lên đi. Vô Cứu như trước khiêng hắn huyền thiết kiếm, sau đó đi chậm. 20-30 trượng xa bên ngoài, chính là cổ cây rừng rậm phần cuối. Mà không hẹn mà cùng, mọi người lần nữa dừng bước lại. Trước mặt một mảnh trống trải, không có một ngọn cỏ, tràn ngập hoang vu, rồi lại dần dần trầm xuống, tạo thành một cái 20-30 dặm phạm vi vung hố. Không tệ, lại là một cái hố. Mà cái này hình tròn bấy lớn, sâu không quá 100 trượng. Đổi mới như là một cái nồi sắt, lẳng lặng tọa lạc ở cổ cây rừng rậm vờn quanh giữa. Ngưng thần nhìn lại, đáy hố hình như có chồng chất, rồi lại phân biệt không rõ, khiến người kinh ngạc ngoài lại hiếu kỳ không thôi. Mà A Huy vẫn còn tại túi đầu dò xét, cũng liên tục đặt chân, như vậy bóng loáng, tại sao đặt chân trầm trọng. Mọi người trên mặt đất phương hướng, chính là cánh rừng biên giới, lại đi vài bước xa, chính là cái kia quái dị bấy lớn. Rộng lớn vung hố vách tường như là dốc núi, cực kỳ bằng phẳng, tạm thời bóng loáng. Như là nhân công khắc đủ. Mà chính như A Huy ngạc nhiên, chẳng lẽ có khác tình huống. A Nhã, A Thắng, cùng với A Viên, Phùng Điền, A Tam, thậm chí cả Vô Cứu, đều nghi hoặc khó hiểu, nhao nhao dịch bước nếm thử. Quả nhiên, khó khăn lắm chạm đến bóng loáng vung hố vách tường, dưới chân lập tức nhiều thêm vài phần trầm trọng. Liên hình như là từ dưới đất cất giấu một loại không hiểu lực đạo, khiến người khó có thể phát hiện mà lại không có từ thoát khỏi. May mà nhấc chân không ngại, còn có thể thực hiện đi tự nhiên. A Huy ngạc nhiên một lát, tiếp tục đi phía trước. Nếu như tới chỗ này, tao ngộ cổ quái, ngược lại không ngại điều tra nhìn rõ ràng, quyền làm mở mang tầm mắt. Mọi người một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên chậm rãi đi theo. Không có cảm giác lúc giữa, hai, ba dặm qua. A Huy hướng ở phía trước, từng bước nhanh hơn. Bốn phương nhìn một cái không sót gì, chỉ có trống trải lúc giữa bảy đạo nhân ảnh nối đuôi nhau mà đi. Ai ngờ lại qua trăm trượng, hắn vung vẩy cánh tay cũng trở nên trầm trọng, hơi không lưu ý, đinh đương một tiếng, làm cho cầm phi kiếm rời khỏi tay, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Hắn vội vươn tay đi bắt, rồi lại khó có thể nắm lên, hắn hơi ngẩn ra, lần nữa nghẹn ngào, đây là vì sao? Cùng lúc đó, lại là phanh trầm đục. Chỉ thấy rơi vào cuối cùng vô cứu, cũng là chợt hiện cái lảo đảo, đầu vai trường kiếm rơi xuống đất, nện đến hỏa tinh văng khắp nơi. Hắn đồng dạng kinh ngạc không thôi, nhưng lại khó thử nắm lên trường kiếm, ngược lại tại nguyên chỗ đi vài bước, chợt lại giật mình chút ngộ giống như gật gật đầu. Nơi đây, như vậy là do tư thạch. Tiện bế lúc này, Phùng Điền đến một câu. A Huy đám người khó hiểu, tùy thân hỏi lại. Tư thạch. Tư thạch, cũng là bình thường. Mà thật lớn như thế tư thạch, nhưng là hiếm thấy. Điển tịch viết, từ chiêu thiết, hoặc dẫn chi đấy. Cho nên, từ đá, lại xưng tư thạch, là trời mà biến thành, có thu nạp kim loại khả năng. Mà ta và ngươi phi kiếm, đều vì kim loại luyện chế, khó tránh khỏi được kia chế tạo. Phùng Điền như trước gưa thích nói có sách, mách có chứng, chậm rãi mà nói, nơi đây, ứng với là trời mà va chạm bố trí. Mà va chạm chi mãnh liệt, không thể nào tưởng tượng. Hoặc đốt cháy, hoặc hòa tan, thế cho nên tạo thành bấy lớn kỳ quan, không chỉ có cứng rắn dị thường, tạm thời ẩn chứa từ thạch mà hấp lực kinh người. A Huy sư thúc, vô cứu sư huynh, kính xin thu hồi pháp bảo, nếu không nửa bước khó đi. Phùng Điền, ngươi không hổ là Phùng trưởng lão đồng tông cùng họ đệ tử. A Huy nghi hoặc biến mất, lên tiếng tán dương, lập tức duỗi ra hai tay, lần nữa đi bắt trên mặt đất phi kiếm. Ha ha, kính xin trưởng lão thưởng thức mà thôi. Phùng Điền cười cười, thần thái khiêm tốn mà lại không mất rụt rè. Hình như có phát hiện, hắn xoay người lại, vô cứu sư huynh, ngươi thiết kiếm, chừng 2-3 nghìn cân, lại thêm từ thạch hấp lực, sợ không có 5-6 nghìn cân nặng. Trừ phi như vậy vứt bỏ, nếu không thật đúng là khó có thể thu hồi. Vô cứu tại nguyên chỗ vòng hai vòng, hành tẩu giữa cũng không trở ngại. Hắn thoáng an tâm, chợt dừng lại, yên lặng xem thế nào lấy mọi người thần sắc, cũng lưu ý lấy A Huy cùng Phùng Điền đối thoại. Gặp Phùng Điền xem ra, hắn nhếch miệng cười cười, vung lên vạt áo, bày biện con bước. Hai tay đột nhiên bắt lấy huyền thiết trường kiếm mà toàn thân dùng sức. Nam thước trường kiếm, chậm rãi cách mặt đất, chợt đột nhiên nâng lên mà lập tức biến mất vô tung. Hắn thuận thế đứng thẳng thân hình, sau đó hất lên ống tay áo, hắc, ta như thế nào đơn giản vứt bỏ bảo vật đây. Hắn lộ ra rất nhẹ nhàng, mà thiết kiếm trầm trọng nhưng là rõ như ban ngày. Hắn kinh người khí lực, cũng bởi vậy có thể thấy được lồn đốm. Sư huynh, thật là thần lực đấy. Quả nhiên, Phùng Điền khen một tiếng. Vô cứu lắc đầu. Hồn không thèm để ý, mà trong tươi cười, rồi lại khó nén vẻ đắc ý. Ai ngờ Phùng Điền còn nói, vô cứu sư huynh, ngươi nạp vật nhẫn, như là đồ cổ. Vô cứu quỷ cốt chỉ hoàn, từ khi có thể thu nhập trong cơ thể, liền rất ít gặp người, mà vừa rồi thu thiết kiếm thời điểm, trong lúc vô tình thoáng biểu hiện. Mà chính là cái này ngắn ngủn một cái trước mắt, rước lấy chú ý hắn dáng tươi cười vừa thu lại, thản nhiên nói, nếu như Phùng lao đệ ưa thích đồ cổ, ngày sau không ngại lĩnh giáo một chút. Phùng Điền tựa hồ cảm thấy nói lỡ, không lên tiếng nữa. A Huy đã thu hồi phi kiếm, tiếp tục đi phía trước. Trong hầm tuy rằng cất giấu từ thạch, khiến cho đi lại hơi lộ ra trầm trọng, mà chỉ cần không có phi kiếm liên lụy, cũng là hành tẩu không ngại. Bảy người xuyên qua trống trải, trong bóng đêm càng đi càng cấp thấp, càng đi càng xa. Chưa tới nửa giờ sau, một nhóm dần dần đã đến đáy hố. Đã thấy loạn thạch thành trống chất, ánh huỳnh quang mơ hồ. Vờn quanh đáy hố vài dặm phạm vi, vậy mà trải rộng lớn nhỏ khác nhau. Tạm thời lập lòe ánh huỳnh quang màu trắng quái thạch. Cái kia từng khối quái thạch, như là hài cốt, lại như tòa nhà phế tích, rồi lại cùng toàn bộ đáy hố một khối, dường như lửa cháy mạnh đốt cháy mà hòa tan bố trí, vạn nghìn năm qua không là không vì thời gian thế mà thay đổi, thủy chung duy trì chứng kiến lấy từng đã là tình cảnh. Đột nhiên vừa thấy, giống như thời gian đình trệ bình thường. Mọi người lần lượt dừng bước lại, riêng phần mình trố mắt khó nhịn. A Huy cùng A Nhã trước mặt, xử lấy hai cây trắng muốt sắc của đá, chỉ có vài thước cao. Rồi lại giống như ngón chân mà lộ ra có chút quỷ dị. A Thắng trước mặt, là khối cao hơn 10 trượng tảng đá, rồi lại gập ghềnh, như là sụp đổ cung điện, hoặc hư hao lầu các. A Viên cùng Phùng Điền trước mặt, bày đặt một khối hơn thức dày, mấy trượng phạm vi tảng đá, còn sót lại bên, coi như đổ đích thực đá vòng tại, trên xuống hoặc có điều khác, hình dáng trang sức, đều đã biến mất không thấy gì nữa. A Tam thì là túi người xuống, túi đầu dò xét. Chân hắn bên cạnh là một cái hoàn hình dáng của đá, cận tồn mấy trượng. Mơ hồ như một lâm vào bùn đất bánh xe, rồi lại phân biệt chẳng phân biệt được mình mà thành rồi một đoạn cổ quái tảng đá. Ngón chân. Lớn như thế ngón chân, chẳng lẽ chẳng qua là trùng hợp? Nơi đây không nên có cung điện lầu các ca, chẳng lẽ là từ trên trời giáng xuống? Cái này khối đá vòng tại, nghiễm nhiên chính là trận bàn hình dạng. Ông T.E.G.I, rõ ràng chính là cái bánh xe A. Mọi người kinh ngạc một lát, tiếp tục đánh giá chung quanh. Chỗ vài dặm phạm vi ở trong, cái kia lớn nhỏ khác nhau tảng đá, tựa hồ đều có lai lịch, hoặc giống như bánh xe, hoặc giống như khuôn cửa, hoặc giống như hài cốt, hoặc giống như lầu các phế tích. Rồi lại tổn hại hầu như không còn, rút cuộc tìm không trở về nguyên lai hình dạng. Như thế quỷ dị tình cảnh, không khỏi làm cho người mơ màng. Có cự nhân tồn tại, cũng không phải là lầu các, càng giống là một trận chiến xa. Lại nên lọt vào như thế nào kiếp nạn, vừa rồi khiến cho hết thể hóa thành hư ảo. Có lẽ từ trên trời giáng xuống, cho nên như vậy. À, ta hiểu được, đã từng có vị thân cao cực lớn thần nhân, khống chế lấy hắn tinh vũ chiến xa, từ trên trời trùng trùng điệp điệp mà đến. Hắn lặn lội đường xa, khó tránh khỏi mệt nhọc, liền uống rượu giải lao, khác biệt lường trước say rượu ngủ say, lại một đầu phá khai núi lớn, về sau phanh một tiếng, liền ở chỗ này nổ tung một cái hố to. Mà thần nhân cùng hắn chiến xa, cũng tại oanh oanh liệt liệt trong hóa thành một mịn. A Tam, chớ có nói hưu nói vượng. Cũng không phải sư huynh của ngươi, thần nhân như thế nào say rượu ngủ say, vô cứu. Sư thúc, ngươi lại chưa từng tận mắt nhìn thấy, nào biết ta nói bậy lâu rồi, sư huynh. Mọi người suy đoán ngoài, riêng phần mình kinh ngạc không thôi, ngược lại lại theo A Thắng cùng A Tam, đi tới người nào đó sau lưng. Vô cứu một mình đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, nghe thấy kêu gọi, không để ý đến, vẫn ngưng thần tưởng tận xem xét. Trước mặt của hắn, là một cái ngôi mộ hình dáng tảng đá, hơn trượng lớn nhỏ. Một nửa tan biến tại màu trắng đáy hố thạch bích ở bên trong, một nửa lộ ra. Mà chính là cái này một nửa tảng đá, lại có hai cái lõm cửa động. Cửa động tuy rằng đầu có mấy xích sâu sắc, rồi lại dường như thâm sâu dị thường, thuận tiện giống như cất giấu vô tận che giấu, lại làm cho người hoảng hốt lâm vào trong đó mà nỗi lòng không hiểu. Ông T.E.G.I, còn đây là thần đầu người sọ A. A Tam kinh hô một tiếng, cướp được phụ cận, thò tay lay lấy cửa động, cấp bách dừng lại tìm kiếm trong động che giấu. Mà ngưng thần dò xét, cái kia chính là một tảng đá, không có gì thường, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Hắn thất vọng, kêu ầm lên, phùng sư huynh không chỗ nào không hiểu đâu rồi, cũng biết thần nhân lai lịch à. A Huy đám người nhìn về phía Phùng Điền, chính là vô cứu cũng nhịn không được quay đầu lại thoáng nhìn. Phùng Điền nhưng là lắc đầu, nhẹ nói, thiên hạ to lớn, có thể xem rõ một chút, đã thuộc không dễ, nói gì không chỗ nào không hiểu đây. Ánh mắt của hắn xẹt qua mọi người, thêm chút chần chờ, lại nói, bất quá. Nghe nói trời có cửu trọng, mênh mông vô tận, còn nói 33 giới, các giới khác hẳn bất đồng. Rất nhiều không biết, khó có thể nói hết. Cái gọi là thần nhân, cũng không quá đáng muối bỏ biển. A Tam nghe hồ đồ, hoán giận nói, ta hỏi ngươi thần nhân đến từ phương nào, ngươi rồi lại lời nói cao thâm mà rất khó lường. Phùng Điền cao mày, qua loa nói, không nói đến giới trời mấy trọng, trung quy hỗn độn nhất thể. Chẳng phải nghe thấy, tích thủy có càn khôn, cắt sỏi suốt ngày địa phương. Cái gọi là thần nhân. Có lẽ liền đến từ chính ta và ngươi giữa. Hắn phân trần, như trước chỉ tốt ở bên ngoài, mây mù dày đặc, rất là tối nghĩa khó hiểu. Mà hắn sớm đã tiêu hao hết tính nhẫn nại, quay người tránh ra, e sợ cho lọt vào truy vấn. A Tam nhưng là đại triệt đại ngộ bộ dáng, liên tục gật đầu, phùng sư huynh nói, rất hay a. Không gì làm không được thần nhân, chính là đến từ ta và ngươi giữa. A Huy không có tâm tư suy nghĩ nhiều, cùng A Nhã, A Thắng gật đầu ý bảo, chợt lớn tiếng phân phó nói. Nơi đây trống trải, không ngờ có nó, tạm nghỉ một đêm, ngày mai đi thêm tính toán. Từ khi gặp được Huyền Vũ cốc đệ tử đuổi giết, kinh hồn liên tục, hung hiểm không ngừng, đến nay không có một lát an nhàn. Mọi người mệt mỏi, riêng phần mình tản ra nghỉ ngơi. Vô Cứu vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, trong bóng đêm yên lặng đánh giá cái kia cái thật lớn đầu lâu. Chẳng bao lâu sau, có vị thân cao cực lớn thần nhân, khống chế lấy hắn tinh vũ chiến xa, từ trên trời trùng trùng điệp điệp mà đến. Chương 619, thần nhân chi mộng. Bấy lớn sâu, cực kỳ hiếm thấy. Mà đáy hố vậy mà lưu lại lấy thần nhân chiến xa di tích, càng thêm khó có thể tưởng tượng. Hoặc là nói, cái kia vẹn vẹn là một loại lăng không tưởng tượng. Mà bánh xe, thần đầu người sọ, ngón chân, cùng với chiến xa hải cốt, tuy rằng đã bị đốt cháy, đều đã thành tảng đá, lại như cũ có thể phân biệt một chút. Còn có va chạm dấu vết, cổ quái từ thạch, lại có thể nào không gọi con người làm ra chuyện tốt kỳ, cũng dẫn phát ra vô hạn mơ màng đây. Vô Cứu khoanh chân ngồi dưới đất, vẫn yên lặng trầm tư. Hai, ngoài ba trượng, chính là cái kia cái thần nhân một nửa đầu lâu. Được phép phong hoa bố trí, bạch cốt giống như đầu lâu, trong bóng đêm tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, khiến cho cái kia hai cái lỗ thủng giống như mắt động, lộ ra hết sức bắt mắt. Như vậy nhìn lại, nó dường như cũng ở đây ngưng mắt nhìn chi tiết lấy chính mình. Như thế như vậy, thuận tiện giống như hai người tại nhìn lẫn nhau, mặc dù gần trong gang tấc, lại lẫn nhau lạ lẫm, giống như cách xa nhau một đoạn xa xôi thời không, đều có các nghi hoặc, đều có các ngây thơ. Đêm tối dài dằng dặc, tạm thời lại yên tĩnh. Không có minh nguyệt, cũng không thấy tinh quang, chỉ có chừng rơi là tả từng khối tảng đá, bồi bạn bảy vị đường xa mà đến khách không mời mà đến. A Huy, A Nhã, A Thắng, A Viên, cùng với Phùng Điển, rơi là tả bốn phía, riêng phần mình vội vàng nghỉ ngơi. A Tam rồi lại dựa lưng vào một tảng đá, ngang cái đầu, trừng mắt hai mắt, tâm tinh thần dao động bộ dạng. Xuyên thấu qua hắc ám, không thấy được chút nào sắc trời. Chỗ cực lớn hô đá, giống hệt khác suốt ngày địa phương. Đặt mình trong nơi đây, giống như đầu có chính mình một người. Lại không có ai bóc cổ, đá bờ ngông, từ nay về sau rời xa áp bách mà độc hưởng có yên vui. Ân, sáng lập một mảnh thần nhân có yên vui. A Tam ngang cái đầu, thật lâu nhìn lên. Hắn không hề ủ rũ, đen gầy trên mặt mang dáng tươi cười. Được phép kìm lòng không được, hắn chậm rãi vươn ra hai tay. Hắn đều muốn cầm phương này thiên địa ôm vào trong ngực, một lần nữa cho nó chế tạo một trận tinh vũ chiến xa. Khiến cho phải thần nhân mộng tưởng, như vậy bay lượn. Đống nhiên sương mù dày đặc, trước mặt ướt át. A Tam đống nhiên bừng tỉnh. Đúng là một hồi nhàn nhạt mưa bụi, lập tức tiêu tán vô tung. Ân, mùa mưa chưa qua đây. Đó là mưa, xuyên thấu qua bấy lớn vũng hố cửa, từ trên trời giáng xuống, bay xuống rồi 2-3 nghìn trượng về sau, hóa thành nhẹ nhẹ từng sợi sương mù. Mặc dù cũng mát lạnh, rồi lại quấy nhiễu rồi thần nhân chi mộng. Ồ, vương tha cho nghỉ ngơi, còn có một vị. Đang làm gì đó, chẳng lẽ cũng cùng thần nhân có quan hệ. A Tam quay đầu lại thoáng nhìn, sinh lòng hiếu kỳ, đứng dậy, lặng lẽ đi tới. Sư huynh, đây là... Vô Cứu khoanh chân mà ngồi, bên cạnh để đó một cái bạch ngọc bầu rượu, hẳn là uống nửa đêm rượu, lại không say, ngược lại tinh thần vô cùng phân chấn, vẫn bãi lộng một đống đồ vật. Phát hiện có đến gần, hắn nhẹ giọng quát lên, đứng lại cho ta. A Tam bị ép dừng lại, tiến thôi không được. Hắn dứt khoát ngay tại chỗ ngồi ở hai trượng có hơn, cười làm lành nói, sư huynh của ta, thật nhiều phụ lục ơi bốn. Hắn sư huynh làm cho loay hoay đồ vật, đúng là phụ lục, dày đặc một sấp, sợ không có gần trăm số lượng. Hắn chưa phát giác ra trông mà thèm, nịnh nọt lại nói, sư huynh lớn nhất phương hướng, không biết có thể hay không đem tạo. Hắn rội ra cánh tay, âm thầm ý bảo, vẻ tham lam, sớm đã tỉnh cảm bộc lộ trong lời nói. Vô Cứu nhưng là cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục lật nhặt xem xét trước mặt hắn phụ lục. Gần trăm bày ra phụ lục, có đến từ chính Thần Châu Tiên Môn, có đến từ chính Hạ Châu Tiên Môn, đều vì hắn giết người đoạt được. Mà phụ lục ý lực, xa xa không kịp hắn hai thanh thần kiếm. Cho nên, hắn cực ít thi triển phụ lục. Mà lúc này nơi đây, hắn lại đột nhiên cải biến ý tưởng. Hắn cầm phụ lục đều lật ra đi ra, cũng tiến hành phân chia phân biệt rõ, trong đó phòng ngự bày đặt một sớp, tiến công bày đặt một sớp, chỉ vì thời điểm đối địch, sử dụng thuận buồm xuôi gió. A Tam không được để ý tới, ngượng ngùng rút tay về, lại không chịu thôi, tiếp tục dây dưa, phàm là phù lục A, phi kiếm A, pháp bảo A, đan dược A, không nói đến ưu khuyết cao thấp, ta không chê đây. Lấy hắn mà nói đến, hắn biết rõ sư huynh chi tiết. Sư huynh giết người nhiều, nơi cất dấu phong phú, nếu có thể đòi hỏi một chút, chính là khó được thu hoạch. Huống chi sư huynh thích nghe tán dương, nhiều hơn nịnh nọt vài câu, cũng không chậm trễ công phu, nếu như đúng như sở liệu đây. Mà hắn đang suy nghĩ lấy tiện nghi, A Thắng toát ra một cuống họng. Ân, ta cũng không chê. Sư thúc, ngươi. A Tam lập tức im lặng, vẻ mặt suối quẩy. Chỉ cần A Thắng sư thúc lẫn vào, món lời cực kỳ lớn cũng sẽ ngâm nước nóng. Quả nhiên, A Thắng tử tĩnh tọa trong tỉnh dậy. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy, mở ra đi nhanh, trong miệng nhắc tới, ai nha, Vô Cứu, ngươi nói ngươi giết bao nhiêu người, mới có thể tích lũy sau nhiều như vậy phù lục, tạm thời để cho ta xem. A Huy cùng A Nhã đám người, cũng nhao nhao mở hai mắt ra. Đúng hơn thế lúc, có ánh sáng sáng hơi hơi lập lòe. Mà không qua lập tức, một đạo vừa thô vừa to cổ sáng chiếu nghiêng xuống. Dây đặc hắc ám lập tức biến mất nhạt, to như vậy chỗ cũng theo đó sáng lên. Chút bất chi bất giác, lại là một ngày qua. Vô Cứu rốt cuộc ngẩng đầu, rồi lại đúng A hơn cùng với tình hình chung quanh làm như không thấy. Đột nhiên vung tay háo thu hồi phụ lục, bầu rượu, sau đó chậm rãi đứng dậy mà ngưng thần nhìn lên. Ngày đó ánh sáng lần nữa xuyên qua bấy lớn, cũng không lại là quá khứ rồi một ngày. Nhưng thấy ánh nắng chiếu rọi phía dưới, cái kia từng khối tảng đá lóe ra chói mắt bạch quang. Trong thoáng chốc coi như thần nhân, chiến xa, khôi phục sinh cơ, chỉ đợi phát ra một tiếng triệu hoán, liền chấp nhận này bay lên không vạn dặm mà quát tháo phong lôi. A Thắng cũng không khỏi dừng bước lại, cùng A Tam, A Huy đám người ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia xé rách hắc ám, đột nhiên hiện ra quang minh, tại thời khắc này, vậy mà trở nên như thế đồ sộ, như thế rung động. Mà không qua lập tức, mọi người đều là khẽ giật mình. Men theo ánh sáng nhìn lại, bầy lớn phần cuối, quang minh cùng hắc ám biên giới, lại toát ra bốn đạo nhân ảnh. Trong đó không chỉ có lúc trước đào tẩu Thạch Cứu cùng Á Quả, còn có mặt khác hai người nam tử. Mà cái kia mặt xích đậm đặc cần phải trung niên hán tử, hình như là Huyền Vũ Cốc ba Ngưu trưởng lão. A Thắng lại cũng bất chấp đòi hỏi phụ lục, quá sợ hãi, nguy rồi, ba Ngưu trưởng lão. A Tam càng là sợ tới mức hồn bất phụ thể, cuống quýt nhảy lên, ông T.E.G.I, chạy mau. A Huy cùng A Nhã, A Viên cùng Phùng Điển, đồng dạng ngạc nhiên không thôi, nhao nhao khởi hành liền muốn chạy trốn nơi đây. Không cần ngờ vực vô căn cứ, trung niên hán tử kia, đúng là ba Ngưu trưởng lão, nhân tiên tiền bối. Hắn hẳn là theo dưới mặt đất sông ngầm, đi vào lớn trong hầm, lại tìm được rồi Thạch Cứu cùng Á Quả, chợt được biết rồi trước sau ngọn nguồn. Hôm nay hùng hổ mà đến, ý đồ chỉ có một, giết người. A Tam đã nhảy lên đi ra ngoài vài chục trượng xa. Đối mặt nhân tiên tiền bối cùng trúc cơ tiền bối đổi giết, hắn không dám có chút may mắn. Tạm thời chạy nhanh một bước, tạm thời sống lâu một khắc. Mà cho dù đem hết toàn lực, hay vẫn là không ngừng có vượt qua mà qua. Vốn là A Huy, A Nhã sư thúc. Tiếp theo A Thắng sư thúc, chính là A Viên cùng Phùng Điển cũng đuổi theo. Ông T.E.G.I, hay vẫn là nhà mình tu vi yếu nhất đây? Lúc này một khi rớt lại phía sau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ A. Đang lúc tuyệt vọng đang lúc, A Tam đột nhiên quay đầu lại, ồ, sư huynh. A Huy, A Nhã, A Thắng, cùng với A Viên, Phùng Điển, đều đã phát hiện dị thường, ngạc nhiên ngoài, nhao nhao dừng lại xem thế nào. Vô cứu am hiểu nhất đấy, chính là chạy trốn. Mà hắn nhưng là đứng tại nguyên chỗ. Hai tay giang ra, ngẩng đầu hướng lên trời, dường như tại thỏa thích hưởng thụ lấy quang minh thời khắc. Đối với đồng bạn chạy trốn, cùng với dần dần tới gần bốn đạo nhân ảnh, hắn hồn như là chưa phát giấc ra, chỉ để ý đắm chìm tại từ của ta trong trời đất. Sư huynh, ngươi lại say rượu không thành, lúc này không dám đùa nghịch lừa dối a. Vô cứu, chớ để cậy mạnh. Đó là nhân tiên tiền bối, vô cứu ngươi trêu chọc không nổi. Nhưng có bất chắc, không ai cứu ngươi. Mọi người đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng. Phát ra lo lắng kêu gọi, rồi lại không một dám can đảm phản hồi, chỉ chờ hơi có ngoại ý muốn liền cầm tiếp tục chạy như điên. Mà vô cứu không có say rượu, cũng không muốn cậy mạnh. Có lẽ hắn chẳng qua là lưu luyến si mê tại quang minh bên trong, tiếc rằng quang minh lại là như thế ngắn ngủi. Không cần thiết một lát, đỉnh đầu cái kia đạo cột sáng đã hơi dần lệch di chuyển. Mà bốn đạo nhân ảnh nhưng là càng lúc càng gần, lập tức bày biện ra lần lượt từng cái một sát khí dữ tợn sắc mặt. Đó là Bang Yêu, Thạch Yêu, Á Quả. Còn có một gia hỏa không biết tên chữ. Bốn người không có sợ hãi, như ý chân bóng mà lại nhẹ nhàng vung hố vách tường tiến quân thần tốc. Thoáng qua giữa, đã dồn đến hai, ba ngoài mười trượng. Vô cứu vẫn không có dịch bước, mà là nhẹ nhàng nâng lên một tay. Tiếng kêu, lập tức ngừng lại. Tới gần bốn người, cũng không khỏi phải thần sắc hổ nghi mà nhao nhao dừng lại. Vô cứu lúc này mới hướng về phía nơi xa sáu vị đồng bạn nết miệng cười cười, cất giọng nói, người đang trong hầm, bốn vách tường nghìn nhẫn. Không chỗ có thể trốn A, ngại gì hợp lại một hồi trước đây. A Thắng cùng A Huy, A Nhã, hai mặt nhìn nhau. Đó là nhân tiên tiền bối, như thế nào liệu đến? Một vị tiêu ngạo hung hãn, hoặc khoái ý nhất thời. Mà không biết trời cao đất rộng, liền là muốn chết ta. A Tam không dám lên tiếng, yên lặng nhắc tới. Sư huynh của ta, như thế trước mắt, nếu như ngươi là còn dám xử lừa gạt, ta liền thừa nhận ngươi so với ta hơn một chút nửa chủ. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Bấy lớn đáy hố, thấp nhất trũng, bốn phía sườn núi lên, từ từ dần dần cao. Lúc này, đáy hố trong đống loạn thạch, ngẩng đầu đứng đấy một người, hai bên theo thứ tự là Nguyên Thiên Môn cùng Huyền Vũ Cốc tiên đạo cao thủ, đưa hắn kẹp ở làm lúc giữa mà tạo thành một cái rằng co tình cảnh. Còn đối với chỉ bất quá một lát, tiếng hử lạnh vang lên. Bang Ưu tướng mạo, rất dễ phân biệt. Sắc mặt hắn phát đỏ, râu quai nón, thân hình cao lớn, toàn bộ người lộ ra tráng kiện mà lại giết cơ âm trầm. Hắn phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó mở ra bước chân, vô cứu, di vãng đã từng quen biết, ta cũng biết ngươi xảo trá gian hoạt, tạm thời quỷ kế đa đoan. Mà nơi đây cũng không phải là lớn trên biển, ta xem ngươi hôm nay lại nên như thế nào đào thoát. Hắn đằng đằng sát khí lời nói ở bên trong, lại lộ ra hận ý hắn hôm nay đều muốn đối phó chi nhân, chính là vô cứu. Về phần mặt khác một đám Nguyên Thiên Môn đệ tử, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Có lẽ đã từng quen biết, càng làm cho hắn canh cánh trong lòng. Đã từng từ dưới đất, đuổi tới trên mặt đất, lại từ sơn cốc rừng rậm, gián tiếp đến lớn trên biển. Mà cuối cùng tử thương vô cùng nghiêm trọng, vẫn bị tiểu tử kia chạy thoát. Hôm nay hồi tưởng lại, vẫn cứ hận ý khó tiêu. Mà có giống nhau cảm thụ đấy, không chỉ hắn một người. Lại bị hắn bắt được tiểu tử kia, cũng có thể nói vận khí. Vô Cứu như cũng là đứng không nhúc nhích, lắc đầu mỉm cười, hắc, ngươi điếc không thành, ta gì từng nói qua muốn chạy trốn. Bang Lưu Chân bữa tiếp theo. Hắn mang đến 3 vị trúc cơ cao thủ, tả hữu tăng hẳn ra, riêng phần mình gọi ra phi kiếm, liền muốn bày ra một cái vây kín trận thế. Bang Lưu khó có thể tin nói, ngươi muốn cùng ta liều mạng. Mà hắn lời nói không rơi, liền nghe sau lưng đinh đương rung động. Chương 620. Trong hầm chi khanh, Bang Lưu trưởng lão, rất là khó có thể tin. Hắn mang theo một người đệ tử, theo sông ngầm nước rơi, đi tới lớn trong hầm, gặp Thạch Cứu cùng Á Quả. Khi hắn được biết rồi ngọn nguồn, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vô Cứu hung hãn xảo trá, hắn là sớm có linh giáo. Đây cũng là sau đó đuổi theo nguyên nhân, hắn muốn thân thủ đối phó tiểu tử kia. Ai ngờ đã chậm một bước, lần nữa hao tổn nhân thủ. Hắn có chút phẫn nộ, lập tức tìm tòi đứng lên. Cũng là may mắn, Vô Cứu không có đi xa. Bất quá, tiểu tử kia đồng môn, đã sợ tới mức chạy thục mạng, mà bản thân hắn rồi lại lưu lại tại nguyên chỗ, toàn bộ không một chút vẻ sợ hãi. Còn nói cái gì, liều mạng một hồi. Cho dù hắn tu vi trúc cơ, cũng không quá đáng là một cái tiểu bối, liền muốn lấy sức một mình, liều mạng 4 vị tiên đạo cao thủ. Mà càng thêm khó có thể tin cũng không phải là như thế, Thạch Cứu 3 người phi kiếm vậy mà đình đường rơi trên mặt đất. Bang Lưu nhìn chung quanh, ngạc nhiên nói, từ Thạch. Vừa mới sớm có phát hiện, tiếc rằng bất luận nhiều chú ý trước mắt cái mảnh này chỗ, có thể nói trong hầm có vũng hố. Chính là cái này trong hầm chi khanh, ẩn chứa cường đại từ Thạch lực lượng. Một khi tế ra phi kiếm, chợt liền sắp bị từ lực hấp trụ mà khó có thể thi triển. Liên tại Thạch Cứu 3 người vội vàng nắm lên phi kiếm, mấy cái phủ lục đột như nổ vang. Vâng! Theo từng trận nổ vang, nhóm diễm vẩy ra, còn có phân loạn thú vật hình ảnh, mang theo lăng lệ ác liệt sát khí điên cuồng phốc mà đến. Bang Lưu phát hiện không ổn, vội vàng quát, để phòng đánh lén, né tránh. Hắn đang nhắc nhở Thạch Cứu 3 người né tránh, mà bản thân rồi lại không trốn không né, tay áo vung cuốn, song trưởng đều xuất hiện. Lập tức sấm sét đứt hai đạo hỏa quang ầm ầm mà ra. Lôi hỏa bố trí, phù lục chi uy đại giảm. Hắn thừa cơ đi phía trước, rắc lại là bổ ra hai đạo lôi hỏa, đồng phát ra giống to một tiếng, Vô Cứu, ta muốn cho ngươi thần hồn câu diện. Không hổ là nhân tiên cao thủ, đơn giản liền hóa giải phù lục thế công. Công thủ nghịch chuyển, ngay lập tức cho đến. Vô Cứu ra tay đánh lén về sau, rồi lại quay người gấp nhảy lên. Hắn sở dĩ lưu lại tại nguyên chỗ, cũng không phải là cuồng vọng. Nếu như theo như lời, nếu như không chỗ có thể trốn, chẳng bằng mượn nhờ địa lợi chi tiện, hợp lại một hồi trước. Mà địa lợi chi tiện, là từ Thạch lực lượng. Một khi phi kiếm vô dụng, pháp thuật thần thông uy lực cũng cầm đại giảm. Mà nhà mình dựa vào một thân cứng rắn gân cốt cùng một đôi thiết quyền, mới có thể đủ quần nhau xuống dưới. Đây cũng là hắn cân nhắc nửa đêm, nghĩ ra được một cái đối sách. Mà đối thủ chính là 4 người, còn có một vị nhân tiên. Hơi không cẩn thận, cái kia chính là tự tìm suối quẩy. Quả nhiên, Bang Lưu cực kỳ cường hãn. Làm cho thi triển lôi hỏa, mặc dù uy lực không còn nữa lúc trước, lại như cũ không thể khinh thường. Tạm thời tránh địch sắc bén, tùy thời làm. Mà thường ngày một bước hơn 10 trượng, dưới mắt bất quá 3-2 trượng. Từ Thạch lực lượng, không chỉ có thể hấp trụ phi kiếm, trở ngại pháp thuật thần thông, đối với hành động, cũng hơi có trì trệ. May mà hai chân nhanh lên nhanh rơi, ngược lại cũng có thể gián tiếp xê dịch mà linh hoạt tự nhiên. Vâng, vâng. Vô Cứu vừa mới nhảy lên đi ra ngoài xa 7-8 trượng, hai đạo lôi hỏa nện tại sau lưng. Thoáng chốc ánh lửa bắn ra 4 phía, lửa cháy mạnh mang theo hỏa tinh cuồng quét tới. Hắn tránh né không kịp, trở tay hất lên. Roi lôi điện ra tay, rắc, rắc một chuỗi tiếng sấm đáp lễ qua. Tuy rằng uy lực không chống đỡ đối phương 3 thành, thực sự khó khăn lắm chặn đốt người chi kiếp. Mà hắn chưa chậm khẩu khí, trước mặt hai người đánh tới, không nói hai lời, phanh, phanh ném ra mấy cái phù lục. Thạch Cứu cùng Á Quả, hai cái lục thần môn trúc cơ đệ tử. Trước đây sợ tới mức không dám ứng chiến, hôm nay đã có nhân tiên tiền bối chỗ dựa, lại cũng trở nên cực kỳ cứng hãn. Mà phi kiếm vô dụng, đổi thành phù lục. Bắt trước làm theo, học được rất nhanh. Bất quá bổn nhân còn có một chiêu, cái kia chính là lấy kia chi đạo còn thi kia thân. Vô Cứu đưa tay cầm ra một sấp cái phù lục, liền hướng về phía Thạch Cứu cùng Á Quả đập tới. Mà cùng lúc đó, Bang Lưu lôi hỏa lần nữa gào thét mà đến. Hắn vội vàng thúc dục pháp lực, bước ra lưỡng ngang. Đã từng thần kỳ thiểm độn thuật, vẹn vẹn thoát ra đi hơn 10 trượng liền đã uy lực còn lại không hề, mà tịch này thoát khỏi lớp lớp vòng vây, rồi lại khó khăn lắm có thể dùng. Hắn đi xu thế ngừng lại một trận, lại là một đạo nhân ảnh ngăn trở đường đi. Chính là mặt khác một vị trúc cơ đệ tử, hai tay đủ vùng, siêu siêu khi nào bóng đen bay tới, lại thế tới lăng lệ ác liệt mà cổ quái không hiểu. Ồ, đúng là mấy khôi lớn bằng ngón cái tảng đá. Vô Cứu không dám kinh thường, lách mình lại trốn. Ai ngờ cái kia mấy tảng đá đột nhiên nổ tung, đồng nhiên hóa thành vài đạo quang mang chói mắt mà nhanh như thiểm điện. Hắn ngạc nhiên đang lúc, đã mất chỗ ẩn nút. Phanh, phanh trầm đục, ngực liên tục gặp trọng kích. Hắn lập tức hai chân cách mặt đất, thở ra một tiếng bay rớt ra ngoài. Cho đến 4-5 trượng bên ngoài, bịch rơi vỡ cái thật sự. Mà quanh người hắn hào quang chớp lên, chợt quần quận hai vòng mà lại đột nhiên nhảy lên lên, lại như cũ thu chân không được, vẫn đạp đạp lui về phía sau mà âm thầm kinh ngạc không thôi. May mà Khôn Nguyên Giáp hộ thể, miễn rồi lại tổn thương. Mà hòn đá kia hình dáng đồ vật, là bực nào dạng phụ lục, sao gặp lợi hại như thế, vậy mà làm cho người chống đỡ cuốn quýt. Mà vị kia Huyền Vũ cốc đệ tử, cũng là rất là kinh ngạc. Cùng giao đấu, hắn chưa bao giờ thất thủ. Giác lại là lôi hỏa gào thét, ngay sau đó từng mảnh phụ lục nổ tung. Hơn 10 trượng phạm vi ở trong, lập tức hóa thành biển lửa mà sát khí điên cuồng hành hạ. Bang Lưu mang theo Thạch Cứu, Á Quả, từng bước ép sát, cường công không ngừng. Hắn gặp Vô Cứu đã hiện ra xu hướng suy tàn, không mất thời cơ quát, "A thế, mau mau tế ra ngươi Thiên Lang cửa lang nha phủ, cần phải đưa hắn diệt sát ở này." Thiên Lang cửa cũng không xa lạ gì, cùng Tứ Tượng môn, Lôi Hỏa môn, lai lịch giống nhau, chính là phụ thuộc vào Tinh Vân Tông 13 nhà tiên môn một trong. Mà hòn đá kia hình dáng đồ vật, quả nhiên là một loại phụ lục, danh tác Lang Nha phủ, uy lực rất là không tầm thường. Vô Cứu còn từ khiếp sợ, từng trận sát cơ đã từ phía sau tấn công mà đến. Tả hữu tránh né không được, cũng chống đỡ không được. Lấy một địch ba, xác định vững chắc chịu thiệt. Mà ngay phía trước chính là cái kia gọi là A Thế Gia Hỏa, lần nữa giơ lên mấy miếng Lang Nha phủ. Hắn cắn răng một cái cửa quan, cầm ra một sấp phụ lục ném sau lưng. Lại là sấm sét vang dội, uy thế cuồng loạn. Hắn dựa thế gấp nhảy lên, lập tức nhào tới A Thế trước mặt, không để cho đối phương ra tay, lần nữa cầm ra một khối ngọc phù mà vượt lên trước đập tới. A Thế chỉ cảm thấy hào quang bùng lên, phanh nổ tung một đoàn xương trắng. Tới nháy mắt, cả người hắn đã bị xương trắng bao phủ. Chưa tới kịp tránh né dây rùa, vậy mà đứng thẳng bất động tại chỗ mà không thể động đậy. Hắn bỗng nhiên cả kinh, thất thanh nói, Hạo Nhật Môn Tế Nhật Phù. Xem ra Hạo Nhật Môn Tế Nhật Phù, tại Huyền Vũ trong cốc tên tuổi không nhỏ. Mà Vô Cứu tế ra ví dụ như phó về sau, cũng không bỏ qua, đi phía trước gấp hướng, thuận thế đưa tay mà cổ tay run lên. Roi lôi điện gào thét mà ra, nhưng không thấy tiếng sấm, cũng không thấy ánh lửa, đầu có một đạo tia sáng trắng đi như dao long. A Thế còn tại liều mạng dãy rủa, đã khó khăn lắm phá tan xương trắng cấm chế, ai ngờ cái kia quái dị roi lôi điện vào đầu chụp xuống, lập tức đã đem tứ chi của hắn cho gắt gao không chói. Hắn bôi rôi không liệu, hoảng sợ khó nhịn. Mà một đạo nhân ảnh gấp hướng tới, càng đem hắn phanh đánh bay cách mặt đất, chợt lại bắt lấy hắn mà gánh tại đầu vai, như vậy một đường chạy như bay. Đây là muốn làm gì, buông ta xuống. A Thế thân hình cao lớn, lại bị so với hắn thấp một nửa, cho bắt sống, cũng gánh tại đầu vai. Tạm thời roi lôi điện nhanh chói, lại dãy rùa không được. Hắn vừa sợ lại dọa, giật ra giọng liền muốn gọi, mà tiếng la chưa cửa ra, một cái nắm tay phanh tại nện ở trên mặt. Quyền đầu thế lớn năng lực trầm, thiếu chút nữa đập phá hộ thể linh lực. Dù cho may mắn, cũng chấn động đầu không rõ mà múi mắt cái múi. Mà hết thể cũng không chung kết, chỉ nghe nói, giao ra Lang Nha phủ, không phải vậy ta đánh chết ngươi. Lời nói chất phác, giản ách rõ ràng. Rồi lại không văn minh, mà thô bạo. Liền là muốn Lang Nha phủ, không phải vậy chính là thiết quyền lấy mạng. A Thế dầu gì cũng là trúc cơ năm, 6 tầng cao thủ, trước mắt bao người, há chịu yếu thế, đem hết toàn lực hô to. Trưởng lão cứu ta. Tiếng kêu cứu mới lên, phanh, phanh đưa tới một thông quyền đầu. A Thế cưỡng ép chịu được, khổ không thể tả. May mà ba Ngưu trưởng lão, ngay tại cách đó không xa. Hắn cùng với Thạch Cứu, A Quả, bay nhào tới. Lại là lôi hỏa không ngừng, phù lục nổ vang. Còn có ba Ngưu trưởng lão tiếng giống giận dữ, đang gầm thét sát khí trong quanh quẩn. Vô Cứu, ngươi đứng lại đó cho ta. Lại không đứng lại, chỉ có hơn 10 cái phù lục lên tiếng đập tới. Vô Cứu vai khiêng A Thế. Như cũng là bước đi như bay. Hắn khó khăn lắm tránh thoát lôi hỏa cùng phù lục quanh tạc, cũng không như vậy xa trốn, ngược lại quay đầu vào loạn thạch chống chất, sau đó lại tả hữu quanh co vòng mèo, tại bốn phía chuyển lấy phân trùng tử. Bang Lưu mang theo Thạch Cứu, Á Quả theo đuổi không bỏ, thế công không ngừng. Chơ mắt nhìn xem liền muốn đuổi kịp, hình thành vây kín, rồi lại luôn được Vô Cứu mượn nhờ đá chống chất né tránh, mỗi lần thất bại trong gang tấc. Ba người há chịu bỏ qua, tiếp tục đuổi đuổi. Mà Vô Cứu chỉ để ý ném ra ngoài phù lục tiến hành ngăn cản, thoáng đào thoát, lại vùng quyền mánh liệt nện, trong miệng kêu la, giao ra Lang Nha phủ, ta đánh. Lúc này, A Huy, A Nhã, A Thắng các loại đợi 6 người, sớm đã chạy trốn tới rồi bấy lớn biên giới, mà quay về đầu quan sát, lại không khỏi dừng bước lại mà riêng phần mình trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy to như vậy đáy hố, loạn thạch chồng chất lúc giữa, như cũng là nổ vang từng trận, hào quang lập lòe. Trong đó 5 đạo nhân ảnh, vẫn qua lại bay tán loạn mà truy đuổi liên tục. Không, hẳn là 4 người. Người nào đó khiêng một người đâu rồi, mang theo 3 người khác ôm lấy vòng tròn luẩn quẩn, vốn là kinh tâm động phách hôn chiến tình cảnh, rồi lại bởi vì hắn điên cuồng cử động, mà nhiều thêm vài phần tình cảnh quỷ dị. A Huy nói, hắn quả nhiên gan lớn hơn người, dám lấy một địch 4. A Nha nói, hắn mượn nhờ địa lợi chi tiện, cũng là hữu dũng hữu nhu. A Thắng nói, đây chính là nhân tiên tiền bối, hắn quá lô mang rồi. Phung Điên nói, vô cứu sư huynh gân cốt mạnh, có thể so với tứ tượng môn cao thủ. Nếu như dứt bỏ phi kiếm cùng pháp thuật thần thông, mong như tiền bối cũng không quá đáng so với hắn hơn một chút. Mà vô cứu sư huynh, không chỉ có thân thủ nhanh nhẹn, tạm thời cực kỳ am hiểu thiếp thân đánh nhau, lại cầm biết dùng người chất nơi tay, ba ngưu trưởng lão sợ ném chuột vỡ bình, chưa hẳn chiếm được tiện nghi. A Viên nói, khó trách hắn khiêng A Thế không buông tay, thì ra là thế. Bất quá, vô cứu hắn đối mặt ba ngưu trưởng lão, tạm thời dùng ít được nhiều, có thể tại bên trong hôn chiến bắt giữ một người, quả thực rất cao minh. Phóng nhãn Hạ Châu tiên môn, quả thật mấy trăm năm nhất ngộ tình anh thế hệ. Hạ hạ, A Viên sư huynh sai rồi. Liền đang lúc mọi người sợ hãi thán phục đang lúc, A Tam lại không cho là đúng cười cười. Hắn như là nhìn thấu người nào đó âm như quỷ kế, cảm khái nói, sư huynh làm người A, ta quá quen thuộc nhất. Hắn đơn giản đều muốn cướp đoạt thiên lang cửa công pháp, mà không tiếc lấy thân phạm hiểm. Như thế cùng tại tính toán, lòng tham không đáy, tạm thời không hề ôm ấp tình cảm chi nhân, chỉ sợ cuối cùng là hại người hại mình. Hắn giống như muốn cho thấy nói không sai, bề bộn lại đưa tay chỉ một cái, chư vị nhanh nhìn à, sư huynh lại đang yêu cầu công pháp, hắn không chịu nổi. Chương 621, tại sao vậy chứ? Không có cảm giác lúc giữa, mặt trời chết đi. Theo quang minh đi xa, 4 phương từ từ hắc ám. Một cuộc đuổi giết, nhưng đang tiếp tục. Nhưng thấy lôi hỏa cùng phù lục nổ vang ở bên trong, đáy hố loạn thạch chồng chất lúc giữa, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên mà trái, đột nhiên mà phải, tình cảnh hỗn loạn, mà lại kinh tâm động phách. Chính như theo như lời, có không chịu nổi, lại không phải vô cứu, mà là hắn vai chống đỡ A Thế. A Thắng được màu bạc cây roi trói lại, căn bản dễ rùa không được. Làm quyền đầu đập tới, hắn chỉ có thể gượng chống. Mà quyền đầu quá nặng, tạm thời mãnh liệt, nện ở trên mặt, quả thực không chịu nổi tiêu thụ. Mà vô cứu mỗi quay về né tránh bang yêu, thạch cứu cùng A quả tập kích về sau, liền cầm lửa giận phát tiết tại trên người của hắn. Ai ôi ba! Một quyền tiếp theo một quyền. Tựa hồ không hết hận. Còn không nớt lời quát lên, giao không giao ra làng nhà phủ. Không đáp ứng nữa, ta đánh. Từ khi bước lên tiên đồ đến nay, khi nào được qua như thế tàn phá cùng trà đạp A. Mà theo hộ thể linh lực trôi qua, thời gian dần trôi qua tráng váng đầu hoa mắt, thời gian dần trôi qua thần trí mơ hồ, cũng thời gian dần trôi qua sinh lòng tuyệt vọng. Cái này vô cứu, quả nhiên là hung tàn xảo trá. Nếu như trốn hướng xa xa, hắn sớm đã thân hãm lớp lớp vòng đây. Mà hắn hôm nay chỉ ở tầm hơn 10 trượng phạm vi bên trong đi lòng vòng tử, mượn nhờ loạn thạch chồng chất vật che chắn, cùng với dưới mặt đất từ lực trở ngại, khiến cho ba ngưu trưởng lão cùng thạch cứu, á quả khó có thể buông tay làm. Huống hồ hắn thủy chung không rời ba người sau lưng, lẫn nhau hôn chiến một đoàn mà không phân địch ta. Theo này xuống dưới, dù cho không bị quyền đầu đánh chết, cũng muốn được ba vị đồng bạn ngộ thương gây nên tàn phế. Đau khổ a. Một cái tiên môn đệ tử, trúc cơ cao thủ, bị người bắt sống cũng thì thôi, còn muốn trước mặt mọi người đã bị đòn hiểm. Mà ba ngưu trưởng lão, rõ ràng gần trong gang tấc, không chỉ có cứu không được chính mình, còn bị phù lục nện đến chật vật không chịu nổi. Thạch cứu cùng ác quả, sớm đã tiêu hao hết riêng phần mình phù lục, tuy rằng đi theo đuổi theo ngăn chặn, rồi lại hai tay trống trơn. Mà người nào đó phù lục, lấy chi không kiệt. Phanh, phanh. Lại là thiết quyền đập tới, A Thế nhịn không được rên gì nói, ai ôi bà, dừng tay. Hắn hiểu được lợi hại cân nhắc. Hắn ở đây cầu xin tha thứ. Quyền đầu nghỉ lấy, xưa cũ lời nói nhắc lại, giao ra lang nhà phủ. Thanh âm đàm thoại, rất gấp gấp rút, rồi lại đương nhiên, cũng lộ ra bức hiếp ngang ngược. Thứ cho ta hữu tâm vô lực. A Thế hai tay, bị trói phải thiết lao. Hắn đưa trên ngón tay nạp vật nhẫn, ý bảo nói, có thể hay không rộng thùng thình một chút. Tiện bề lúc này, hai đạo lôi hỏa đã đến sau lưng. Thân thức trông thấy rõ ràng, A Thế trong lòng run lên. Đó là ba ngưu trưởng lão lôi hỏa ấn, rất lợi hại một loại pháp thuật, mặc dù không thể so với thường ngày, thực sự uy lực mạnh mẽ, nếu như rơi vào trên người, không chết cũng muốn cởi lớp ra. Đông nhiên đi về phía quẹo trái, thân thể vung dậy, dọa người lôi hỏa, ẩm nện tại sau lưng trên mặt đất. A Thế nhẹ nhàng thở ra, rồi lại vội hỏi, chớ để đánh ta. Mà Vô Cứu tránh thoát một kiếp về sau, cũng không vung lên thiết quyền phát tiết toàn khí. A Thế còn tại may mắn, chỉ cảm thấy thân thể bay lên trời. Hắn lại sợ tới mức trong lòng siết chặt, người đã lăng không lướt qua một tảng đá, quanh thân trói buộc đột nhiên buông lỏng, chợt bịch rơi trên mặt đất. Ồ, được tha rồi hả? Không cần bị đánh, cũng không cần lo lắng mất mạng. A Thế âm thầm mừng thầm, rơi trong sát na, dơ nạp vật nhẫn giả thoáng thoáng một phát, lập tức cầm ra mấy cái phù lục liền muốn tế ra. Đã thấy Vô Cứu từ đỉnh đầu bay vút mà qua, giống như sớm có sở liệu, lại nhe răng vui lên, phất tay liền là một cây đoạn kiếm hung hăng đâm xuống. A Thế bỗng nhiên cả kinh, dốc sức liều mạng tránh né, thì đã trễ, hộ thể linh lực răng rắc nghiền nát, một cây đoạn kiếm xuyên thấu đùi mà phanh đâm vào cứng rắn trên mặt đất. Hắn đau đến ngao ngao kêu thảm thiết, chợt trên tay không còn, nhẫn bay đi, mà đã đoạt giới chỉ bóng người, đã nhanh như quỷ mị biến mất tại một cái khác khối đá lớn sau lưng. Tới lập tức, lại một đạo nhân ảnh rơi vào trước mặt. Ngao ngao. Trưởng lão. A Thế co quắp ngồi tại mặt đất, nhìn lên Ba Ngưu trưởng lão, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng, khuôn mặt thống khổ. Một chút hơn một xích đoạn kiếm, cầm đùi xuyên thấu một cái máu lỗ thủng, cũng cắm vào cứng đá ba tấc, nghiễm nhiên là đưa hắn đinh trên mặt đất. Đây nên nhiều hung ác thủ đoạn, thiếu chút nữa phế đi một cái chân của hắn a. Ba Ngưu nhìn xem A Thế thảm trạng, một trương đỏ thấm da mặt lộ ra khắc thường huyết sắc. Hắn không đáng nhiều lời, thò tay rút lên đoạn kiếm len ken ném ở một bên. A Thế đùi lập tức máu phun như rót, hắn không khỏi lại là kêu thảm thiết, a. Ba Ngưu hỏa khí khó nhịn, quát lên, xử lý thương thế. Mà thanh âm đàm thoại không rơi, xa xa lần nữa truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, a, a. Ba Ngưu biến sắc, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Không cần nhiều nhìn, Thạch Cứu cùng A Quả đang muốn quanh co vòng vèo chặn đường, rồi lại phân biệt bị đánh lén. Một cái được đoạn kiếm ghim xuyên qua rồi vai, một cái được đoạn kiếm ám sát xuyên qua rồi ngực, mặc dù không có chí mệnh, cũng đã song song té trên mặt đất mà dây rủa rồi. Vẹn vẹn thoáng trì hoãn, tình thế nghịch chuyển. Mà cái kia người đánh lén, rốt cuộc không hề chạy thục mạng, còn liên tiếp với tay, một cái kình phong mà kêu gọi, Ba Ngưu, bổn nhân ở này. Ba Ngưu chậm rãi mở hai mắt ra, trong kẽ răng nhảy ra hai chữ, đáng giận. Chỉ thấy Vô Cứu nhảy lên một tảng đá, kéo tay áo, sáng ngời động quả đấm, vẫn khiêu khích nói, so so quyền đầu như thế nào. Sắc trời đã tối tối xuống, mà tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tại trống trải trong quanh quẩn. Mà trong đó xen lẫn khiêu khích giọng nói, càng là làm cho người khó có thể chịu được. Ba Ngưu hướng về phía cái kia kiêu ngạo bóng người tìm đến đi hoán hận thoáng nhìn, không có lên tiếng. Hắn thẳng đi về hướng Thạch Cứu cùng A Quả, giúp đỡ rút đi đoạn kiếm. Rồi sau đó lại đem hai người tới rồi A Thế bên cạnh, để lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đoạn kiếm cực kỳ bình thường, cũng không có gia trì pháp lực, mà cưỡng ép sẽ rách hộ thể linh lực, mặc nữa xuyên qua thân thể, lưu lại thương thế đồng dạng vô cùng nghiêm trọng. Mà tiểu tử kia đã thương người về sau, lập tức quan kiếm. Hiển nhiên là sớm có dự mưu, tạm thời cực kỳ quyết đoán. Hôm nay vừa muốn so đấu quyền đầu. Đến A, đại chiến 300 hiệp. Vô Cứu đứng ở trên tảng đá, tiếp tục gọi trách móc. Kiêu ngạo tư thế, quả thực cũng không cách nào vô thiên. Mà trước đây hung hiểm, có lẽ chỉ có hắn tự mình biết. Luân phiên quần nhau đâu rồi, trọn vẹn rằng co tầm gần nửa canh giờ. Đây chính là ba vị trúc cơ cao thủ cùng một vị nhân tiên cao thủ, đều muốn ở trong đó xen kẽ cũng thừa cơ phản công, cùng mánh hổ ác lang chơi đùa cũng không có khác nhau, giống như hành tẩu mũi đao bình thường khó khăn. Về sau lại khiêng một đại hán chạy trốn, tăng thêm vài phần khúc chiết. Mà vận khí không tệ, cuối cùng là phế đi ba đầu ác lang, hôm nay chỉ còn lại có một đầu mánh hổ. Vẫn như cũ không thể phất lờ. Hắc, vẻ mặt ta đến cửa rượu. Vô Cứu tựa hồ các loại đợi phải không kiên nhẫn được nữa, lại xuất ra bầu rượu, hướng về phía phương xa xa xa thăm hỏi, ngang đầu đã đến một ngụm rượu. Chợt lại chép miệng mong lấy miệng, dư vị sâu xa nói, chậc chậc, một ngụm rượu, một phần đảm lượng, không cho bọn đạo trích quát tháo điên cuồng, một bầu rượu, thập phần hào hùng, đấu tranh với thiên nhiên kinh sợ bát phương. Nơi xa bấy lớn biên giới, xếp thành một hàng đứng đấy sáu đạo nhân ảnh. Tuy rằng hắc ám hàng lâm, tạm thời cách xa nhau khá xa, mà tu sĩ thị lực không thể so với bình thường, đáy hố tình hình vẫn có thể đủ nhìn cái minh bạch. Làm ba vị huyền vũ cốc trúc cơ cao thủ lần lượt lọt vào trọng thương, tiếp tục không ngừng hôn chiến như vậy bỏ dở, đã từng dùng ít địch nhiều tình cảnh, cũng biến thành một trọi một khiêu khích. Xa xem mọi người khó có thể tin, lại từng cái một ngạc nhiên không hiểu. A Tam nhưng thật giống như sớm có sở liệu, lắc đầu thở dài, sư huynh của ta, chính là chỗ này giống như xảo trá. Như vậy sắc bén. Một khi hắn muốn giết người, liền quỷ kế liên hoàn, chuẩn bị ở sau không ngừng, khó lòng phòng bị A. Nếu là đắc tội hắn, ông T.E.G.I. Đột nhiên nhớ tới bóp cổ đá bờ mông, hắn nhịn không được dùng mình một cái. A Thắng Ân rồi thanh âm, tràn đầy cảm xúc, hôm qua thấy hắn loay hoay phù lục, còn tưởng là hắn tham tài khoe khoang, ai ngờ hắn mưu tính sâu xa, tâm cơ có thể thấy được lốm đốm. A Tam, ngươi về sau nhiều hơn cẩn thận A. Sư Thúc, ngươi không hiểu hắn. Cái kia nhớ tình bạn cũ, huống chi ta và ngươi cùng hắn giao tình qua sâu sắc. Ta không hiểu hắn. Nói hưu nói vượng. Giao tình qua sâu sắc. Này cũng không giả. Sư Thúc, ngươi cùng A Tam, quen thuộc nhất vô cứu, đệ tử xin hỏi. A Viên cắt ngang A Tam cùng A Thắng đối thoại, hỏi, vô cứu hắn rõ ràng có thể giết ba vị trúc cơ cao thủ, tại sao lại hạ thủ lưu tình đây? A Huy không cần nghĩ ngợi nói, chỉ dựa vào quyền đầu, khó phá hộ thể linh lực, huống hồ ba ngưu trưởng lão từng bước ép sát, há có thể cho phép hắn tùy ý giết người. Phùng Điền quay đầu lại nhìn chung quanh, muốn nói lại thôi. A Nhã thì là váy tay háo nhẹ phẩy, lộ ra cổ tay. Nàng cổ tay bên trên quấn quýt lấy một cây roi, tên là Như Ý Tác, còn gọi là Triển Kim Tiên. Nàng ánh mắt lập lòe, ngược lại lại ngắm nhìn nơi xa đạo nhân ảnh kia, nói khẽ, không, hắn cố ý lưu lại ba người kia tính mạng. A Huy khó hiểu, vì sao? A, thì ra là thế. A Tam bừng tỉnh đại ngộ, bề bộn lại đè thấp giọng, sư huynh trọng thương ba vị trúc cơ cao thủ, rồi lại tổn thương mà không chết, chỉ vì liên lụy ba ngưu trưởng lão, thật sự tốt đi. Cuối cùng một chữ chưa phun ra, hắn đưa tay che miệng, chợt lại chỉ một ngón tay, kinh dị nói, ồ, sư huynh hắn cùng với ta và ngươi mời rượu đâu rồi, như thế không coi ai ra gì, ba ngưu trưởng lão há chịu tha cho hắn. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nín hơi ngưng thần. Vô cứu dưới chân tảng đá, chính là cái kia cái gọi là thần nhân một nửa đầu lâu. Chỉ thấy hắn cao cao đứng đấy, uống miếng rượu, sau đó dơ bầu rượu, tiêu sái ý bảo, ba ngưu trưởng lão, có cần phải tới cửa khổ ngã tiểu. Rượu này tăng thêm lòng dũng cảm a. Nói còn chưa dứt lời, hắn lại nết miệng nở nụ cười, tiêu ngạo thần thái ở bên trong, lộ ra vài phần tà điên cuồng chi khí. Từ khi đi vào ngoại vực, khó có rơi phóng túng thời điểm. Mà một khi hắn buông ra cố kỵ, hắn còn là năm đó chính là cái kia tiên môn quỷ kiến sầu. Chẳng qua là tính tình của hắn trong nhiều thêm vài phần thâm trầm, hoặc là nói hơn nhiều tầng gian nan vất vả dấu vết. Bang Lưu cầm ba vị trúc cơ đệ tử dàn xếp một chỗ, chậm rãi xoay người lại. Hắn đã vì Huyền Vũ cốc nhân tiên tiền bối. Tổng phải có điều chiếu cố. Huống chi A Thế ba người còn sống, tạm thời thuận tiện chăm sóc một chút. Gặp người nào đó kiêu ngạo như trước, hắn thở hổn hển câu chửi thề, đè xuống lửa giận, lạnh lùng lên tiếng, "Vô Cứu, ngươi cũng hiểu biết, tượng cai trưởng lão muốn nhất giết ngươi." Vô Cứu giơ bầu rượu, hớp cửa rượu, sau đó đầu nghiêng một cái, nghi hoặc khó hiểu, "Tượng cai trưởng lão? Ta cùng với hắn không oán không cừu, tại sao vậy chứ?" Hắn giống như rất người vô tội. Vô tội như là cái khuôn mặt kia trẻ tuổi mà lại thanh tú khuôn mặt, tựa hồ hắn chưa bao giờ từng dính qua thế tục ăn mòn cùng làm bẩn, chẳng qua là hắn lóe lên trong ánh mắt lộ ra rảo hoạt vui vẻ. Bang Lưu tính tình âm trầm, hơn nữa đậm đặc cần phải mặt đỏ, lời nói không nhiều lắm, làm người khó có thể nắm lấy. Hắn mở ra bước chân, khẽ nói, "Hừ, ngươi là khổ hải tử lưu lại dư nghiệt." Vô Cứu hơi ngẩn ra, từ đâu nói lên. Bang Lưu dưới chân liên tục, "Ta lại hỏi ngươi, khổ hải tử ở phương nào?" Vô Cứu mở ra hai tay, ngươi hỏi ta lại hỏi ai đó. Bang Lưu trong hai mắt tàn khốc lóe lên, đột nhiên bay lên không nhảy lên. Chương 622, Thiết Quyền Loạn Đả. Đột nhiên bị quan bên trên dư nghiệt tội danh, khiến cho Vô Cứu rất là ngoài ý muốn. Nhà mình lai lịch, đã từng lọt vào vô số lần chất vấn. Mà dù sao thân phận thấp kém, tổng cũng có thể qua loa qua. Lại không nghĩ rằng, Huyền Vũ cốc những cao thủ, vậy mà cũng đối với chính mình thấy hứng thú. Cũng liên lụy đến rồi khổ hải tử trên đầu. Đây là tà thuyết mê hoặc người khác hoặc nhiều người, hay vẫn là có ý định lừa gạt. Tiện bế lúc này, một đạo nhân ảnh nhảy lên lên, hai đạo lôi hỏa nổ vang, sát cơ xu thế không thể đỡ. Bang Lưu, lôi hỏa môn trưởng lão, hắn có lẽ không giống thai, cũng chính là vị kia tứ tượng môn trưởng lão thay đổi thất thường cùng âm hiểm sắc bén, mà dù sao cũng là vị nhân tiên cao thủ. Kia tu vi cùng tâm trí, kiên quyết không thể khinh thường. Còn muốn hỏi vòng vèo hai câu. Hắn rồi lại đến thừa dịp bất ngờ, công kia không, vậy mà đoạt động thủ trước. Vô Cứu dưới cao nhìn xuống, rất là không sợ hãi. Mà khi hai đạo lôi hỏa gào thét tới, hắn rồi lại lách mình lui về phía sau. Vâng, vâng. Lôi hỏa thế đi lăng lệ ác liệt, hung hăng đánh trúng cái kia khổ người sọ hình dạng tảng đá, thoáng chốc hai tiếng trầm đục, hung mãnh lửa cháy mạnh bắn tung tóe dựng lên. Tảng đá cực kỳ cứng rắn, lù lù bất động. Mà trên tảng đá bóng người đã biến mất vô tung. Hừ. Trốn chỗ nào? Bang Lưu người đang không trùng, thừa cơ rơi vào trên tảng đá, mà hắn vừa muốn như vậy nhảy lên, lập tức lại là khẽ giật mình. Ồ, tại sao bốn phía không người? A, thì ra là thế. thì ra là thế. Bang Lưu vừa mới hiểu được, dưới chân đột nhiên bay ra một đạo nhàn nhạt tia sáng trắng, hắn vội vàng toàn lực bay lên không, cũng lần nữa hai tay giao thoa mà cầm ra hai đạo lôi hỏa, đồng phát ra một tiếng gầm lên, dám trốn ở chỗ này, muốn chết. Án lấy lẽ thường nói đến, vô cứu tu vi, căn bản hợp lại bất quá một vị nhân tiên cao thủ. Hắn phô trương thanh thế về sau, như trước hay vẫn là chạy thục mạng kết cục. Bất quá, vô cứu không có trốn, hắn liền trốn ở tảng đá sau lưng. Không chỉ có hơn thế, liền tại Bang Lưu rơi xuống lập tức, hắn nâng lên tay phải, tế ra cổ tay bên trên roi lôi điện, đồng thời lại nâng lên tay trái, tế ra mấy miếng phụ lục. Chỉ cần được hắn nắm lấy thời cơ, hắn phản công luôn liên tục không ngừng mà khắc thường hung mãnh. Đối với cái này, A Tam từng có một đoạn tinh diệu thuyết minh, sư huynh chính là chỗ này giống như xảo trá, chính là chỗ này giống như sắc bén. Một khi hắn muốn giết người, liền quỷ kế liên hoàn, chuẩn bị ở sau không ngừng, khó lòng phòng bị A. Bang Lưu tuy rằng sớm có linh giáo, mà hắn đối với vô cứu nhận thức, xa xa không chống đỡ A Tam khắc sâu. Liên tại hắn vừa mới nhảy lên lên, hai đạo lôi hỏa muốn xuất thủ nháy mắt, hai chân đã bị màu bạc roi lôi điện trói lại, ngay sau đó phụ lục nổ tung, một đoàn mưa đá sen lẫn ra nan vất và tuyết kiếm ầm ầm kéo tới. Hắn vội vàng hai chân dãy rủa, lôi hỏa ra tay. Thủy hỏa đụng nhau, phòng ngự càng tốt hơn. Mà không đợi hắn có chỗ may mắn, lại một khối ngọc phù nổ tung, một đám xương mù vào đầu chụp xuống. Đáng chết. Hạo Nhật môn tế nhật phù. Nay phù cũng là bình thường, mà giam cầm lực lượng nhưng là cực kỳ cứng hãn. Huống chi gần trong gang tấc, không được ngự kiếm tránh né. Tạm thời điệu từ lực lượng trở ngại, pháp thuật thần thông uy lực giảm nhiều. Thinh linh lọt vào loại này phù lục đánh lén, thật đúng là khó có thể dãy rủa. Bang Lưu không kịp suy nghĩ nhiều, toàn lực trở lên nhảy lên lên. Tiếc rằng xương mù tràn ngập, lập tức thế đi bị ngăn trở mà thân hình cứng ngắc. Hắn thầm hừ một tiếng, mạnh mẽ thúc pháp lực. Quanh thân cao thấp, lại nhảy tuôn ra một tầng ánh lửa. Đó là hắn đan hỏa, lại thêm cầm lôi hỏa môn bí thuật, từ hắn người này cao thủ thi triển đi ra, uy thế không phải chuyện đùa. Tùy theo cờ giặc phủ zzz vỡ vang lên, thoáng chốc xương mù khí tiêu tán mà cấm chế tan vỡ. Mà không đợi hắn dựa thế phản công mà đau nhức hạ sát thủ, cuốn lấy hai chân cây roi, cũng không bị hủy bởi đan hỏa phía dưới, mà là giống như một cái ác độc con rắn, theo hai chân leo trèo mà lên, trong nháy mắt đã đem kích thước lưng áo cùng với hai tay chăm chú cuốn trói. Hắn bỗng nhiên cả kinh, khó hơn nữa trèo trống, nghiêng nghiêng rơi xuống, bịch đập xuống đất. Ngược lại là đã quên, còn có một cây roi. Không, đó là một con thuồng luồng gân. Mà một cái luyện chế thô dao gân, lại làm khó dễ được ta. Bang Lưu đập xuống đất, không kịp bỏ lên, hoặc cũng khó có thể bỏ lên, chỉ để ý mạnh mẽ xua đuổi pháp lực. Hắn muốn bằng mượn cường đại tu vi, nứt vỡ cuốn tại trên thân thể dao gân. Hắn muốn phá hủy tiểu tử kia tất cả thủ đoạn, sau đó lại đưa hắn cùng đồng môn của hắn chém tận giết tuyệt. Mà hắn đang tại quần quận đang lúc, một đạo nhân ảnh đánh tới. Hắn vừa vội vừa giận, quắc, cút mở. Hắc, hắc. Tiếng cười ma quỷ, lộ ra đắc ý mà cười đắc ý âm thanh, tựa hồ còn mang theo vài phần lạnh lẽo thấu xương sát khí. Cút ngay. Ta không. Hao tổn đi bao nhiêu tâm cơ, dùng đi bao nhiêu khí lực, chính là vì giờ khắc này, như thế nào vô duyên vô cớ dừng tay đây. Vô cứu từ tảng đá sau lưng xông ra, thẳng đến Bang Lưu đánh tới. Mà Bang Lưu không thể so với bình thường trúc cơ tu sĩ, không chỉ có tu vi cao cường, tạm thời thân hình trắng kiện, lại há chịu bỏ qua. Hắn trên mặt đất dốc sức liều mạng cuộn cuộn, liền giống như đầu nổi giận manh thú. Vô cứu từ trên trời giáng xuống, rồi lại phanh một tiếng vồ hụt. Hắn không thuận theo không buông tha, đưa tay chỉ một cái. Làm dao gân luyện chế roi lôi điện đột nhiên vừa thu lại, hắn lần nữa phi thân lên. Bang Lưu dãy rủa thoáng dừng một chút, rốt cuộc được hắn thừa cơ bổ nhào vào trên người, rồi lại đột nhiên một lảo đảo. Thiếu chút nữa được bỏ bay ra ngoài. Ồ, mặc cho ngươi là ác lang, hay vẫn là manh hổ, ta thiết quyền loạn đả. Vô cứu cũng là nổi giận, vừa mới cơi Bang Lưu sau lưng đeo, thừa cơ tay trái một chút gắt gao đè lại đối phương cái cổ, tay phải nắm tay liền hung hăng đập xuống. Quyền đầu đánh người, hắn quá có tâm đắc rồi. Được hắn quyền đấm cước đá chi nhân, càng là nhiều không kể xiết. Một khi vung quyền đấu võ, chuyên tìm mệnh môn trô yếu hại thủ hạ. Nhưng thấy thiết quyền sinh gió, phanh, phanh trầm đục không dứt. Vô cứu. Ngươi tưởng thật đáng giận. Bang Lưu lại, túng, quấn vừa vội, vừa thẹn vừa giận. Tiếc rằng dao gân càng ngày càng chặt, khó có thể dãy rủa. Hơn nữa cuốn lấy phía sau lưng hai chân, đè lại đầu vai thiết chảo. Thuận tiện giống như manh thu rơi vào lao lồng, chỉ có thể mặc cho từ tàn phá trà đạp. Nhất là nện xuống quyền đầu, thế lớn năng lực trầm, tạm thời từng quyền không rời thái cửa yếu huyệt, tuy có hộ thể linh lực tiến hành chống cự, mà chấn động lực đạo liên tục không ngừng, làm cho người hồi hộp khó bình mà đầu váng mắt hoa. Dù cho đều muốn vận chuyển huyền công, cũng phập phồng không yên. Hắn nhịn không được chửi bới một câu, vậy mà cực kỳ bối rối không liệu. Vô Cứu không quan tâm, thiết quyền phanh phanh rung động. Bên này động tĩnh, xa xa vừa xem hiểu ngay. Tại bẫy lớn biên giới, A Huy, A Nhã đám người như trước tại cư trú cao quan sát. Liên tiếp mắt thấy tình thế nghịch chuyển, mọi người đã không có sảng khoái ban đầu kinh ngạc, chỉ để ý yên lặng xem thế nào, riêng phần mình nỗi lòng không hiểu. Bất quá, A Tam hay vẫn là nhịn không được thở dài, ông trời hơi kêu gào, ba Ngưu trưởng lão cũng khó trốn độc thủ. Một tiếng cảm thán, tựa hồ xúc động rồi mọi người tâm tư. A Huy lắc đầu, tính kế ba vị trúc cơ cao thủ, cũng là vật khí, mà hắn dám tính toán ba Ngưu trưởng lão. Hắn là muốn chỉ trích người nào đó cả gan làm loạn, mà nói còn chưa dứt lời lại ngậm miệng lại. Ba Ngưu trưởng lão tuy tu vi cao cường, mà bị chân tay bị trói, lọt vào thiết quyền loạn đả, liền phát sinh ở trước mắt. Không nói đến có hay không vật khí, hắn lấy một địch bốn đảm lượng liền làm cho người kính trọng ao ước. Hôm nay lại đem nhân tiên trưởng lão quật ngã trên mặt đất, đủ để khinh thường tiên môn. A Nhã một đôi mắt tại hơi hơi chớp động, dù cho trong bóng đêm, cũng lộ ra quyến rũ nhưng chiếu sáng, nàng nhịn không được thò tay nhặt lên lọn tóc, má bên cạnh hơn nhiều một vòng vui vẻ. Ban đầu ở Hắc Trạch Hồ, hắn chỉ là phàm nhân, liền không sợ tiên đạo cao thủ, vì vậy ta tò mò cứu được hắn, khác biệt lường trước xưa đâu bằng nay. Sư muội. A Huy đột nhiên quay đầu lại, hai mắt trợn lên, ngươi cùng hắn sớm có tình cũ. A Nhã phát hiện nói lỡ, ánh mắt thoáng nhìn, vui vẻ thu liễm, cáu giận nói, sư huynh, ngươi cũng không thua hắn, duy nhất khiếm khuyết, chính là lòng dạ hẹp hòi mà không hề độ lượng. Ta. A Huy muốn biện bác không nói gì, yên lặng ngỡ ngược mức. Hắn muốn cho sư muội của hắn minh bạch, hắn không thiếu rộng lượng ý chí. A Nhã không để ý tới nữa sư huynh của nàng, tiếp tục ngưng thần nhìn về nơi xa. Không có cảm giác lúc giữa, nàng con mắt lần nữa thần sắc nhộn nhạo. Chỉ cảm thấy sư huynh uy vũ cường hãn, đã là trong trăm có một, mà người nọ không chỉ có quét qua cổ hủ nhát gan, ngược lại càng thêm cường hãn, cũng càng vì cái gì ngang ngược bá đạo. Thực tế hắn động vẻ mặt cười xấu xa, luôn làm chú ý mà cảm thấy thú vị. Phung điên thần sắc, rụt rè như trước, mà lúc này rồi lại hai mắt híp mắt, giống như muốn xuyên thấu qua hắc ám mà thấy rõ trong bóng đêm chân tướng. Khoảnh khắc, hắn nhịn không được nghi ngờ nói, vô cứu sư huynh đều muốn đối phó đấy, chẳng qua là ba Ngưu trưởng lão. Mà cho dù có địa lợi chi tiện, lấy tu vi của hắn, lại không dám phía dưới phạm thượng, chẳng lẽ hắn? Lời nói ở đây, hắn trầm ngâm không nói. A Thắng thì là gãi râu ria, vẫn khó có thể tin, hắn tu vi trúc cơ, đã đủ thần kỳ, ai ngờ hắn đánh khắp tả hữu vô địch thủ, lại đã ra động tác nhân tiên tiền bối. Ai nha nha, hắn tuy rằng xuất từ môn hạ của ta rồi lại càng hồ đồ rồi. Hắn cảm khái, nói ra rồi A Thắng đám người suy nghĩ. Hiện nay vô cứu, đã là đoán không ra, cũng xem không hiểu. Ha! A Tam cười, học được từ sư huynh của hắn, kết lực ý đồ kiến tạo một loại tiêu sái, hoặc là cao thâm mặt chắc, mà hắn cười lúc thức dậy, rồi lại luôn lộ ra vài phần lại kẻ trộm lại ti tiện hương vị. Ta quá quen thuộc sư huynh rồi, hắn tuy rằng xảo trá, ưa thích cố làm ra vẻ huyền bí, mà dưới mắt thực sự bất đắc dĩ. A Tam gặp tả hữu mọi người nhìn lại, càng đắc ý, sư huynh đắc tội Huyền Vũ Cốc, hôm nay lại không có chỗ có thể trốn. Chỉ có thể liều mình liều mạng xuống dưới, nếu không không ai cứu hắn a. Hắn lớn con ngươi đảo một vòng, lại nói, nếu như sư huynh quấn lấy ba Ngưu trưởng lão, ta và ngươi sao không thừa cơ tìm đường ra. A Huy sâu sắc chấp nhận, liền muốn phân phó mọi người rời đi. Phung Điên đột nhiên nói, vô cứu sư huynh chưa thoát khốn, ta và ngươi làm sao có thể vứt bỏ hắn tại không để ý. A Thắng nghĩ kỹ tư nói, đúng vậy a, như thế không ổn. A Huy sắc mặt không hài lòng, quát lên, không được phi kiếm. Như thế nào đối phó ba Ngưu trưởng lão? Hơi không cẩn thận, ta và ngươi liền cầm tự tìm đường chết. Phung Điên rồi lại cứng duy trì ý kiến của mình, kiên nhận khuyên bảo, dù cho không đối phó được ba Ngưu trưởng lão, lại có làm sao bỏ thạch cứu, A Quả cùng A Thế đây. Cử động lần này không chỉ có trợ rồi sư huynh giúp một tay, cũng toàn bộ rồi đồng môn tình nghĩa. A Huy chần chờ bất quyết. A Thắng nhìn về phía A Nhã, nhẹ gật đầu, Phung Điên nói có lý. Không bằng giết thạch cứu, A Quả cùng A Thế, chấm dứt hậu hoạn. A Nhã hiểu ý, ngược lại nhìn về phía A Huy. A Tam tựa hồ cảm thấy tiện nghi, trước sau nhìn quanh, trong hai mắt lộ ra vài phần vẻ tham lam, vội vàng nói, không dám chỉ hoan A. Ba Ngưu trưởng lao Úc còn không mang nổi mình Úc, ngược lại là giết người tốt thời điểm. Dừng lại giết người về sau, lại rời đi không một đây. A Huy trên mặt sát cơ lóe lên, đột nhiên phất tay. Đỡ S, ải, vô cứu gặp được như vậy một đám đồng bọn, rất im lặng. Mà đồng bọn tác dụng, thường thường là đám người trận. Tham gia náo nhiệt dọn. Có thể thấy được bản thân cường đại, rất trọng yếu. Chương 623, tuyệt không dài dòng. Phanh, phanh. Loạn thạch chồng chất lúc giữa, hai đạo nhân ảnh dây dưa cùng một chỗ, thiết quyền có tiếng. Vô Cứu cười ba ngưu sau lưng đeo, một quyền tiếp theo một quyền, mỗi một quyền cũng không sau mấy ngàn cân sức nặng. Thiết quyền mặc dù mãnh liệt, tạm thời thế lớn năng lực chậm, nhất thời một lát còn tổn thương không được một vị nhân tiên cao thủ. Ba ngưu chỉ để ý thúc dục linh lực hộ thể, cũng nghĩ cách thoát khốn. Tiếc rằng quyền đầu chuyên đánh thai cửa yếu huyệt, lực đạo truyền đến, mặc dù không có gì đáng ngại, rồi lại nhiễu loạn tâm thần mà bất luận hắn chú ý. Vô Cứu, ta không tha cho ngươi. Ba ngưu âm thầm này sinh ác độc, thấp giọng gào rú. Không ai để ý đến hắn, chỉ có quyền đầu phanh phanh rơi xuống. Hắn cắn răng dãy rủa, mà khốn trói dao gần, dị thường cứng cỏi, muốn tránh thoát cũng không dễ dàng. Huống chi bắt lấy cái cổ đại thủ, như là móc sắt, lực đạo kinh người, lại bức bách hắn không ngẩng đầu được lên. Ta có chuyện muốn nói. Ba ngưu như là đang cầu xin tha cho, tiếp tục lên tiếng. Hắn một bên gượng chống lấy quyền đầu trọng kích, một bên đứt quãng nói, ta nhớ được ngươi trúc cơ không lâu, sao sẽ tăng lên đến 6 tầng tu vi đây? Còn có à, khí lực của ngươi to lớn, gân cốt mạnh, vượt quá tưởng tượng, có thể so với nhân tiên cao thủ. Phanh, phanh. Đáp lại chỉ có quyền đầu.